Hồi Ước Ân tốt thỏa mãn. À, gạch nối dài. Thối biểu ca, lại như vậy mới đến trong nhà, thật sự là quá tham chơi, ta nhất định phải cấp dì cáo trạng, làm nàng đánh ngươi mông. Chu Khiết Quỳnh dương mặt nhỏ, vểnh lấy phấn nộn môi hồng, Thủy Linh mắt to chợt vụt sáng thước, hờn dỗi làm nũng bộ dáng hết sức chọc nhân chiều mến. Nhìn biểu muội như nhau từ trước dính người, Vương Kiệt một chớp mắt có chút mê mang, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đây biểu muội cũng thường xuyên như vậy ôm lấy chính mình. Bướng bỉnh cùng chính mình cướp đoạt đồ chơi, cùng một chỗ tại bờ cát thượng hài lòng xây pháo đài, bị tiểu nam sinh ức hiếp mà ủy khuất khóc, chính mình đánh chạy nam sinh sau ngọt ngào cười nhan, cùng với như một cái theo đôi tựa như chạy chậm đi theo chính mình mặt sau, dùng nãi thanh nãi khí đồng âm nói, biểu ca. Đợi ta với, Khiết Quỳnh đi không đặng. Kia không buồn không lo năm tháng, ngày đó thật lãng mạn tuổi thơ. Trước đây hình ảnh nhất nhất xẹt qua tâm trí, giống như ngày hôm qua. Trong lúc bất chi bất giác, biểu muội đã lớn lên, trở thành một cái mỹ thiếu nữ, kiều diễm, ôn nhu, nhu thuận, hiền lành, làm người ta mê muội. Nhớ tới về sau biểu muội gả cho một cái không biết tên nam nhân, nghĩ nam nhân kia đem biểu muội đầy đặn thân thể đè ở dưới người tùy ý chà đạp, nhớ tới biểu muội đem không còn thuộc về chính mình, Vương Kiệt trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt chua xót cùng ghen tị. Vì sao nàng là biểu muội ta? Nếu như không phải là, chúng ta đây không phải có thể. Vương Kiệt làm cho này cái đáng sợ ý nghĩ dọa nhảy dựng, nhất thời sắc mặt có chút tái nhợt, bởi vì Chu Khiết Quỳnh không chỉ có là biểu muội, hơn nữa dù sao mới 15 tuổi. Biểu ca, ngươi tại suy nghĩ gì? Chu Khiết Quỳnh hơi hơi nghẹo đầu, chớp chớp Thủy Linh mắt to, theo sau dùng tay vuốt nhẹ Vương Kiệt gương mặt, đau lòng nói sắc mặt không tốt lắm, biểu ca, ngươi là không phải là quá mệt mỏi. Không, không có gì. Nhìn biểu muội mắt ân cần thần, Vương Kiệt có chút hoảng hốt di rời đôi mắt, hình như trong lòng ác tha ý tưởng đã bị biểu muội thấy rõ. Vương Kiệt mỉm cười, ra vẻ thoải mái nói vào đi thôi, lão đứng ở cửa làm gì? Ân. Chu Khiết Quỳnh điềm điềm cười, ngồi xổm người xuống vì Vương Kiệt cởi giày, theo sau lại đem dép lê đeo vào hắn chân phía trên, động tác hết sức quen thuộc, như một cái ôn nhu tiểu thê tử. Đây là 10 năm đến như một ngày thói quen, nàng vẫn luôn dùng hành động yên lặng biểu đạt đối với biểu ca yêu. Nhìn biểu muội nhu thuận ôn nhu vì chính mình bận rộn, nghĩ biểu muội vừa rồi vẻ mặt ân cần, nhớ tới biểu muội về sau thuộc về nam nhân khác, Vương Kiệt trong lòng đố kỵ đột nhiên ở giữa lại không thể ngăn chặn lùi lưu tâm đầu. Hắn không biết chính mình thì sao, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu ghen tị, đối với tương lai có được biểu muội cái kia nam nhân mãnh liệt ghen tị. Biểu ca, không muốn như vậy ham chơi được không, hôm nay sắc mặt của ngươi thật không tốt lắm, ăn cơm tối chưa? Chu Khiết Quỳnh rất nhanh đổi đi Vương Kiệt giày, đứng lên ôn nhu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thương yêu. Khiết Quỳnh, mãnh liệt lòng đố kỵ tại trong lòng thiêu đốt, biểu muội thân thiết miệng ngọt ngào mà ấm áp, Vương Kiệt thấp gọi một tiếng, có chút không khống chế được đem biểu muội gắt gao ôm vào trong ngực. Khiết Quỳnh, Khiết Quỳnh. Vương Kiệt tham lam nghe thấy biểu muội thanh nhã mùi thơm, líu díu liên tục không ngừng niệm tên của nàng, giống như chỉ có như vậy mới có thể cảm giác biểu muội tồn tại, nàng mới có thể bị chính mình có được. Loại cảm giác này là mãnh liệt như vậy. Ca, biểu ca. Chu Khiết Quỳnh bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ ngây người, nàng không nghĩ tới biểu ca sẽ chủ động ôm chính mình, càng không nghĩ đến biểu ca sẽ như thế kích động, kia mạnh liệt mạnh mẽ khuỷu tay giống như muốn chính mình dung nhập hắn bên trong thân thể, mang đến nóng rực nhiệt độ cơ thể. Chu Khiết Quỳnh trong lòng nảy sinh xấu hổ, cảm nhận nam nhân lửa nóng lồng ngực, người biểu ca làm chính mình mê muội hiểu rõ, một cỗ mãnh liệt ngọt ngào cùng hạnh phúc tại trong lòng tràn ra. Đúng, thực xin lỗi. Vương Kiệt tỉnh táo lại, nhanh chóng buông tay ra cánh tay, có chút hoảng loạn giải thích, buông xuống mi mắt căn bản không dám cùng biểu muội đối diện, ta thất thố. Ta cũng không biết hôm nay chính mình làm sao vậy. Không cho phép ngươi nói như vậy. Chu Khiết Quỳnh dùng tay đè lại Vương Kiệt môi, như nước con ngươi ôn nhu nhìn hắn, nóng rực mà thâm tình. Nàng cảm thấy biểu ca bất thường hành động, vừa rồi kia nhiệt liệt ôm ấp là mạnh mẽ như vậy, giống như sợ hãi lại đột nhiên mất đi chính mình. Chẳng lẽ biểu ca cũng yêu thích ta? Khiết Quỳnh, chúng ta không thể như vậy. Ta là nói vừa rồi. Ta con mẹ nó rốt cuộc đang nói cái gì? Vương Kiệt nói năng lộn xộn giải thích, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy khẩn trương. Đối mặt biểu muội có thể đem nhân hòa tan ánh mắt, Vương Kiệt cảm giác chính mình tâm tại không chịu khống chế run run. Cặp mắt kia là ôn nhu như vậy mê người, như một tầng mông lung hơi nước, gắt gao mê hoặc ở tâm thần của mình, làm đã trở thành tình trường lão thù mình lúc này cư nhiên như một cái ngượng ngùng cậu bé vậy khẩn trương, hoảng loạn. Nếu như nói hắn đối với bác cũng tốt, dì cũng tốt, thầm thầm cũng tốt, tẩu tử cũng tốt, đều có thể tận tình mặc sức tưởng tượng, phóng túng theo đuổi, nhưng là đối với biểu muội Chu Khiết Quỳnh muội muội hiểu lộ như vậy loli mỹ thiếu nữ còn chưa phải nhẫn tổn thương. Biểu ca, Khiết Quỳnh không trách ngươi, thật, hơn nữa ta, ngượng ngùng lời nói chợt gián đoạn, Chu Khiết Quỳnh kinh hãi hô lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, thân thể không chịu khống chế trái phải loạn lắc lư, mất thăng bằng ngã ở trên mặt đất. Mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động, từng đợt giày đạp ong ong tiếng chợt chợt rung động, đèn điện một trận cuồng loạn lập lòe, tránh được mắt người hoa mắt. Một giây kế tiếp, chỉ nghe tư một tiếng, gian phòng rơi vào một mảnh đáng sợ hắc ám. Xảy ra chuyện gì, động đất? Vương Kiệt sắc mặt đại biến, quan sát gian phòng động tĩnh sau lập tức ý thức được không tốt, kinh hô Khiết Quỳnh, mau, trốn được dưới đáy bàn đi. Nói phải bắt biểu muội tay, nhưng đưa ra tay lại sờ soạng không. Vừa rồi còn tại trước mắt biểu muội không thấy. Vương Kiệt trong lòng kinh ngạc, lo lắng la lớn Khiết Quỳnh, ngươi ở đâu? Biểu ca, ta ở trên mặt đất, ta phải sợ. Ô ô ô, nhìn bốn phía đen nhánh không gian, nghe phòng ở ong ong âm thanh, té ngã trên đất Chu Khiết Quỳnh bất lực ghé vào trên sàn nhà, sợ hãi nước mắt không chịu khống chế tràn mi mà ra, âm thanh tràn đầy kinh hoàng cùng bất lực. Nghe được biểu muội rõ ràng mang theo khóc nức nở la lên, Vương Kiệt trong lòng đại cấp bách, hai tay ở trên mặt đất chung quanh vuốt ve. Bốn phía một mảnh đen nhánh, mặt đất lay động lợi hại, Vương Kiệt chỉ cảm thấy choáng váng đầu não huyễn, tâm huyết không khoái, hắn sợ hãi đây là một hồi cường độ cao động đất, nếu là như vậy mình và biểu muội đều phải xong đời. Chu Khiết Quỳnh cách xa Vương Kiệt cũng không xa, rất nhanh, sờ một cái ấm áp làn da chạm đến ở tại trong tay. Là biểu muội cánh tay, Vương Kiệt trong lòng vui vẻ, giống như tìm đến thất lạc nhiều năm thân nhân. Nhanh chóng ôm nàng. Biểu ca, ô, Khiết Quỳnh tốt, rất sợ hãi. Chu Khiết Quỳnh một phen nhào vào Vương Kiệt trong lòng, cao giọng khóc lớn. Khiết Quỳnh, không phải sợ, biểu ca ôm ngươi đi dưới đáy bàn. Vương Kiệt đem nàng ôm ngang eo bế lên, tại lắc lư mặt đất trung gian nan hướng cái bàn đi đến. Mặt đất lắc lư càng ngày càng mãnh liệt, Vương Kiệt đi lại lảo đảo, vài lần thiếu chút nữa ngã sấp xuống, xem sách phòng cái bàn cách xa chính mình càng ngày càng gần. Vương Kiệt cắn chặt răng, bước nhanh hướng bên trong phóng đi. Đường hai người chui vào cái bàn thời điểm, ba một tiếng, một cái bình hoa vỡ vụn ở trên mặt đất, kích thích lên một tiếng giòn tan. Biểu ca, Chu Khiết Quỳnh đột nhiên run run, giống như chấn kinh bé thỏ con, tại Vương Kiệt trong ngực run rẩy phát run. Khiết Quỳnh ngoan, không phải sợ, biểu ca bảo hộ ngươi, liều mạng cũng muốn bảo hộ ngươi. Cảm giác được biểu muội nhu nhược, Vương Kiệt yêu thương ôm chặt nàng. Giống như muốn nàng nhào nặn vào bên trong thân thể. Tại nguy cơ phía trước, hắn trong lòng tràn đầy mãnh liệt tín niệm cùng trách nhiệm, vì biểu muội, tính là đánh bạc tính mạng cũng muốn bảo hộ nàng. Biểu ca, kia chân thành tha thiết lời nói, kiên định tín niệm, như hỏa diễm vậy mãnh liệt. Dựa vào biểu ca lửa nóng lồng ngực, Chu Khiết Quỳnh chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt hạnh phúc như mênh mông sóng biển xông lên đầu, dường như chỉ cần tại biểu ca trong lòng, nàng cái gì cũng không dùng sợ hãi, cái gì đều có thể không quan tâm. Sợ hãi đang chậm rãi rút lui, mặt đất rung động đang dần dần rời xa, ong ong chấn động tiếng cũng hình như biến mất không thấy gì nữa. Một chớp mắt, nàng lại nghĩ đến trước đây, biểu ca đứng ở một đám ức hiếp chính mình cậu bé trước bị tấu mặt mũi bầm dập bộ dáng, dùng cái kia nhu nhược thân thể chắn tại trước người mình. Ai lại ức hiếp Khiết Quỳnh, ta liền cùng với hắn liều mạng. Tiểu nam hài đồng thật miệng, lại tràn đầy đồng dạng dũng cảm, kiên định giống vậy, làm người ta trong lòng ấm áp. Bây giờ cái kia nhu nhược tiểu nam hài đã lớn lên, ngực của hắn ngực càng thêm rộng lớn, hai cánh tay của hắn càng thêm mạnh mẽ, nhưng không thay đổi chính là hắn đối với chính mình yêu thương cùng che chở, giống như xưa, vĩnh viễn đứng ở trước người mình che gió che mưa. Biểu ca, ôm chặt ta, Khiết Quỳnh muốn biểu ca ôm. Nhớ lại như thủy triều vọt tới, nước mắt ẩm ướt mắt của nàng vành mắt, một cỗ hạnh phúc dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, Chu Khiết Quỳnh động tình la lên. Âm thanh tại mênh mông yêu say đắm cùng cảm động chung hơi hơi run rẩy. Nàng đã dùng hết sở hữu khí lực, gắt gao ôm lấy cái này chính mình yêu tha thiết nam nhân, giống như ôm ở toàn bộ thế giới. Khiết Quỳnh ngoan, không phải sợ. Biểu ca. Chu Khiết Quỳnh như mộng nghệ vậy nhắc tới, chính mình có bao nhiêu lâu không có bị biểu ca như vậy ôm lấy rồi hả? 3 năm. Dài dằng dặc mà thống khổ 3 năm. Từ lúc còn nhỏ về sau, biểu ca ôm ấp liền trở thành một loại xa xỉ, một loại mong muốn mà không nhưng đụng tham luyến. Nàng thường xuyên hoài niệm trước đây vô câu vô thúc sung sướng, hoài niệm biểu ca không có giữ lại chút nào yêu thương, hoài niệm làm chính mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc biểu ca ôm ấp. Nhưng đáng giận thế tục lại làm cho này đơn giản nguyện vọng trở nên như vậy xa xôi. Biểu ca gần trong gang tấc, lại vượt xa thiên nhai, chính mình chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú, yên lặng tưởng niệm, yên lặng bị vây ở đạo đức cùng luân lý nhà giam, bất lực dẫy giụa, thống khổ rên rỉ, bất lực. Nhân thế ở giữa thống khổ nhất không ai qua được này, rõ ràng yêu, nhưng không cách nào biểu đạt. Gần trong gang tấc, lại hải giác thiên nhai. Biểu ca, Khiết Quỳnh vẫn luôn yêu thích ngươi. Rất thích biểu ca, rất thích biểu ca. Trong lòng yêu say đắm như núi lửa bùng nổ, chú Khiết Quỳnh lớn tiếng kêu khóc. Thời gian giống như tại đây khoảnh khắc ngưng trệ, hình ảnh cũng giống như vĩnh cửu dừng hình ảnh ở khoảnh khắc này. Chú Khiết Quỳnh gắt gao ôm Vương Kiệt, giống như muốn chính mình dung nhập hắn bên trong thân thể, nàng cảm thấy chính mình tâm như băng khối vậy tại ngọn lửa chung nhanh chóng hòa tan, hạnh phúc dưỡng khí gắt gao bao vây chính mình. Nàng thậm chí nghĩ, nếu như đây là sinh mệnh cuối cùng khoảnh khắc, cứ như vậy bị biểu ca ôm lấy mà chết đi, nên tốt bao nhiêu. Khiết, Khiết Quỳnh, ngươi nói cái gì? Vương Kiệt mở to đôi mắt, bị biểu muội nói sợ ngây người. Dưới ánh trăng biểu muội gương mặt thượng dính nước mắt vết ướt, ánh mắt lại tràn đầy nóng rực yêu say đắm. Hắn quá quen tất thứ ánh mắt này rồi, theo Mai Vũ Châu trong mắt, theo Nghi Lâm trong mắt. Biểu muội yêu thích chính mình, biểu muội yêu thích biểu ca yêu thích, vẫn là yêu. Vương Kiệt trong đầu có chút chỗ trống, hắn không dám tiếp tục nghĩ, cũng không dám chạm đến kia cấm kỵ nhà giam. Biểu ca, Khiết Quỳnh thích ngươi, ta yêu ngươi, tốt ham yêu ngươi. Chu Khiết Quỳnh giơ lên xinh đẹp mặt nhỏ, si ngốc nhìn hắn. Nàng phải người yêu của mình không giữ lại chút nào biểu đạt ra, phải mười mấy năm đến trong lòng thống khổ phát tiết đi ra, cứ việc có khả năng rơi vào đạo đức vực sâu, cứ việc rơi tan xương nát thịt. Thẳng thắn tuyên ngôn như hỏa diễm nóng rực, Vương Kiệt trái tim kịch liệt nhảy lên, hô hấp cũng hình như đình chỉ, qua sau một lúc lâu mới ấp úng nói Khiết Quỳnh. Chúng ta sao có thể? Chúng ta là biểu huynh muội, ngươi là biểu muội ta. Không muốn cho ta nói những cái này. Chu Khiết Quỳnh kích động đánh gãy hắn lời nói, lớn tiếng la lên vì sao đạo đức gông xiềng muốn giam cầm chính mình. Vì sao yêu tha thiết lại chỉ có thể giấu ở đáy lòng. Bảo Đại Trâm cũng là biểu huynh muội đều có thể yêu nhau, vì sao hiện đại biểu ca cùng biểu muội thì không thể yêu nhau. Ta chỉ muốn cùng biểu ca tại cùng một chỗ mà thôi, ta chỉ hy vọng được đến biểu ca yêu, ta chỉ có này một cái tiểu tiểu nguyện vọng, vì sao thì không thể có được. Vì sao, ô ô ô, Chu Khiết Quỳnh càng nói càng kích động. Càng nói càng thương tâm, thẳng đến khóc không thành tiếng, nghẹn ngào khóc giống. Thầm mến thống khổ như ma chú tra tấn nàng, đạo đức gông xiềng như núi lớn áp bách nàng, nàng đã chịu đủ rồi, Vương Kiệt đã trưởng thành, nàng nếu không tranh thủ, biểu ca chỉ sợ cũng muốn bị nữ nhân khác có. Nghĩ một mực bảo hộ biểu ca của mình, yêu thương biểu ca của mình ôm nữ nhân khác, đem hắn ôn nhu cùng săn sóc ban cho một cái khác nữ nhân, nàng tâm liền điên cuồng đố kỵ, thật sâu đau nhói. Vương Kiệt ngốc ngốc nhìn nàng. Ngốc rớt, tại đen nhánh hoàn cảnh, ở trấn phát sinh thời khắc nguy hiểm, biểu muội đối với chính mình tiến hành nóng rực thổ lộ. Biểu muội thế nhưng, đã vậy còn quá yêu thích chính mình. Khiết, Khiết Quỳnh. Trong suốt nước mắt, tại dưới ánh trăng hiện lên ngân bạch quang mang, thật sâu trước đau đớn mắt của hắn. Vương Kiệt yêu thương trà lau nàng nước mắt vết, bình thường biết ăn nói hắn, lúc này lại không lời ngưng nuốt, Khiết Quỳnh. Chúng ta như thế nào? Làm sao có thể? Biểu ca. A, nói bị cắt đứt, biểu muội gương mặt tại trước mắt chớp mắt phóng đại. Một giây kế tiếp, nóng rực hôn đột nhiên ngăn lại môi của mình. Động đất chẳng biết lúc nào đình chỉ, thế giới cũng giống như sáp nhập vào vô biên hắc ám, Vương Kiệt mở to đôi mắt, trong đầu trống rỗng, bốn phía im ắng, chỉ còn lại có biểu muội kia mềm mại thơm ngọt môi thơm, không ngừng tại môi của mình thượng nhúc nhích, nóng rực, kịch liệt, điên cuồng, làm người ta rung động. Là biểu muội hôn, Khiết Quỳnh. Chúng ta không thể như vậy. Hình như ý thức được cái gì, Vương Kiệt đột nhiên đẩy ra nàng, ồ ồ thở hổn hển. Hắn tâm tại mãnh liệt nhảy lên, hắn sợ hãi chính mình khống chế không nổi chính mình, sợ hãi làm ra hoang đường hành động, sợ hãi đẩy ra kia dấu ở màu đen trong sương mù dày đặc cấm kỵ đại môn. Chương 1395 động tình. Biểu ca, ta yêu ngươi, ta muốn cùng ngươi vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Ta chỉ muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ. Chu Khiết Quỳnh hoàn toàn bị lạc. Biểu ca ôm ấp, biểu ca nhiệt độ cơ thể, biểu ca hương vị, hết thảy đều làm người ta ấm áp, mê luyến. Cấm kỵ yêu tuyên ngôn biến thành nóng rực hành động, Chu Khiết Quỳnh gắt gao ôm biểu ca cổ, liều lĩnh lại lần nữa hôn lên. Sở khác biệt chính là, môi của nàng càng thêm lửa nóng, động tác càng thêm kịch liệt, nàng muốn đem chính mình dung nhập biểu ca thân thể. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn chắn. Vương Kiệt chỉ cảm thấy một chớp mắt rơi vào bị lạc trong sương mù dày đặc, lô ly xử nữ mùi thơm vờn quanh tại chóp mũi, đầy đặn mê ngừa thân thể tại trong lòng rung động, nóng rực hôn nồng nhiệt chúc chắc mà cuồng loạn. Lý trí dần dần trở nên mơ hồ, hô hấp dần dần trầm trọng, hắn không có khí lực tại đẩy ra ôn nhu xinh đẹp biểu muội. Hắn cảm giác chính mình đang tại dần dần xâm nhập trong sương mù dày đặc, càng đi càng xa, kia cấm kỵ màu đen đại môn xuất hiện ở tầm nhìn, tràn ngập cám dỗ khí thức dẫn đường chính mình đẩy ra mở kia phiến đại môn, đem nhân thế ở giữa tà ác nhất dục vọng phóng thích ra. Biểu ca, ân, sờ ta, sờ ta. Chu Khiết Quỳnh kích động nắm Vương Kiệt đờ đẫn tay đặt ở chính mình kiều đỉnh bộ ngực, dùng sức xoa bóp, mỹ diệu mất hồn rên rỉ như dòng nước tràn ra, giống như thiên quân vạn mã chớp mắt phá hủy Vương Kiệt phòng ngự thành lũy. Vương Kiệt hỏng mất, hắn kích động ôm biểu muội tinh tế mềm mại vòng eo, cuồng loạn hôn lấy ngọt ngào phấn nộn môi thơm, tay phải dùng sức xoa bóp nàng đầy đặn cao ngất vú phải, thô bạo mà dã tính. Đường biểu muội kia mềm mại cùng tràn ngập co giãn cảm xúc ở trong tay lan tràn thời điểm, Vương Kiệt chỉ cảm thấy cả người cũng bắt đầu run rẩy. Cái loại cảm giác này là tốt đẹp như thế kích thích, như thuốc phiện vậy cám dỗ chính mình, phiêu phiêu dục tiên, muốn ngừng mà không được. Đây là cấm kỵ dục vọng. Cấm kỵ là không thể chạm đến, nó bị từng tầng một đạo đức cùng luân lý tường thành thủ hộ, ẩn mai tại màu đen vực sâu. Tựa như cái này nữ nhân giống nhau, hắn là chính mình thân biểu muội. Mấu chốt là nàng mới 15 tuổi, bọn hắn không thể tại cùng một chỗ, càng không thể thân mật tiếp xúc. Nhưng bây giờ, ngay tại lúc này, chính mình chân chân thật thật có được nàng, bàn tay chiếm giữ cả đời cũng không có khả năng thuộc về vú của mình, loại cảm giác này, loại cảm giác này. Không thể nói. Vương Kiệt hoàn toàn đào túy, tay hắn tại run rẩy, hắn tâm ngừng đập, hắn chưa từng như này kích động, đói khát mà tham lam muốn chiếm giữ cái này lô ly mỹ thiếu nữ. Biểu ca, ân, ân. Chu Khiết Quỳnh thoải mái rên rỉ, bị biểu ca thân mật hôn môi, vuốt ve chưa bao giờ nhân chiếm giữ quá cặp vú, từng cổ tê dại lửa nóng khoái cảm như đẩy ra gợn sóng chậm rãi lan tràn ra, hạnh phúc cùng ngọt ngào gắt gao bao vây chính mình, ma túy thân thể cùng tư duy. Nàng đột nhiên muốn nhìn rõ biểu ca có được chính mình bộ dạng, là ngọt ngào, là ôn nhu, vẫn là hạnh phúc. Có lẽ là cảm ứng được nàng kêu gọi, đèn như kỳ tích sáng, biểu ca mê người khuôn mặt tuấn tú xuất hiện ở tầm mắt, hai mắt của hắn đen nhánh mà mê người. Ôn nhu nhìn chính mình, ôn nhu giống như muốn chính mình hòa tan. Biểu ca. Chu Khiết Quỳnh tâm đột nhiên ở giữa rung động, thẹn thùng rúc vào hắn trong lòng. Vương Kiệt gục đầu xuống, chỉ thấy Chu Khiết Quỳnh nằm nghiêng tại chính mình trong lòng, trắng nuột gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ánh mắt giãn ra, xuân tình động lòng người, đôi mắt hình như có một tầng hơi nước vậy, mê ly mông lung, hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi mở ra, lộ ra răng trắng bóng, bộ ngực đầy đặn tùy theo thoáng hô hấp dồn dập lên xuống nhấp nhô. Làm người ta nhịn không được muốn thật tốt trà đạp một phen. Khiết Quỳnh, ngươi thật đẹp. Vương Kiệt ôn nhu nói, cúi đầu tại nàng hồng nhuận khuôn mặt thượng hôn một cái. Nghe biểu ca ôn nhu ca ngợi, Chu Khiết Quỳnh tâm lý ngọt xì xì, thần sắc thẹn thùng đem mặt nhỏ chôn ở hắn trong lòng, thấp giọng nói phá hư biểu ca, ức hiếp người hoàn mỹ ra đã nói tốt hơn nghe. Mình cùng biểu ca cuối cùng phát sinh thân mật quan hệ. Chu Khiết Quỳnh tâm lý vừa thẹn vừa mừng. Xấu hổ đến là chính mình vừa rồi không biết liêm sỉ câu dẫn biểu ca, mừng đến là cuối cùng cùng biểu ca đột phá tầng kia thân tình quan hệ. Theo vừa rồi biểu hiện, nàng biết biểu ca đã đem mình làm một cái nữ nhân, một cái có thể mang cho hắn lực hấp dẫn nữ nhân. Nhớ tới vừa rồi triền miên, Vương Kiệt khuôn mặt hơi đỏ lên, nói nghiêm túc nói. Nào có, ta nói đều là thật, hôm nay mới phát hiện Chu Khiết Quỳnh nguyên lai là đẹp như thế, như vậy mê người. Chu Khiết Quỳnh nhịn không được vụng trộm lộ ra một tia vui sướng nụ cười, giơ lên mặt nhỏ xấu hổ tiếng hỏi biểu ca. Người yêu thích Khiết Quỳnh à? Nói xong liền tĩnh mắt to mong chờ nhìn hắn, lông mi theo khẩn trương mà hơi hơi run rẩy. Vương Kiệt không giả suy nghĩ hồi đáp đương nhiên thích. Vâng, là loại nào yêu thích? Nam sinh yêu thích nữ sinh cái loại này sao? Chu Khiết Quỳnh si ngốc nhìn hắn lạnh lùng mê người đôi mắt, hai tay gắt gao nắm lấy vạt áo, thẳng đến ngón tay có chút trắng bệch. Nàng không muốn biểu ca yêu thích biểu muội cái loại này, nàng muốn nghe đến âu yếm biểu ca nói yêu thích nàng, yêu nàng, nàng hy vọng nghe được câu trả lời hoàn mỹ. Ta yêu thích Chu Khiết Quỳnh sao? Vương Kiệt hơi sững sờ, hai mắt rơi vào mê mang bên trong, trong não không ngừng hiện ra Chu Khiết Quỳnh xinh đẹp mềm mại bóng hình xinh đẹp, mỉm cười, khóc, thương tâm, còn có vừa rồi kích hôn qua sau kia trương mềm mại đáng yêu gương mặt xinh đẹp, lái đi không được. Nguyên lai, trong lúc bất chi bất giác Chu Khiết Quỳnh bộ dạng đã thật sâu in tại chính mình tâm lý. Ta yêu thích Khiết Quỳnh, là nam sinh yêu thích nữ sinh cái loại này. Vương Kiệt tay phải vuốt vuốt nàng bên tai tóc dài, ôn nhu mà thâm tình nói. Thật, thật vậy chăng? Nghe được tha thiết ước mơ đáp án, Chu Khiết Quỳnh trợn to đôi mắt, không thể tin được chính mình âu yếm biểu ca sẽ nói ra như vậy nói đến, nhất thời ngốc ngốc nhìn hắn, sóng mắt theo kích động mà hơi hơi nhộn nhạo hơi nước. Vương Kiệt gật gật đầu, tại kia ngắn ngủn mấy giây tự hỏi, hắn biết chính mình không cách nào nữa phản bác nội tâm ý tưởng. Biểu muội nhu thuận săn sóc, mềm mại đáng yêu, đặc biệt kia như nước ôn nhu, giống như muốn chính mình hòa tan. Còn có chính mình trong lòng kia không hiểu mãnh liệt đố kỵ, đến bây giờ hắn mới phát hiện, chính mình đối với biểu muội có mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Hắn không cho phép bất kỳ nam nhân nào có được nàng chỉ thuộc về chính mình. Biểu ca, Chu Khiết Quỳnh môi vi run rẩy, thật sâu chăm chú nhìn hắn, hai mắt tràn ra vẻ vui sướng nước mắt, đột nhiên một chút nhào vào đến hắn trong ngực kích động hô ta cũng yêu thích biểu ca, từ nhỏ liền yêu thích biểu ca. Khiết Quỳnh yêu ngươi, tốt ham yêu ngươi. Khiết Quỳnh. Biểu muội kích động lửa nóng thông báo tràn đầy lực lượng, Vương Kiệt trong lòng một trận cảm động, nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, chỉ thấy biểu muội trắng nõn gương mặt thượng đỏ ửng một mảnh, xinh đẹp đôi mắt hai mắt đẫm lệ mông lung, tinh xảo gương mặt thượng chứa nhiều điểm trong suốt giọt lệ, như mưa hậu hải đường, hết sức động lòng người. Vương Kiệt nhịn không được lại lần nữa quan sát biểu muội. Nàng giả dạng vẫn là cùng buổi sáng giống nhau, chạm giống ô lưới màu tím cùng mông áo lông, làm nổi bật ra mặt ngoài có đến dáng người. Xuyên qua chạm rỗng tinh mịn địa phương cách, màu đen áo ngực cùng thâm thúy khe ngực mơ hồ có thể thấy được. Thon gọn vòng eo đầy đủ một ôm, màu đen váy ngắn phía dưới, một đôi thon dài chân đẹp bị màu tím đậm tất chân gắt gao bao bọc, dép lê tải vừa rồi trong hoảng loạn đã chẳng biết đi đâu, chỉ có 35 con ngựa chân nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn xinh đẹp, vẽ màu hồng phấn sơn móng tay óng ánh ngón chân, an tĩnh nằm ở tất chân bao bọc bên trong. Toàn bộ nhìn qua, biểu muội giống như một đóa nở rộ màu tím anh lật, tràn ngập chí mạng sức dụ dỗ. Khiết Quỳnh hôm nay trang điểm tốt gợi cảm, rất đẹp, thực dễ nhìn. Vương Kiệt nhìn nàng hồng nhuận gương mặt, ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng. Cảm nhận được biểu ca ôn nhu hành động, Chu Khiết Quỳnh trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác hạnh phúc, thẹn thùng rũ mắt xuống liêm, nhỏ giọng nói theo. Bởi vì yêu thích biểu ca, cho nên, nhân gia biết biểu ca yêu thích tất chân, Khiết Quỳnh nguyện ý vì biểu ca như vậy trang điểm. Chu Khiết Quỳnh có chút nói năng lộn xộn. Theo sau dũng cảm ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thâm tình, xấu hổ tiếng nói. Ta muốn cho biểu ca chú ý tới ta. Chú ý tới ta chẳng phải là cái tiểu nữ hài, Khiết Quỳnh cũng là một cái có thể hấp dẫn đến biểu ca nữ nhân. Chính mình mới tốt bị biểu muội biết được, Vương Kiệt trong lòng hoảng hốt, khẩn trương hỏi nói ngươi. Làm sao ngươi biết? Chu Khiết Quỳnh khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói biểu ca ngày đó giữa trưa trở về phòng về sau, nhân ra tại phòng tắm nhìn. Nhìn thấy. Tất chân thượng tất cả đều là biểu ca xấu xa này nọ. Nói đến Chu Khiết Quỳnh cuối cùng đã khẩn trương nói không ra lời. Này, cái này. Dùng biểu muội tất chân bắn súng ngắn thủ dâm, còn bị biểu muội phát hiện, quả thật đủ mất mặt. Vương Kiệt hai gò má đỏ lên, gương mặt thật không biết đặt ở chỗ nào tốt, nhất thời lúng túng khó xử nói không ra lời. Biểu ca, ngươi không cần để ý, Khiết Quỳnh. Khiết Quỳnh vừa không có trách ngươi. Bao gồm ngày đó buổi sáng sự tình. Nhìn thấy biểu ca mặt đỏ bộ dạng, Chu Khiết Quỳnh trong lòng buồn cười, xấu hổ tiếng nói. Nếu như biểu ca về sau nghĩ, nhân gia có thể giúp ngươi. Nói đến cuối cùng, âm thanh đã bé không thể nghe. Vương Kiệt tinh thần chấn động, thấp giọng hỏi nói ngươi không biết là biểu ca cái này ham mê không tốt sao. Yêu thích nữ nhân tất chân, hình như có chút biến thái a. Đâu có đâu. Chu Khiết Quỳnh giơ lên mặt nhỏ. Thâm tình nhìn Vương Kiệt, ôn nhu nói bởi vì là biểu ca, cho nên Khiết Quỳnh không thèm để ý. Chỉ cần biểu ca yêu thích, về sau Khiết Quỳnh mỗi ngày đều mặc tất chân. Khiết Quỳnh, ngươi thật tốt. Biểu muội thâm tình giống như một cây đuốc làm Vương Kiệt hết sức cảm động, nhìn biểu muội thẹn thùng xinh đẹp gương mặt, trong lòng muốn chiếm làm của riêng càng thêm mãnh liệt. Nhịn không được cúi đầu hôn lên nàng mày liễu, đầu lưỡi nhẹ nhàng, qua lại hoạt động. Tay phải đầu ngón tay đã ở nàng tinh tế gương mặt lên xuống vuốt ve. Biểu ca. Chu Khiết Quỳnh ưng một tiếng, nhắm hai mắt lại, thân hình tùy theo đầu lưỡi khiêu khích mà hơi hơi run rẩy. Một đợt sóng thật nhỏ ngứa ngứa cảm giác theo trên mặt truyền đến, làm nàng khẩn trương nắm Vương Kiệt vạt áo không dám hoạt động, tùy ý xa lạ kia khoái cảm dẫn đường chính mình. Biểu ca thật là ôn nhu, Chu Khiết Quỳnh thật sự rất hạnh phúc. Khoảnh khắc này Chu Khiết Quỳnh cảm thấy chính mình làm hết thảy đều là đáng giá, có thể có được Vương Kiệt ôn nhu cùng yêu thương, này so cái gì đều trọng yếu. Chu Khiết Quỳnh đã làm ra quyết định, vô luận biểu ca muốn đối với chính mình như thế nào, nàng đều nguyện ý không có giữ lại toàn bộ kính dâng đi ra ngoài. Đầu lưỡi dần dần xuống phía dưới ôn nhu hôn lấy mắt của mình liêm, mũi, khuôn mặt, nàng có thể cảm giác được rõ ràng biểu ca nóng ẩm cùng nhẹ nhàng, trìu mến cùng thương yêu, trong lòng yêu say đắm cũng tùy theo biểu ca khiêu khích mà càng thêm mãnh liệt. Cảm nhận được trong ngực người ngọc hô hấp dồn dập, Vương Kiệt hướng về vậy không đoạn phun ra hương thơm miệng anh đào hôn lên, đầu lưỡi ôn nhu liếm chống đỡ, nhẹ nhàng châm ngòi môi của nàng cùng hàm răng, tay phải cũng nhanh chóng leo lên cao ngất bộ ngực đầy đặn, nhẹ nhàng xoa bóp, qua lại bóp làm. Biểu ca, Chu Khiết Quỳnh thân hình chấn động, chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt ngạt thở cảm giác truyền đến. Biểu ca kia dày rộng thùng thình bàn tay là như vậy lửa nóng, dường như muốn đem lồng ngực của mình đều phải hòa tan. Chu Khiết Quỳnh phản ứng, kích động đưa ra hai tay ôm biểu ca cổ, thò ra lưỡi thơm chúc chắc mà nhiệt tình đáp lại, bộ ngực kiêu ngạo hướng lên dơ cao, phối hợp bàn tay to vuốt ve xoa bóp, làm biểu ca có thể càng rõ ràng hơn cảm nhận chính mình kiêu ngạo cùng to lớn. Nhất thời hai người gắt gao ôm nhau, quên mất toàn bộ, lẫn nhau đầu lưỡi tại khoang miệng quấn quanh truy đuổi, tham lam mút lấy đối phương nước bọt. Mất hồn tiếng rên rỉ thỉnh thoảng theo cuốn quýt môi ở giữa tràn ra, kích thích hai người dục vọng. Thật lâu sau, rời môi. Vương Kiệt trở về chỗ cố tựa như liếm trên miệng biểu muội lưu lại nước miếng ngọt ngào, thâm tình nhìn hai má đỏ bừng Chu Khiết Quỳnh. Lúc này biểu muội mái tóc hỗn độn, trong suốt thủy linh mắt to hơi hơi run rẩy, lập lờ tình dục tia lửa, đỏ hồng miệng nhỏ thoáng dồn dập phun ra nóng rực thơm ngọt khí tức. Giãn ra mày liễu cùng tràn ngập tình dục gương mặt lộ ra nữ nhân lười biếng cùng quyến rũ. Khoảnh khắc này Chu Khiết Quỳnh là như thế mê người, làm Vương Kiệt nhìn xem nhìn không rời mắt, thật sâu mê muội. Vương Kiệt thò ra hai tay cầm chặt biểu muội trước ngực mềm mại đầy đặn, nhẹ nhàng xoa bóp hai cái sau đem nàng áo cùng áo ngực vẩy lên. Bộ ngực đột nhiên chợt lạnh làm Chu Khiết Quỳnh ngượng ngùng không thôi, xuất phát từ nữ tính bản năng dùng hai tay chắn trước ngực, ý đồ che khuất trước ngực kia mỹ diệu phong cảnh. Nhưng nàng cặp vú quá mức thật lớn, hai tay căn bản không thể hoàn toàn che chắn. Ngược lại lộ ra mảng lớn trắng nõn trắng mịn vú thịt, cùng với thâm túy động lòng người khe ngực, tại đây nửa chắn nửa che dưới tình huống càng nhiều một phần mê người cám dỗ. Tiểu bảo bối, đưa tay lấy ra, bắt lấy áo. Vương Kiệt nhìn miệng đắng lưỡi khô, hô hấp dồn dập có chút trầm trọng, ôn nhu âm thanh nhiều mấy phần vội vàng. Chu Khiết Quỳnh trong lòng cuồng nhảy, thân hình khẩn trương run rẩy. Đây là nàng lần thứ nhất tại trước mặt một người đàn ông bày ra thân thể của chính mình. Mặc dù là chính mình yêu nhất biểu ca, nhưng thiếu nữ cẩn thận vẫn để cho nàng khẩn trương không thôi. Bất quá rất nhanh nàng liền điều chỉnh tâm tình, cặp mắt đẹp ngượng ngùng đóng lại, thuận theo di rời hai tay, đem áo hết sức liêu cao, làm chính mình đầy đặn kiêu ngạo vú hoàn toàn bày ra tại biểu ca trước mặt. Vương Kiệt đánh giá cẩn thận, trắng nõn vú to lớn kiên đính, hiện lên hoàn mỹ hình nửa vòng tròn, như hai cái trong suốt bát ngọc đổ đội lên trước ngực. Đầy đặn bộ ngực cũng không có bởi vì to lớn mà sệ xuống. Ngược lại kiêu ngạo đứng thẳng tại không trung, tùy theo biểu muội thoáng hô hấp dồn dập lên xuống nhấp nhô. Non mịn trơn bóng làn da thủy nộn trắng nón, màu hồng phấn quầng vú thanh tân đạm nhã, bao vây đồng dạng hiện lên màu hồng phấn khéo léo đầu vú, giống như tuyết sơn thượng ngạo nhân tuyết mai, u hồng một điểm, rung động lòng người. Trần bì ngọn đèn chiếu xuống tuyết trắng trắng mịn làn da phía trên, nổi lên một mảnh dịu dàng trần bì, càng nhiều một phần ôn nhu cùng cám dỗ. Tốt, đẹp quá. Vương Kiệt thần sắc đờ đẫn, gắt gao nhìn cặp kia tinh khiết không tì vết, tựa như ngọc bích vú lớn, thần hồn điên đảo lên tiếng ca ngợi. Biểu ca, không, không muốn nhìn, tốt xấu hổ. Bị biểu ca cẩn thận chăm chú nhìn vú của mình, Chu Khiết Quỳnh cả người đều giống như đã không có lực đạo, ý xấu hổ quá mức nồng, hồng nhuận khuôn mặt kiều diễm ướt át, thân hình bất an vặn vẹo, thẹn thùng tư thái kể ra khẩn trương trong lòng cùng mong chờ. Khiết Quỳnh, bộ ngực của ngươi thật đẹp, tuyệt đối là trên thế giới đẹp nhất. Vương Kiệt nhìn không rời mắt đánh giá, giống như tại thưởng thức tuyệt thế chân bảo. Đôi này hoàn mỹ vô tuyệt đối là hắn gặp qua bên trong nhìn đẹp nhất, tuyết trắng kiên đính, hình dạng rào mỹ, như hai quả đào mật, đặc biệt nhũ phong thượng khéo léo mượt mà đầu vú, hồng phấn một điểm, kiều diễm đáng yêu, làm người ta thèm nhỏ dãi, hận không thể ăn một miếng đi xuống. Đây là biểu muội vú, cùng phụ cùng mẫu thân biểu muội. nhưng nó đem chỉ thuộc về chính mình. Biểu ca. Nghe biểu ca động tình ca ngợi, Chu Khiết Quỳnh khẩn trương không biết như thế nào cho phải, ngượng ngùng tựa đầu chuyển hướng một bên, khẩn trương trong lòng cùng hoan hỉ khiến nàng hô hấp càng thêm dồn dập, đầy đặn to lớn vú dồn dập run rẩy, hình như tại dụ dỗ thợ săn ngắt lấy. Biểu muội kiều mỹ ngượng ngùng biểu cảm làm Vương Kiệt dục hỏa vượng hơn, đột nhiên đưa ra hai tay cầm chặt cặp kia đứng thẳng ngọc nhũ, ngón tay bữa nay khi truyền đến tinh tế nộn trượt, mềm mại đầy đặn xúc cảm. Tốt trượt, thật là mềm, tốt có co giãn. Đôi này vú sữa đơn giản là trên đời hiếm thấy. Vương Kiệt kích động không thể tự giữ, hai tay từ dưới tối cao xoa bóp, chỉ cảm thấy ngón tay hình như nhéo vào trắng mịn khí cầu phía trên, mỗi lần dùng sức, non mềm vú đều thật sâu lõm xuống, cũng theo ngón tay ở giữa tràn ra trắng nõn vú thịt. Mà khi buông ra thời điểm, tràn ngập co giãn vú thịt liền vội vã bắn, lại tăng thêm phần kia ti trượt mềm mại xúc cảm, làm Vương Kiệt như nhặt được chí bảo, bừa bãi thưởng thức, bàn tay càng ngày càng dùng sức, giống như xoa bóp hai cái đầy đặn to lớn diện đoàn. A, ân. Xa lạ khoái cảm giống như hỏa diễm nóng rực theo cặp vú thượng tập kích đến, Chu Khiết Quỳnh thân thể dần dần nóng lên, nhịn không được mở mắt ra, chỉ thấy chính mình đầy đặn bộ ngực bị biểu ca bàn tay to tùy ý thưởng thức, mượt mà hai vú tùy theo hai tay tùy ý biến đổi các loại dâm mỹ hình dạng. Biểu ca, tốt, thật kỳ quái, Khiết Quỳnh thân thể nóng quá, thật thoải mái, ân. Chu Khiết Quỳnh tim đập như hươu chạy, cả người giống như bắt lửa giống như, khoái cảm tê dại càng ngày càng mãnh liệt. Cuồng loạn xung kích thân thể thần kinh. Chỉ chốc lát Chu Khiết Quỳnh liền bị ngoạn cả người mềm yếu, không hề khí lực đến ở tại biểu ca trong lòng, bản năng ưỡn ngực bô phối hợp bàn tay thưởng thức, miệng anh đào phun ra phóng đãng rên rỉ. Làm tức giận rên rỉ phá lệ kiều mị, cấm kỵ dục vọng như thế mê người, kia phiến đại môn đã đang mãnh liệt cám dỗ khí tức trung bị chính mình mở ra. Vương Kiệt một tay lấy nàng ôm lên đặt ở hai chân của mình phía trên, cúi đầu hôn lấy biểu muội phấn nộn sáng bóng môi hồng. Đầu lưỡi như linh hoạt cá trạch tiến vào khoang miệng của nàng. Chu Khiết Quỳnh cả người vô lực tựa vào trong ngực hắn, thò ra hương trượt đầu lưỡi nhiệt tình đáp lại, tinh tế mất hồn rên rỉ bên tai không dứt. Tùy theo thưởng thức, no đủ ngọc nhũ bị lửa nóng dục vọng bỏ thêm vào được kiên cố hơn đỉnh, khéo léo đầu vú cũng bị ngón tay điều khiển hoàn toàn cương lên. Vương Kiệt không còn thỏa mãn với biểu muội thân trên đầy đặn, tay phải dần dần hạ trượt, đi đến nàng thon dài nở nang đùi phía trên. Bọc lấy tất chân đùi đầy đặn mềm mại, tất chân cảm xúc ti trượt mềm mại, tuyệt không thể tả. Chương 1396 một bên gọi điện thoại, một bên làm biểu muội ăn đại con cặc một. Vương Kiệt càng sờ càng hưng phấn, bàn tay lực độ cũng càng lúc càng lớn, hình như muốn tại trên chân đẹp bóp xuất thủy. Khiết Quỳnh, người tất chân tốt trượt, tốt gợi cảm. Vương Kiệt hôn lấy vành tai của nàng, như mộng nghệ vậy rên rỉ. Ân, ân, biểu ca, tốt. Rất ngứa. Nha, thật thoải mái. Nóng rực bàn tay một đường hướng lên, lưu lại một mảnh lửa nóng xúc cảm, cũng dần dần hướng vén lên váy đi vòng quanh. Cảm giác được bàn tay ý đồ, Chu Khiết Quỳnh khẩn trương kẹp chặt hai chân, thân hình liên tục không ngừng run rẩy, theo sau lại chậm rãi mở ra hai chân, nghênh tiếp biểu ca tiến thêm một bước xâm phạm cùng chiêu đùa. Bàn tay cuối cùng đi đến giữa hai chân lỗ lồn, thoáng ướt át mật bi no đủ lửa nóng. Dịch nhờn ngọt ngào xuyên qua quần lót đã thấm ướt tất chân hạ bộ cùng quần lót, Vương Kiệt cũng ngón trỏ cùng ngón giữa cao thấp nhẹ nhàng ma sát nổi lên hòn le cùng hết sức mềm mại môi âm hộ, một lần âu yếm biểu muội mềm mại ướt át lỗ lồn. A, ca, biểu ca. Mẫn cảm nhất khu vực bị biểu ca xâm nhập, Chu Khiết Quỳnh hô to một tiếng kẹp chặt hai chân, nhưng ở ngón tay dầu có thiết tấu dưới sự chiêu đùa, mãnh liệt khoái cảm không thể ức chế truyền khắp toàn thân, đóng chặt hai chân tại khoái cảm hạ nhanh chóng cởi bỏ phòng thủ. Hai cái tất chân đẹp hoàn toàn mở ra, tùy ý biểu ca bàn tay to trêu đùa vuốt ve chính mình ẩm ướt lỗ lồn. Khiết Quỳnh, lỗ lồn của ngươi thật là mềm, tốt ẩm ướt. Vương Kiệt hôn lấy Chu Khiết Quỳnh trong suốt tai châu, trầm thấp mà giàu có tự tính âm thanh như mềm mại cát mịn xuyên qua Chu Khiết Quỳnh tâm linh. Biểu ca, không muốn, không cần nói, tốt, tốt xấu hổ. Chu Khiết Quỳnh khẩn trương nắm Vương Kiệt vạt áo, giống như một chỉ chịu kinh tiểu bạch thỏ run rẩy. Đỏ bừng gò má mang theo đậm đặc xuân ý. Môi bị biểu ca hôn môi, cặp vú bị biểu ca tùy ý xoa bóp thưởng thức, lửa nóng mật bi cũng bị biểu ca trêu đùa vuốt ve. Tại đây tam quản tề phía dưới thế công bên trong, không có bất kỳ cái gì nam nữ kinh nghiệm Chu Khiết Quỳnh rất nhanh liền bị khiêu khích được không biết đang ở phương nào, lỗ lồn không ngừng trào ra xấu hổ dâm thủy, lý trí cũng dần dần mơ hồ, chỉ biết là ôm chặt biểu ca cao giọng rên rỉ, bản năng vặn vẹo thân thể đáp lại biểu ca âu yếm. Vương Kiệt tăng nhanh tốc độ, ngón tay hữu lực ma sát biểu muội mềm mại môi âm hộ, không ngừng trào ra dâm thủy rất nhanh làm ướt tất chân hạ bộ, Vương Kiệt ngón tay cũng dính vào dính trượt dâm dịch. Chu Khiết Quỳnh tại biểu ca giàu có kỹ xảo chiêu đùa hạ say mê rên rỉ, ngay tại nàng muốn càng nhiều thời điểm, lại phát hiện biểu ca ngón tay dừng lại. Ân, không muốn, biểu ca, đừng nên dừng lại, Khiết Quỳnh còn muốn biểu ca. Đột nhiên bỏ dở khoái cảm làm vừa nếm được ngọt ngào mùi vị Chu Khiết Quỳnh không biết theo ai, bên trong thân thể ngứa ngáy tùy theo đầu ngón tay đình chỉ trở nên phá lệ rõ ràng, giống như con kiến vậy tại âm đạo bò sát, làm người ta không chịu nổi chịu đựng. Chu Khiết Quỳnh khuôn mặt tiên diễm ướt át, xinh đẹp con ngươi nhộn nhạo xuân tình, đáng thương mà mềm mại đáng yêu nhìn âu yếm biểu ca, phì nộn bờ mông tại bắp đùi của hắn thượng dâm đãng vặn vẹo. Khiết Quỳnh, còn muốn sao? Nhìn trong ngực quyến rũ mê người biểu muội, Vương Kiệt cười nói khiêu khích nói. Chu Khiết Quỳnh ôm cổ hắn, xấu hổ tiếng nói ân. Khiết Quỳnh còn muốn biểu ca yêu thương. Vương Kiệt ngón tay ma sát Chu Khiết Quỳnh bộ phận sinh dục, ôn nhu nói tiểu bảo bối, đem tay của ta bỏ vào. Nghe biểu ca dâm đãng yêu cầu, Chu Khiết Quỳnh xấu hổ không biết làm sao, đỏ mặt thuận theo ân một tiếng. Một tay rớt ra quần tất cùng quần lót, một tay nắm biểu ca tay phải đặt ở chính mình lửa nóng mà ướt át mật bi phía trên, cũng kẹp chặt hai chân, giống như sợ nó một chút chạy trốn. Biểu ca, ân. Ngón tay xúc cảm kích phát nàng lửa nóng dục vọng, Chu Khiết Quỳnh vặn vẹo thon gọn vòng eo, khát vọng rên rỉ. Khiết Quỳnh, lỗ lồn của ngươi, thật là mềm, tốt ẩm ướt. Biểu muội kia chưa thỏa mãn dục vọng, dị thường dâm đãng biểu hiện ra hồ Vương Kiệt dự kiến, lúc này nàng mật bi giống như phát ra hồng thủy, đã hoàn toàn ướt át, vào tay chỗ một mảnh ẩm ướt. Vương Kiệt qua lại trêu đùa vài cái sau đó, liền dùng ngón tay tách ra kia mềm mại môi âm hộ, ngón giữa tại chặt chẽ khe hở chung qua lại cạo làm, phía trên nổi lên hòn le cũng bị ngón tay cái qua lại xoay tròn ma sát. Ân, ân, biểu ca, nha, tốt, thật thoải mái. Đã không có quần lót cùng tất chân cách trở, xúc cảm càng thêm rõ ràng, mãnh liệt khoái cảm như điện lưu chung quanh xuyên loạn, Chu Khiết Quỳnh bị biểu ca cao siêu kỹ xảo khiêu khích cả người run rẩy liên tục không ngừng. Mông trắng kìm lòng không được lắc lư phối hợp biểu ca linh hoạt ngón tay, lỗ lồn liên tục không ngừng trào ra róc rách dâm thủy, khiến cho qua lại hoa động môi âm hộ ngón tay phát ra trận trận xì xì âm thanh, nghe được Chu Khiết Quỳnh hồng mặt tai đỏ, lại càng thêm hưng phấn. Biểu ca, ân, Khiết Quỳnh tốt, thật thoải mái, lỗ lồn bị biểu ca sờ, lưu, chảy thật nhiều thủy, a, ân, biểu ca, Khiết Quỳnh còn muốn biểu ca, nha. Mãnh liệt khoái cảm là tốt đẹp như thế. Như thuốc phiện ăn mòn Chu Khiết Quỳnh lý trí, làm nàng chỉ muốn tùy theo tình dục bản năng nước chảy bèo trôi. Vương Kiệt đầu lưỡi khiêu khích Chu Khiết Quỳnh trong suốt tuyết trắng tai châu, hai tay xoa bóp nàng thật lớn cặp vú, ngón tay điều khiển, xoa nhẹ, xoay quanh, lay động, thuần thục mà giàu có kỹ xảo chiêu đùa biểu muội màu mỡ nhiều chất lỏng tiểu huyệt dâm. Vẫn là xử nữ Chu Khiết Quỳnh hoàn toàn không có chống đỡ lực, chỉ có thể bị động phối hợp cao giọng dâm đãng kêu la. A, a, biểu ca, không được. Biểu muội muốn đi tiểu, ân, nha. Điên cuồng khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, như kinh đào hải lãng liên tiếp tới, Chu Khiết Quỳnh chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng to lớn tại nơi bụng tụ tập, tùy thời đều có bùng nổ khả năng. Vương Kiệt cũng cảm giác được Chu Khiết Quỳnh dần dần người cứng ngắc, tăng nhanh ngón tay ma sát tần suất cùng lực đạo. Không, không được, ân, nha, nhẫn, không nhịn được, a, tùy theo một tiếng kiều kêu. Mình mông khoái cảm cuối cùng đạt được đến bùng nổ đỉnh phong. Chu Khiết Quỳnh thân hình chợt căng thẳng, một trận vội vàng giật giật, nhất đại cổ nóng rực dâm thủy không thể ngăn chặn theo lỗ lồn chỗ sâu phun ra ngoài. Vương Kiệt ngón tay đứng mũi chịu sào, hoàn toàn bị ướt nhẹp. Nhưng này âm tinh chính là thứ nhất sóng, lớp thứ hai dâm thủy rất nhanh tuôn đi ra, không chỉ có đem quần lót cùng tất chân hoàn toàn ướt nhẹp, càng thuận theo đùi đường cong xuống phía dưới rất nhanh chảy xuôi. Chỉ chốc lát chân bên trong màu tím tất chân đã hoàn toàn ướt át. Bầy biện ra sâu và đen ánh sáng màu. Vết ướt rất nhanh mở rộng, một mực lan tràn đến mặc lấy tất chân trên chân nhỏ. Vương Kiệt nhìn mục trừng miệng ngốc, không thể tin Chu Khiết Quỳnh cư nhiên phun nhiều như vậy âm tinh. Bởi vì bề ngoài thanh thuần kỳ thực dâm đãng Liễu Nhược Nhi cao trào khi cũng không có biểu muội phun nhiều như vậy. Vương Kiệt nhìn đầy mặt say mê còn trầm mê tại cao trào bên trong Chu Khiết Quỳnh, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ biểu muội cũng là bề ngoài thanh thuần nội tâm dâm đãng nữ nhân. Liễu Nhược Nhi không thể nghi ngờ là một cái dạy dỗ tốt đối tượng, Vương Kiệt vừa mới bắt đầu cùng nàng tiếp xúc khi nàng là như vậy thanh thuần đáng yêu, nhưng ân ái sau mới phát hiện nội tâm của nàng chỗ sâu điên cuồng mà dâm đãng một mặt, vì thế liền quyết định thật tốt dạy dỗ nàng, làm nàng trở thành chính mình phát tiết tính dục vưu vật. bây giờ chính mình biểu muội hiển nhiên cũng có loại này tiềm chất, Vương Kiệt nhịn không được động cái này biến thái ý nghĩ. Làm chính mình biểu muội trở thành dâm loạn trên giường vưu vật, Nhậm chính mình mọi cách trêu đùa, nghĩ nghĩ đều cảm thấy hưng phấn. Ca, không muốn nhìn. Gặp Vương Kiệt ngây người nhìn trên chân của mình hoàn toàn ướt đẫm tất chân, Chu Khiết Quỳnh ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, một phen che lại ánh mắt của hắn giọng nhẹ nhàng nói. Vương Kiệt kéo xuống nàng tay nhỏ, nhỏ tiếng cười nói như thế nào, còn sợ biểu ca nhìn. Nhân ra là nữ hài tử thôi. Chu Khiết Quỳnh một đầu đâm vào hắn trong lòng, qua một hồi mới xấu hổ tiếng hỏi. Biểu ca, ngươi có khả năng hay không cảm thấy Khiết Quỳnh thực dâm đãng? Ngọt ngào mà ngượng ngùng âm thanh cơ hồ bé không thể nghe. Không biết a. Vương Kiệt nâng lên nàng ôn nhu cằm, nhìn nàng ngượng ngùng né tránh đôi mắt, cười xấu xa nói ta liền yêu thích Khiết Quỳnh cái bộ dạng này. Ghét ghê. Chu Khiết Quỳnh bị đậu mặt đỏ tai hồng, quyền đấm đá Vương Kiệt lồng ngực, hờn dỗi nói biểu ca là một đại phôi đàn, giễu cợt Khiết Quỳnh, nhân ra đừng tới. Biểu muội thẹn thùng bộ dạng phá lệ mê người, lại tăng thêm cặp kia đầy đặn to lớn vú sữa liên tục không ngừng ma sát ngực của mình thang, làm Vương Kiệt vốn là không có được phát tiết đại con cặc càng lộ vẻ thật lớn, thì uy tựa như hướng lên đầy đầy. Chú ý tới cử động này Chu Khiết Quỳnh ngẩng đầu khẩn trương nhìn hắn, trầm mặc một hồi mới đỏ mặt nhỏ giọng hỏi biểu ca. Ngươi khó chịu sao? Vương Kiệt gật gật đầu, bắt lấy nàng tay nhỏ đặt ở chính mình đại con cặc, thấp giọng nói phồng lớn như vậy, ngươi nói có khó không thụ? A, à, đột nhiên ở giữa nắm đến biểu ca đại con cặc, Chu Khiết Quỳnh sợ tới mức tay nhỏ co rụt lại, nhưng ở Vương Kiệt dưới sự kiên trì, cuối cùng bình tĩnh giữ tại phía trên, nhưng không dám hoạt động. Vương Kiệt đại con cặc như một cây tráng kiện thiết côn, nóng rực độ ấm cứ việc cách quần vẫn có thể rõ ràng cảm thấy. Ca, cái ngươi thật là lớn, tốt thô. Chu Khiết Quỳnh có chút sợ hãi cầm chặt, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve. Nhận được kích thích Vương Kiệt càng lộ vẻ kích động, rất nhanh cởi quần xuống đem đại con cặc lộ ra. Chu Khiết Quỳnh khẩn trương nhìn nó, gần nhìn phía dưới mới phát hiện nó là khổng lồ như vậy. Dài chừng 25cm, to như tay em bé, cứng rắn như thép, tráng kiện thân gậy thượng gân xanh hiện ra dữ dội, có vẻ có chút dữ tợn đáng sợ. Binh bàng cầu lớn nhỏ quy đầu kiêu ngạo hướng lên đứng thẳng, giống như một cái bễ nghễ chúng sinh vương giả. Tốt biểu muội, cấp ca chứa nhất ngậm, ca khó chịu không chịu nổi. Vương Kiệt giống như một chỉ dã thú động tình, nắm lấy đại con cặc đem quy đầu chống đỡ tại biểu muội trước mặt, thỉnh thoảng nhẹ nhàng đẩy nàng phấn nộn môi hồng, ý đồ hết sức rõ ràng. Trước từ miệng dao bắt đầu dạy dỗ. Chu Khiết Quỳnh vừa mới nhìn đến lớn như vậy đồ vật lập tức ngốc ngay tại chỗ, lại nghe đến biểu ca muốn chính mình cho hắn chứa đại con cặc, lập tức phương tâm cuồng loạn, khẩn trương không biết làm sao. Ở trường học nàng cũng nghe một chút dâm đãng bạn học gái nói qua một chút phương diện này đồ vật, cảm thấy vô cùng ghê tởm. Tại sao có thể có nữ nhân đi liếm nam nhân bộ phận sinh dục, chẳng lẽ không bẩn không ghê tởm sao? Nhưng bây giờ nghe được âu yếm biểu ca đưa ra yêu cầu này, Chu Khiết Quỳnh nhưng trong lòng không có bao nhiêu phản cảm, ngược lại cho rằng có thể cùng biểu ca tiếp xúc thân mật mà nhảy nhót vui sướng. Khiết Quỳnh, Vương Kiệt đại con cặc phồng làm đau, nhịn không được thúc giục nói. Nhìn biểu ca vội vàng thần sắc, Chu Khiết Quỳnh run rẩy dùng tay cầm trước mắt đại con cặc, ôn nhu khấy lấy, đôi mắt khẩn trương nhìn chăm chú Vương Kiệt biểu cảm. Theo sau mới đưa đầu chậm rãi tới gần, mắc cỡ đỏ mặt mở ra đỏ hồng miệng nhỏ đem biểu ca tráng kiện to lớn quy đầu ngậm vào. Chu Khiết Quỳnh động tác như điện ảnh pha quay chậm, khi hắn biết ý đồ của mình liền muốn thực hiện thời điểm, kích động trong lòng quả thực không thể mở miệng. Thẳng đến chính mắt nhìn thấy biểu muội phấn nộn mê người miệng nhỏ ngậm vào chính mình đại con cặc, Vương Kiệt mới như vừa tỉnh mộng, cả người giống như bị mạnh mẽ điện lưu đánh trúng, mãnh liệt khoái cảm cùng trên tâm lý cảm giác yêu việt không kiêng nể gì xung kích hắn đã yếu ớt mẫn cảm thần kinh. Nga, tốt, thật là thoải mái. Đây là một loại cái dạng gì khoái cảm, mềm mại, ướt át, chặt khít, ẩm ướt trượt đầu lưỡi mang đến cảm giác thoải mái toàn bộ tụ tập tại quy đầu phía trên, làm người ta như phiêu vân bưng, dục tiên dục tử. Điều quan trọng chính là cái này nữ nhân là chính mình biểu muội, cùng phụ cùng mẫu lưu giống nhau huyết mạch thân biểu muội. Vương Kiệt cả người không được run rẩy, thiếu chút nữa liền muốn phun ra. Miệng là tốt nhất làm nam nhân sinh ra hưng phấn cùng khoái cảm khí quan. Chỉ cần ôn nhu ngậm vào nam nhân đại con cặc, trước sau xáo động, cùng sử dụng đầu lưỡi nhẹ nhàng tại quy đầu thượng đảo quanh, người có thể rất nhanh cho nam nhân mãnh liệt khoái cảm. Chu Khiết Quỳnh, bạn trai ngươi có hay không như vậy yêu cầu ngươi à? Nghĩ lại đồng học đã nói lời nói, Chu Khiết Quỳnh thân hình dần dần lửa nóng, môi gắt gao bọc lấy biểu ca đại con cặc, trước sau khuấy lên đến, đầu lưỡi cũng thẹn thùng thò ra, tại quy đầu thượng nhẹ nhàng xoay vòng, quyến rũ đôi mắt mong chờ nhìn chăm chú biểu ca phản ứng. A, tốt, thật thoải mái, rất tuyệt. Khoái cảm tê dại không thể ức chế truyền đến, Vương Kiệt thoải mái thân hình run run, hắn không nghĩ tới biểu muội cư nhiên biết bú liếm bí quyết, cứ việc động tác tương đối trúc chắc, nhưng chính là loại này trúc chắc lại mang cho chính mình mặt khác một loại mãnh liệt khoái cảm. Chiếm giữ biểu muội xử nữ khoang miệng cảm giác thành tựu. Hắn có thể khẳng định bảo thủ biểu muội tuyệt đối là lần thứ nhất nếm thử bú liếm, theo nàng trúc chắc động tác cùng khẩn trương mà mong chờ ánh mắt liền có thể nhìn ra được, khẩn trương là bởi vì lần thứ nhất, mong chờ là hy vọng cử động của nàng có thể làm cho chính mình được đến khoái cảm, lúc này nàng cần phải chính là chính mình cổ vũ cùng đồng ý. Khiết Quỳnh, đúng, chính là như vậy. Vương Kiệt một bên rên rỉ, một bên chỉ đạo, tay phải ôn nhu vuốt ve nàng nhu thuận mái tóc, môi có thể lại ngậm chặt một điểm. Biên độ lớn hơn nữa một điểm. Đầu lưỡi phạm vi, cũng có thể lớn hơn nữa một điểm. Tiết tấu nhất định phải nắm chắc tốt. Đúng, đúng, chính là như vậy, nha, thật là thoải mái. Không thể không nói Vương Kiệt đối với tâm tư của nữ nhân hết sức rõ ràng. Chu Khiết Quỳnh được đến Vương Kiệt khích lệ sau dần dần buông lỏng xuống, dụng tâm học tập bú liếm kỹ xảo, hy vọng có thể mang cho biểu ca càng mạnh khoái cảm. Nam tính mỹ huyệt đặc hơn hương vị cùng với biểu ca quen thuộc hiểu rõ hỗn hợp tại cùng một chỗ. Giống như mãnh liệt xuân dược kích thích Chu Khiết Quỳnh khứu giác, làm nàng phương tâm cuồng nhảy, cả người như nhũn ra, vừa mới cao trào quá lỗ lồn không khỏi lại có một chút xấu hổ phản ứng. Chu Khiết Quỳnh gia tăng khoang miệng lực độ, làm bốn phía khang thịt gắt gao bọc lại Vương Kiệt đại con cặc, đầu lưỡi lúc nhanh lúc chậm quay quy đầu cùng đại con cặc, đầu ra sức trước sau khuấy sục, làm đại con cặc có thể càng sâu tiến vào khoang miệng của mình. Nha, ân, Khiết Quỳnh, ngươi học thực vui vẻ. Nha, thật thoải mái. Có khi, ân, cũng có thể phun ra, dùng đầu lưỡi liếm liếm chứ không đến địa phương, nuốt vào đi thời điểm, cũng có thể chú ý một chút biến đổi góc độ. Vương Kiệt hưng phấn nhìn biểu muội vì chính mình bú liếm, kiên nhẫn giải thích bú liếm kỹ xảo cùng phương pháp, mà biểu muội kia chuyên tâm học tập biểu cảm cũng để cho Vương Kiệt có mãnh liệt cảm giác thành tựu. Lúc này hình ảnh là như thế dâm đãng, biểu muội quần áo nửa thanh, áo ngực liêu tại dưới cổ, lộ ra tuyết trắng đầy đặn 36B vú lớn. Mặc lấy gợi cảm màu tím tất chân quỳ trên đất một bên phun nuốt lấy biểu ca đại con cặc, một bên nghe biểu ca truyền thụ bú liếm kỹ xảo, mà học đến kỹ xảo chỉ là vì rất tốt vì biểu ca phục vụ. Nga, thật sự là quá dâm đãng. Chu Khiết Quỳnh đã hoàn toàn đầu nhập đi vào, phun ra đại con cặc dùng tay nhẹ nhàng cầm chặt, môi khi thì hôn lớn con cặc gốc rễ cùng thân gậy, khi thì dùng đầu lưỡi qua lại càn quét, đầu càng là thỉnh thoảng biến đổi góc độ, xoay quanh đại con cặc hôn môi liếm chống đỡ mỗi một tấc làn da. Mà khi trong lúc vô tình chạm đến lớn dưới mặt dương vật đàn đàn về sau, Chu Khiết Quỳnh đôi mắt mẫn cảm bắt được biểu cảm biến hóa, theo sau miệng trên thực đơn nhiều hạng nhất, hôn môi hòn rái. Chu Khiết Quỳnh chuyên tâm thái độ cùng dần dần thuần thục kỹ xảo làm Vương Kiệt thoải mái như si như cuồng, nhìn biểu muội ra sức hầu hạ chính mình, một cỗ cảm giác thành tựu cùng tự hào cảm giác nhịn không được xông lên đầu. Đây chính là chính mình thân biểu muội a. Khiết Quỳnh, Khiết Quỳnh. Loạn luân cấm kỵ kích thích cùng đại con cặc khoái cảm hỗn hợp tại cùng một chỗ, hình thành một cỗ mãnh liệt khoái cảm, xung kích Vương Kiệt dâm loạn dục vọng. Một thỏa thích đại con cặc âm thanh càng ngày càng vang, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Vương Kiệt thoải mái nhanh thượng mắt, như khóc như tố niệm biểu muội tên, hai tay đè lại đầu của nàng, vòng eo trước sau lay động, đại con cặc ôn nhu mà hữu lực ra vào biểu muội tiểu miệng dâm, hưởng thụ biểu muội khoang miệng mềm mại ẩm ướt trượt. Đinh đinh đinh. Đúng lúc này, một trận tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, đem Vương Kiệt cùng Chu Khiết Quỳnh dọa nhảy dựng. Vương Kiệt lấy ra điện thoại, chỉ thấy điện báo biểu hiện là dì Lý Mẫn Mi. Cái này Lý Mẫn Mi chính là điện ảnh Áy Náy Tinh Động người đại diện Mi Tỷ, là Trần Sổ Diễn. Dì! Vương Kiệt cả người run run, mở ra điện thoại thấp giọng nói. Vương Kiệt, ngươi và Khiết Quỳnh không có sao chứ? Ta ở công ty có việc tại bận rộn, chúng ta nơi này vừa rồi phát ra động đất. Trong điện thoại, dì Lý Mẫn Mi thành thục động lòng người âm thanh có chút rồn rập, Vương Kiệt có thể cảm thấy dì khẩn trương. Dì, không, không có việc gì. Ta cùng Khiết Quỳnh đều tốt lắm. Nói xong câu đó, Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy phá lệ kích thích, Mẫn Mi dì tại trong điện thoại quan tâm mình và biểu muội, nhưng biểu muội lại quỳ trên đất cấp mình làm dâm đãng bú liếm. Vương Kiệt kích động cả người run run, lửa giận trong lòng diễm kịch liệt thiêu đốt, hắn ấn biểu muội đầu, đem kiên đĩnh đại con cặc chống đỡ ở tại nàng phấn nộn môi hồng phía trên. Thấp giọng nói Khiết Quỳnh, ngậm vào. Biểu ca. Chu Khiết Quỳnh tĩnh mê muội cách xa đôi mắt, ngượng ngùng nhìn biểu ca, theo đối thoại chung nàng có thể biết là mẹ gọi điện thoại tới, nhưng bây giờ biểu ca lại làm cho chính mình mút thỏa thích hắn bộ phận sinh dục. Chương 1397, một bên gọi điện thoại, một bên làm biểu muội ăn đại con cặc hai. Hảo dâm đãng. Tốt, tốt xấu hổ. Cứ việc ngượng ngùng, nhưng Chu Khiết Quỳnh cũng không nguyện ý phản kháng, tại biểu ca lửa nóng đôi mắt nhìn soi mói, nàng mở ra môi hồng, một ngụm đem biểu ca đại con cặc ngậm vào khoang miệng. Nha. Đại con cặc lâm vào một trận nóng ẩm chặt khít lỗ thịt bên trong, Vương Kiệt kìm lòng không được rên gì một tiếng, dưới tình huống như vậy, hắn cả người tế bào đều tại mãnh liệt khoái cảm chung lập lòe, nhảy lên. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, dì lo lắng chết rồi, chỉ sợ ngươi nhóm đã xảy ra chuyện gì. Trong điện thoại dì Lý Mẫn Mi rõ ràng thở phào một hơi, Vương Kiệt, xem như biểu ca nhất định phải chiếu cố tốt Khiết Quỳnh biết không? Vâng, là, ta thật tốt chiếu cố Khiết Quỳnh biểu muội. Vương Kiệt cố nén khoái cảm của thân thể, cố gắng làm chính mình âm thanh nghe đến bình thường. Nhìn biểu muội trước sau chấn động môi hồng, chính mình đại con cặc tại biểu muội trong khoang miệng dâm đãng ra vào, hắn cảm giác loại này tình cảnh là như thế kích thích, tràn đầy làm người ta điên cuồng khoái cảm. Hắn không có chiếu cố biểu muội, mà là biểu muội tại chiếu cố hắn, chiếu cố tiểu đệ đệ của hắn. A, không thể tại suy nghĩ, quá dâm đãng. Vương Kiệt, đem điện thoại cấp Khiết Quỳnh, ta nói với nàng vài câu. Nghe Mẫn Mi gì lời nói, Vương Kiệt trong đầu linh quang vừa động, đem điện thoại muốn làm thành ngoại âm đưa cho Chu Khiết Quỳnh. Mẹ, mẹ. Chu Khiết Quỳnh phun ra đại con cặc, ngượng ngùng nhìn biểu ca, nhưng nói xong những lời này sau đó, biểu ca đại con cặc lại lần nữa cường ngạnh đẩy vào. A. Chu Khiết Quỳnh nhịn không được ngâm nga một tiếng, biểu ca lửa nóng tráng kiện đại con cặc chớp mắt chiếm hết chính mình mỗi một tấc khoang miệng, làm nàng hô hấp dồn dập. Khiết Quỳnh, tại gì trong nhà muốn nghe biểu ca nói biết không? Trong điện thoại mẹ âm thanh rõ ràng truyền đến trong tai, Vương Kiệt kích động đem đại con cặc lại về phía trước đỉnh một chút, lớn tiếng nói Mẫn Mi gì, Khiết Quỳnh thực nghe ta nói. Thực nghe lời ăn của ta đại con cặc. Ân. Chu Khiết Quỳnh phun ra dính đầy chính mình nước miếng đại con cặc, dồn dập thở hổn hển, thấp giọng nói mẹ, biểu ca thực quan tâm ta, ta cũng ngoan ngoãn nghe biểu ca nói. Đợi biểu muội nói xong câu đó, Vương Kiệt khẩn cấp không chờ được đem đại con cặc lại lần nữa đưa vào biểu muội trong miệng, vội vàng rút ra đút vào. Xì xì xì dâm mỹ âm thanh qua lại rung động, nghe vào tai lộ ra được phá lệ dâm đãng. A, thật là thoải mái. Ân, a. Chu Khiết Quỳnh tĩnh quan sát điềm đạm đáng yêu nhìn biểu ca, nhưng không có cự tuyệt, miệng nhỏ hết sức bao bọc, gắt gao ngậm biểu ca thô to đại con cặc. Khiết Quỳnh, người tại làm gì, cái gì âm thanh? Nghe mẹ âm thanh, Chu Khiết Quỳnh dọa sắc mặt tái nhợt, không biết làm sao nhìn biểu ca, hình như mẹ liền đứng ở trước mắt, phát hiện chính mình dâm đãng hành động. Mẫn Mi gì, biểu muội hôm nay muốn ăn hot dog, ta mua cho nàng một cái, hiện tại chính ăn đâu? Vương Kiệt cười tà nói vô sỉ nói, giống như, biểu muội là đang tại ăn hot dog, chẳng qua là chính mình căn này tráng kiện lửa nóng đại nhiệt cầu. Chu Khiết Quỳnh bị biểu ca nói làm cho mặt đỏ tai hồng, nhưng lấy cớ này vẫn để cho nàng nhẹ nhàng thở ra, phun ra đại con cặc phụ họa nói vâng. Là như thế này, biểu ca hôm nay mua cho ta hot dog, Khiết Quỳnh đã lâu chưa ăn. A, à, một giây kế tiếp, biểu ca đại con cặc lập tức lắp đầy khoang miệng của mình, không lãng phí một giây không nói lời nào thời gian. Nga, tại gì trong nhà phải nghe lời, mẹ ngày mai mới hết bận việc, liền đi qua gặp các ngươi. Tốt lắm, cứ như vậy, buổi tối không muốn ngoạn quá muộn. Biểu ca, ngươi như thế nào hư hỏng như vậy? Thu hồi điện thoại, Chu Khiết Quỳnh mắc cỡ đỏ mặt hờn dỗi. Nhớ tới lúc trước biểu ca ý có chỉ dâm mỹ lời nói, nghĩ chính mình một bên cùng mẹ gọi điện thoại một bên vì biểu ca làm bú liếm, một cỗ mãnh liệt kích thích cùng ngượng ngùng biến thành tinh thần khoái cảm xông lên thể xác tinh thần. Khiết Quỳnh, là ngươi quá mê người. Biểu ca nhịn không được, mau ngậm vào. Vương Kiệt đã bị vừa rồi dâm đãng tình cảnh thật sâu kích thích, đè lại biểu muội đầu, khẩn cấp không chờ được đem đại con cặc cắm vào biểu muội phấn nộn miệng nhỏ. Nghe biểu ca nói chính mình quá mức mê người, Chu Khiết Quỳnh trong lòng ngọt ngọt, tận tâm hầu hạ biểu ca, đầu lưỡi ôn nhu quay, môi hết sức bao bọc, đầu trước sau chấn động, mỗi lần kích thích đại con cặc mẫn cảm thần kinh. Nha, nha, thích, quá thích. Ngậm chặt, lại nhanh điểm. Vương Kiệt say mê rên rỉ, biểu muội Chu Khiết Quỳnh kỹ thuật không có Liễu Nhược Nhi thành thục luyện, tiết tấu cảm cũng không có nàng tốt, nhưng chính là phần này chúc chắc lại làm cho người ta không thể ngăn cản, cuồng loạn xung kích thân thể. Vương Kiệt tăng nhanh đút vào tốc độ, đại con cặc thay đổi rất nhanh, mỗi một cái đều chỉ lưu lại quy đầu tại biểu muội trong miệng, mỗi một lần cắm vào đều đội lên mềm mại cổ họng, xì xì xì ra vào tiếng qua lại rung động, dâm mỹ dễ nghe. A, a, Chu Khiết Quỳnh cố nhịn cổ họng địt nôn cảm giác, tùy ý Biểu Ca cuồng dã gian dâm chính mình môi hồng, cũng hết sức chặt lại môi cùng khoang miệng. Khiết Quỳnh, ân, Khiết Quỳnh, tốt biểu muội. Khoái cảm càng ngày càng mạnh, đại con cặc cũng càng ngày càng cứng rắn, Vương Kiệt như si như say, quên mất toàn bộ, đại con cặc mạnh mẽ thần tốc quất cắm miệng nhỏ, chỉ muốn phát tiết trong lòng kiềm chế dục vọng. Đến đây, sắp tới, muốn bắn, nga, một tiếng gầm nhẹ, Vương Kiệt dùng sức về phía trước đỉnh đầu, chỉ cảm thấy quy đầu lâm vào một cái chặt khít mà lửa nóng lỗ thịt, kẹp chặt hắn vui sướng khôn kể. Hắn biết đó là biểu muội thực quản, nhưng lúc này điên cuồng khoái cảm đã để hắn bất chấp cái gì, đại con cặc càng sâu hướng chen đi, tiếp lấy một cỗ năng lượng to lớn tại nơi bụng bùng nổ, lỗ tiểu điên cuồng phun ra từng cổ mạnh mẽ mà nóng rực tinh dịch. A, a, đại con cặc thật sâu cắm ở yết hầu chỗ sâu, Chu Khiết Quỳnh hốc mắt đỏ lên, sự khó thở, mạnh mẽ tinh dịch giống như vĩnh viễn không có chừng mực phun ra, toàn bộ bắn vào thực quản. Chu Khiết Quỳnh muốn lui về phía sau lui, nhưng đầu lại bị Biểu Ca gắt gao ấn không thể hoạt động, chỉ có thể phát ra bất lực ô ô âm thanh, bị bắt đem Biểu Ca nồng chọc mà tràn ngập mùi tanh tinh dịch toàn bộ nuốt vào bụng. Vương Kiệt gắt gao ôm lấy Chu Khiết Quỳnh đầu, thân hình kịch liệt run run, xuất tinh khoái cảm tiếp tục liên tục, biểu muội cổ họng nghẹn ngào làm khoái cảm càng thêm mãnh liệt, Vương Kiệt giống như bay lên bầu trời, linh hồn tại hư vô mở mịt vũ trụ ngao du, chẳng có mục đích. Khiết Quỳnh, ngươi là ta đấy, biết không, ngươi là ta đấy. Vương Kiệt kích động lớn tiếng la lên, đem tinh dịch từng cổ bắn vào miệng của nàng bên trong. Luân lý là cái gì, đạo đức vậy là cái gì, huyết mạch tương liên là cái vẹo gì. Hết thảy đều không ở trọng yếu, thế giới giống như rời xa, thời gian giống như ngưng trệ, hắn chỉ muốn tại biểu muội thân thể lưu lại vĩnh hằng ấn ký. Chỉ thuộc về chính mình ấn ký. Cấm kỵ đại môn đã mở ra, đạo đức nhà giam đang nhanh chóng sụp đổ, đi vào dục vọng hoàng cung, Vương Kiệt thành kính quỳ trên đất, tiếp nhận hắc sắc dục vọng lên ngôi. Một đêm này, biểu huynh muội mặc dù chỉ là thiền thường chiếp chỉ, không có chân chính hoàn hảo, nhưng cũng là thể xác tinh thần sung sướng, tình thâm ý dài. Sáng sớm thần, khí trời rất nóng, Chu Khiết Quỳnh càng nóng. Chu Khiết Quỳnh ôm lấy hai đầu gối, chân đạp tại trên ghế sofa, chết chành tivi màn ảnh, thỉnh thoảng phát ra như chuông bạc tiếng cười. Hồng phấn quần ngắn tiết kiệm vật liệu may mặc thiết kế không giấu được nhiều lắm bộ phận, đều đặn bắp chân, đẫy đà đùi cấu thành tao nhã đường nét, mà ống quần bên cạnh càng là như ẩn như hiện hồng phấn gen, cực ngắn thuần trắng áo thun t-shirt lộ ra một đoạn vòng eo, bằng phẳng bụng không hề dư thừa mỡ, yểu điệu dáng người lại nâng lấy dị thường đầy đặn thượng bao vây, không hợp tỷ lệ hai vú bướng bỉnh trên dưới lay động. Nhẹ nhàng đơn bạc mặc lấy làm màu lúa mì làn da cơ hồ đều bại lộ tại không khí bên trong, hương thơm thơm ngọt khí tức tại bốn phía tràn ngập, đều đều khỏe mạnh nhan sắc là ánh nắng mặt trời tốt nhất kiệt tác, Chu Khiết Quỳnh bản thân giống như là một cái tỏa ra gợi cảm nhiệt lực mặt trời nhỏ. Biểu ca ngươi mau nhìn, cái này tiết mục thật tốt cười nha. TV ngu xuẩn hài tinh đang tại đầy đất lăn lộn, hấp dẫn người xem chú ý, so với không thú vị cười điểm, Chu Khiết Quỳnh lơ đãng toát ra gợi cảm càng dẫn tới Vương Kiệt chú ý. Không phải là lần thứ nhất thấy được như thế kiêu nhân gợi cảm, ngây thơ thiếu nữ đối với âu yếm biểu ca lúc nào cũng là không chút nào bố trí phòng vệ, tùy ý hắn thưởng thức thanh xuân trước nhân phong cảnh. Đứng ở nam tính lập trường, Vương Kiệt phải thừa nhận tại thị giác thượng xác thực phi thường hưởng thụ. Nhưng là, trải qua tối hôm qua thân mật triền miên sau đó, hôm nay Vương Kiệt chẳng biết tại sao có chút ngồi tại khó an. Chu Khiết Quỳnh nghiêng người sang tử, áp dụng nghiêng nằm tư thế. Một đầu phiêu nhuộm đỏ màu rám nắng tóc dài tán tại trên vai, tiếu đỉnh bờ mông chính hướng hắn, ngắn mà nhanh quần ngắn di động dán bên trên, hoàn chỉnh miêu tả ra mê người hình dạng, in ra đường cong cực kỳ rõ ràng, nhất là ngay chính giữa, cơ hồ mãn đi ra mị lực sắp đem trói buộc cấp nứt vỡ. Tiết hầu có chút khô cạn, hô hấp bắt đầu ồ ồ, máu chẳng những tập trung vào võng mạc, còn tại hạ thân xoay quanh tác dụng, không khỏi vọng tưởng dùng chính mình cứng rắn nhất bộ phận tận tình cọ sát mềm mại no đủ cốc khưu, nhét đầy không hiểu dục vọng. Buộc chặt quần tây để bưng thay đổi cực kỳ hẹp hòi. Ân, biểu ca muốn đi đi học, cô gái nhỏ, sáng sớm hôm nay tại sao không đi làm điểm tâm cấp biểu ca ăn à? Biểu ca chớ đi á, ta cái này đi làm bữa sáng á. Chu Khiết Quỳnh từ sofa một đầu khác leo đến Vương Kiệt trước mặt, cổ áo góc độ rơi chậm lại, tự nhiên rủ xuống thành thục trái cây hoành đập vào mắt liêm, theo bên cạnh nhìn trộm rãnh sâu cho thấy lập thể cảm giác, càng lộ vẻ to lớn no đủ. Mông mập đã ở duỗi tay nhưng đụng vị trí rêu dao, từ eo hông dần dần trượt xuống ra một đoạn nhỏ làm người ta mặt đỏ tim đập khe mông. căn bản không rảnh lý Chu Khiết Quỳnh đối với hắn lời nói ngữ, tự nhiên cảnh tượng nói không ra đồ sộ lưu tinh, tâm tình lúc này giống như phàn tại sừng sững đứng vững đỉnh núi, tự nhiên sinh ra đăng thái sơn mà tiểu thiên hạ cảm khái. A, Chu Khiết Quỳnh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sắc nhọn tiếng kêu liền say mê không thôi Vương Kiệt đều dọa nhất đại nhảy, chẳng biết lúc nào, hắn hạ lưu ma trường thế nhưng đặt ở Chu Khiết Quỳnh thần thánh không thể xâm phạm mông đẹp thượng. Không riêng gì đơn thuần đặt tại phía trên mà thôi, ngũ căn đầu ngón tay tất cả đều rơi vào mỹ thịt bên trong, cùng siêu quần co giãn anh dũng bác đấu, giống được thấp kém dục vọng không nói có thể dụ, bóp cùng sử dụng vô xỉ hành động cũng không thể đơn giản dùng một câu lầm sẽ đến giải thích. Nằm ở lúng túng khó sự túng quẫn khốn khó bên trong, nhưng mà cảm quan trực giác phản ứng so với đầu óc logic vận hành nhanh chóng hơn, mãnh liệt hơn, Vương Kiệt còn không kịp cảm thấy xấu hổ thẹn thùng cùng hối hận, thân thể đụng chạm mất hồn mùi vị đã khuếch tán đến toàn thân trên dưới. Thuận theo hoàn mỹ độ cong, căng phồng nhục cảm bắn toát ra cử động lấy, mang đến vô cùng giác quan kích thích. Phá hư biểu ca, đừng như vậy. Chu Khiết Quỳnh không ngừng giãy giụa, muốn thoát đi vô lễ xâm phạm, mỹ diệu thân hình ngược lại ngã tại trong ngực hắn, chính diện không khoảng cách tiếp xúc, kiên đĩnh hai vú đầy ngực của hắn, không hề khe hở cho nhau chen ép, kỳ diệu mềm mại cùng co giãn theo sát thực bờ mông là hoàn toàn khác biệt hưởng thụ. Vương Kiệt nửa người dưới lập tức sinh ra trực tiếp phản ứng, tự nhiên nổi lên dán vào chân bóng đùi bên trong, tà ác địa mạch cử động lấy. Chu Khiết Quỳnh dùng sức rớt ra lẫn nhau nửa người trên khoảng cách, lại làm cho nửa người dưới điểm kết nối từ đùi trượt tới mông câu, trọng tâm không xong Chu Khiết Quỳnh thiếu chút nữa muốn theo sofa ném tới trên mặt đất, Vương Kiệt vạn phần bất đắc dĩ duỗi tay ôm nàng eo nhỏ. Đột nhiên tư thế phát triển thành dạng chân ở hắn trên người, mặc hắn ôm eo nhỏ, vô tình lôi kéo làm trong quần hung khí chống đỡ tại giữa hai chân cấm địa. Cách quần đùi qua lại cọ sát, lờ mờ có thể cảm nhận ra diễm lệ hình dạng, bí khởi thịt mềm khảm ở, vừa mới bọc lấy bị choáng đại con cặc, mềm mại trượt lai tạp chất liệu chẳng những không có tạo thành bất kỳ cái gì bất khoái, thích hợp lực ma sát tạo thành càng mỹ diệu khoái cảm. Ô ô, nha! Toàn thân sức nặng duy trì tại Vương Kiệt trên người, Chu Khiết Quỳnh khó có thể thi lực, hơi chút vặn vẹo kháng cự chính là làm lẫn nhau gần sát bộ phận ma sát kịch liệt hơn, ngược lại như là tại phối hợp hắn dâm loạn, xa xa nhìn đến, trừ bỏ mặc chỉnh tề quần áo ở ngoài, lúng túng khó xử động tác cùng chân thật giao hợp không khác. Lúc này từng cái rất nhỏ động tác đều trung thực tác dụng tại đối phương trên người, biết rất rõ ràng không nên, tại bí cảnh cám dỗ phía dưới, hắn vẫn là không nhịn được ưỡn eo, lấy đáng ghê tởm đại con cặc về phía trước đâm động. Nó đủ môi âm hộ hình như bởi vậy nở rộ, ôm tiêm khu càng thêm mảnh mai vô lực, lại lần nữa đảo hướng hắn ôm ấp, đáng yêu rên rỉ âm thanh không ngừng vang lên, gợi cảm tiếng mũi chung có chứa dâm mỹ ý vị. Vương Kiệt hai tay chậm rãi bắt lấy quần lót bên cạnh, đầu ngón tay câu đi vào, vừa đụng đến tiểu lô ly vô cùng mịn màng làn da thời điểm, rõ ràng cảm giác được muội muội khẩn trương đến run rẩy một chút. Nhưng Vương Kiệt vẫn là hít sâu một hơi, đem nàng quần lót nhẹ nhàng hướng xuống rồi, Chu Khiết Quỳnh cứ việc còn có chút tiếc nuối, nhưng là nhu thuận phối hợp tách ra chân. Quần lót chậm rãi bị cởi xuống, Vương Kiệt chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, hình như có một cổ hâm nóng một chút hương sữa tiến vào lỗ mũi. Muội muội không có lông tiểu khe thịt giống như một cái tươi mới bánh bao, trắng nõn và no đủ, ở giữa một đầu tiểu khe thịt gắt gao khép kín, phấn nộn, tiên diễm, xinh đẹp phải nhường nhân nghĩ kỹ tốt hôn lên vài hớp. Chu Khiết Quỳnh mặt phiếm hồng chiều, mần môi dưới nhìn tiền rớt tại trên mặt đất, mà biểu ca lại không nửa điểm muốn giúp chính mình mặc lại quần lót ý tứ, nũng nịu đáng yêu nói biểu ca, người còn không có nhìn đủ chưa? Chưa. Vương Kiệt có chút khắc chế không nổi xúc động bản năng, lửa nóng bàn tay to bao trùm thượng nàng tươi mới mỹ huyệt, thở hổn hển nói. Ta không chỉ muốn nhìn, ta còn muốn cắn. Chu Khiết Quỳnh nhợt nhạt rên rỉ một tiếng, làm nũng nói nhân ra không muốn, người suốt ngày tẫn nghĩ chuyện xấu. Đều lúc này thế nào còn có thể không muốn a? Huống hồ tiểu lô ly nũng nịu âm điệu nghe không ra nửa điểm cự tuyệt. Vương Kiệt đem quần lót kéo đến nàng mắt cá chân phía trên, Chu Khiết Quỳnh cũng phối hợp vừa nhấc chân. Vương Kiệt đem quần lót để tại trên mặt đất về sau, có chút thô lỗ kéo, Chu Khiết Quỳnh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lập tức liền ngã vào trên ghế sofa. Biểu ca, nhân ra cho ngươi sờ, ngươi đừng cắm vào ta được không? Chu Khiết Quỳnh cứ việc đã bị này mập mờ không khí kích thích đầu óc ngất đi, nhưng vẫn là điềm đạm đáng yêu cầu xin nói. Cắm vào. Cái này thô lỗ chữ theo miệng nàng đi ra, càng làm cho Vương Kiệt thú tính đại phát, nhưng là lập tức khôi phục lý trí, nghĩ đến nếu cho nàng phá trinh, vậy làm phiền việc khẳng định rất nhiều. Tuy rằng sớm có tính toán như vậy, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại, dù sao Chu Khiết Quỳnh biểu muội mới là cái 15 tuổi ấu nữ, Vương Kiệt cố gắng làm chính mình hơi chút thanh tình một chút, đè ép ép đầu óc mênh mông sắc dục, nhất thời thực sự có điểm do dự, có nên hay không vào lúc này sàm sỡ nàng. Chu Khiết Quỳnh khẩn trương mong chờ, quá trong chốc lát về sau, nhìn Vương Kiệt nửa điểm động tác đều không có, lập tức liền trong lòng nảy sinh nghi hoặc, khiếp tiếng hỏi biểu ca, người như thế nào còn không đến à? Liếm liếm lại sẽ không chết người, sợ cái gì? Vương Kiệt cắn răng một cái, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, đem nàng váy ngủ hướng lên đẩy, hai tay bắt lấy nàng non mịn, trắng nõn chân nhỏ, đem nó chậm rãi tách ra đến, thở hổn hển nhìn trước mắt biểu muội Chu Khiết Quỳnh này tươi mới phải nhường người không thể tin lỗ lồn. Mặc dù là chính mình chọn trước đậu, nhưng lúc này hiểu sơ chuyện nam nữ Chu Khiết Quỳnh cũng là thẹn thùng nhắm mắt, ngây thơ chung cũng là tò mò chuyện đó có phải hay không thật như vậy khoái hoạt, tiểu lô ly nhắm mắt, mặt hiện lên đỏ tươi bộ dáng, nhìn càng thêm mê người. Chu Khiết Quỳnh thon dài tiểu mỹ chân bị chậm rãi tách ra đến, Vương Kiệt cảm giác chính mình có chút ngất xỉu. Tuy rằng cũng xem qua biểu muội này phấn nộn lỗ lồn, nhưng mỗi một lần nhìn cũng làm cho máu người mạch sôi sục, non nớt tiểu man đầu thượng đầu kia tiểu tiểu khe thịt, màu hồng phấn thịt mềm trong suốt động lòng người, mỏng canh làn da vô cùng mịn màng, một cây lông mọc trên thân thể đều không có, càng lộ ra minh diễm, làm người ta hận không thể trực tiếp cắn lấy trong miệng thưởng thức một phen. Cùng bình thường nữ tính khác biệt, rất nhiều nữ tính cho dù thực phấn nộn nhưng giữa hai chân khó tránh khỏi sẽ có một chút sắc tố lắng đọng lại địa phương. Mà Chu Khiết Quỳnh lỗ lồn nhưng đều là mê người màu hồng phấn, hơi hơi tỏa ra mê người mùi thơm cơ thể cùng tiểu lô ly động lòng người hương vị, càng lộ ra mềm mại vô cùng. Biểu ca, Chu Khiết Quỳnh nũng nịu rên rỉ một tiếng, cho dù là nghịch ngợm hoạt bát nàng, lúc này muốn đem lỗ lồn hoàn toàn bại lộ ra, cũng là có chút thẹn thùng, tính trẻ con đáng yêu khuôn mặt nhỏ che kín động lòng người đỏ bừng. Khiết Quỳnh. Vương Kiệt cũng trở về gọi một tiếng, nhìn trước mắt mê người mất hồn, cũng không nhịn được nữa chậm rãi tiếp cận, nhẹ nhàng tại tiểu man đầu hôn lên một ngụm, thở hổn hển nói đừng nhúc nhích, biểu ca cho ngươi thoải mái một chút. Ân. Chu Khiết Quỳnh ngọt ngấy đáp một tiếng, trong suốt động lòng người trong mắt che kín mị hoặc mong chờ, miệng nhỏ khẽ nhếch, càng nhiều khiến người tâm động gợi cảm. Vương Kiệt cảm giác ít hầu hình như có đoàn tà hỏa tại đốt giống nhau, làm được làm người ta rất khó chịu. Đối mặt biểu muội như thế phấn nộn lỗ lồn, phía dưới sớm đã là cứng rắn như sắt, chỉ muốn xâm chiếm này thật nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người thân thể. Hưng phấn về hưng phấn, nhưng Vương Kiệt vẫn là bảo trì một tia lý trí, chậm chậm hô hấp về sau, chậm rãi đem đầu vùi vào chân của nàng ở giữa. Lửa nóng đầu lưỡi lần thứ nhất chạm đến, còn ở phát dục trung tiểu thân thể, lập tức làm ra kịch liệt phản ứng, phảng phất có loại làm người ta sụi xuống trong xương cốt ngứa ngứa chớp mắt truyền khắp toàn thân. Chu Khiết Quỳnh cái này khó quá tình yêu tiểu lô ly lập tức bất an vặn vẹo vài cái, miệng mở rộng nhưng không phát ra được nửa điểm âm thanh. Chương 1398 gì như thế nói chuyện một. Vương Kiệt gắt gao ôm lấy nàng chân, không cho nàng bản năng lùi bước thực hiện được. Cảm giác hôn đi thời điểm, hình như có cổ bập bẹ thơm mát, biểu muội phản ứng càng làm cho nhân hưng phấn, thân thể nho nhỏ hình như bắt đầu nóng lên, Vương Kiệt lập tức lại dùng đầu lưỡi đi liếm nàng tiểu khe thịt. Ca, ngứa quá ha. Chu Khiết Quỳnh rên rỉ một tiếng, mắt hàm xuân thủy bộ dáng càng là mê người. Lúc nói chuyện hô hấp đã dồn dập không ít, trên mặt cũng là nóng đỏ có vẻ càng thêm động lòng người. Mềm mại đồng âm lộ ra vô hạn cám dỗ, cái loại này e lệ trung ẩn giấu kích tình khiêu khích, không phải là bình thường nam nhân có thể chịu được. Vương Kiệt bị nàng này một tiếng ca làm cho hưng phấn dị thường, ra sức liếm trong chốc lát về sau, đầu lưỡi bắt đầu tiến vào giống môi âm hộ giống nhau xinh đẹp hai miếng tiểu môi âm hộ. Lộ ra bên trong kiểu diễm ướt át mỹ lệ thịt mềm. Phấn phấn thịt mềm bao trùm thượng một tầng mỏng canh thủy quang, nhìn càng thêm ngon miệng. Vương Kiệt không kịp chờ đợi hôn lên, trực tiếp dùng hơi thô ráp đầu lưỡi đi liếm này mẫn cảm tiểu huyệt dâm. A, ca, tốt, ngứa quá a. Chu Khiết Quỳnh kịch liệt co giật một chút, tiểu thân thể hơi hơi run rẩy, a di động lời vô nghĩa, mở to hai mắt, giống như không tin trên thế giới có như vậy mất hồn cảm giác. Đừng, tốt. Thật kỳ quái a. Chu Khiết Quỳnh tiếng rên rỉ cúi đầu, quyến rũ trung mang theo ngây ngô, càng làm cho người không thể chống cự nàng cám dỗ. Vương Kiệt cũng mặc kệ, ôm lấy nàng mông nhỏ hận không thể đem đầu đều tiến vào bộ dạng này xinh đẹp động lòng người tiểu thân thể, đầu lưỡi linh hoạt dạo chơi tại nàng ngây ngô, phấn nộn mật bi phía trên, ngẫu nhiên cuốn thành một đoàn chui vào trong, hay thay đổi đa dạng, trong chốc lát khiến cho tiểu lô ly giống đợi làm thịt con cừu nhỏ giống nhau, trừ bỏ rên rỉ ngoại không cái khác phản ứng, cả người vô lực sụi lơ. Chỉ còn lại có ngẫu nhiên giật giật. Ca, ngứa quá a. Chu Khiết Quỳnh nửa híp mắt, một bên rên rỉ, một bên vô lực run run, lần thứ nhất thưởng thức được loại này mùi vị, đối với nàng mà nói kích thích thật sự quá lớn. Vương Kiệt cũng không đáp lại, có lẽ là bởi vì Chu Khiết Quỳnh mới vừa bắt đầu phát dục quan hệ, tìm tới tìm lui tìm khắp không đến âm vật của nàng, một mạch phía dưới, đơn giản đình chỉ giúp nàng bú liếm động tác, đưa ngón trỏ ra thăm dò đi cắm vào nàng kia tiểu tiểu động. Tiểu lô ly miệng huyệt lại nhỏ lại hẹp, cơ hồ tìm không thấy bất kỳ cái gì có thể tiến vào địa phương. Vương Kiệt mất nửa ngày sức lực, cần cẩn thận thận mượn Chu Khiết Quỳnh thiểu thiểu dâm thủy dễ chịu tìm được miệng hang, nhẹ nhàng tiến vào một điểm. A! Chu Khiết Quỳnh lập tức kêu một tiếng. Vương Kiệt sợ đem nàng làm đau, nhanh chóng quan tâm hỏi làm sao vậy? Có phải hay không đau? Chu Khiết Quỳnh miệng mở rộng, hình như còn có điểm không thích ứng loại này bị xâm nhập cảm giác, cứ việc nhìn rất không tự tại, nhưng vẫn là đỏ mặt lắc lắc đầu, nói. Chưa, không có, chính là cảm giác có chút kỳ quái, có chút chướng mà thôi. Ân, thả lỏng một chút sẽ không chuyện. Vương Kiệt hôn một cái nàng tuyết trắng bắp đùi, đem ngón tay ra bên ngoài rút ra một chút, lại từ từ hướng bên trong cắm vào. Ca, nhẹ chút. Tiểu lô ly hơi hơi nhăn nhăn mi, nhưng cũng không có ý cự tuyệt. Ngoan bảo bối, ta. Vương Kiệt một bên an ủi nàng, một bên kích thích nàng bắp đùi vùng mẫn cảm, tiểu lô ly buộc chặt hai chân dần dần xốp xuống, Vương Kiệt cũng chớp mắt cắm vào một đoạn ngón tay. Thẳng đến ngón tay tiến vào mau hai mảnh thời điểm đột nhiên đụng tới một tầng tiểu tiểu chướng ngại. Chu Khiết Quỳnh lập tức cong eo, vẻ mặt đau khổ hô đau a. Tiểu lô ly màng trinh a. Vương Kiệt hưng phấn mau điên rồi, nhưng là biết không có thể dùng ngón tay đoạt biểu muội xử nữ thân, nhanh chóng ra bên ngoài rời một chút, rất sợ không cẩn thận đem nó làm phá. Đợi đến Chu Khiết Quỳnh sắc mặt dịu đi một chút, lúc này mới chậm rãi đào khoét, kích thích nàng non nớt lỗ lồn. Ca, tốt, thật thoải mái a. Chu Khiết Quỳnh dần dần cũng không vừa phải dịu đi, hạ thân truyền đến từng trận tê dại cảm giác, kích thích mỗi một căn mẫn cảm thần kinh, mang đến không giống với khoái cảm, làm nàng có chút vô lực. Vương Kiệt cẩn thận thận bắt đầu rút ra đút vào, ngồi xổm trong chốc lát, chân cũng có điểm chua, đơn giản đứng lên hướng đến nàng bên cạnh nhất nằm, đem biểu muội mềm mại tiểu thân thể ôm lấy, ngón tay càng làm càng không kiêng sợ đùa giỡn nàng ngây ngô lỗ lồn. Chu Khiết Quỳnh hô hấp càng lúc càng dồn dập, đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt to xinh đẹp dần dần phủ lên hơi nước, nhìn càng thêm kiều diễm động lòng người, miệng nhỏ hơi hơi mở ra hình như khép kín không lên, phun ấm áp hô hấp làm người ta cảm giác vô cùng quyến rũ. Miệng nhỏ đỏ tươi ướt át cám dỗ làm Vương Kiệt nhịn không được, mạnh mẽ đem nàng cổ ôm một cái, tiếp cận thân ở biểu muội này động lòng người anh đào miệng nhỏ, thưởng thức lấy nàng hương thơm hương vị. Chu Khiết Quỳnh miệng vốn chính là hé mở, Vương Kiệt không hề khó khăn liền tiến vào khoang miệng của nàng, bắt đầu liếm láp nàng cái lưỡi đinh hương, đem nước miếng của mình nhất khẩu khẩu độ tiến nàng miệng nhỏ. Hạ thân mau thích vốn làm tiểu lô ly đánh mất lý trí, lúc này Vương Kiệt nhất thân, nàng đã hoàn toàn choáng váng. Miệng mở rộng tùy ý Vương Kiệt đậu ngoạn, đầu lưỡi vô lực động vài cái về sau, không có phản kháng, nhắm mắt lại hưởng thụ hôn môi tuyệt vời mùi vị. Vương Kiệt một bên móc lỗ lồn của nàng, một bên hôn nàng miệng nhỏ. Biểu muội mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hoàn toàn rúc vào chính mình trong lòng, cảm giác đặc biệt thoải mái, cái này Vương Kiệt cũng không khách khí, hôn trong chốc lát, thẳng đến tiểu lô ly chịu không nổi đẩy chính mình, mới lưu luyến buông nàng ra, cười he he hỏi Khiết Quỳnh, thoải mái sao? Ca. Tiểu lô ly ánh mắt mê ly, giống như đã thoải mái nói không ra lời, thật dài ẩm ướt hôn qua về sau, khóe miệng còn treo một đầu trong suốt nước bọt, càng nhiều một cỗ hôn kề cám dỗ. Vương Kiệt lúc này hồng quan sát, đã có điểm nhịn không được muốn chiếm giữ nàng tiểu thân thể. Nói cái gì cũng không đáp nàng, mạnh mẽ đem nàng quần áo kéo, trực tiếp kéo đến nơi cổ, lộ ra bên trong xinh đẹp động lòng người tiểu bộ ngực. Chu Khiết Quỳnh còn không thói quen đâm thủng ngực cháo, một đôi kiều nhũ trực tiếp bại lộ tại trong không khí. Mượt mà no đủ vô cùng đáng yêu. Tiểu tiểu đầu vú giống như mễ lạp giống nhau, ngây ngô chung lại mang theo minh diễm phấn nộn, giống như tô điểm giống nhau, làm nàng yêu kiều ưỡn ngực bộ càng lộ vẻ động lòng người, làn da tuyết trắng như ngọc, tăng thêm một tầng động tình hồng phấn càng lộ vẻ xinh đẹp. Tròn trịa cặp vú lập tức bắn ra, tựa như giọt nước vậy tao nhã hình dạng không có một tia ngoại khuếch trương cùng rủ xuống, đứng thẳng no đủ bộ dáng thậm chí cãi lời trọng lực tác dụng. Hơi hơi nhếch lên cuống vú non nớt đáng yêu. Tinh xảo màu hồng phấn hình như còn không quá hiểu rõ nó tồn tại chân chính ý nghĩa, tựa như vừa mới thành thục ngon trái cây. Khắp xinh đẹp màu lúa mì đều đặn quán mở tại Vương Kiệt trước mặt, bằng phẳng dưới bụng vừa mới tùng nồng đậm đen nhánh, tràn ngập rừng rậm nguyên thủy hương thơm, nồng đậm thơm ngọt khí tức phiêu tán ra, làm người ta tâm nhảy không tự giác bắt đầu gia tăng tốc độ. Biểu ca, người như thế nào còn ngốc nán lại a? Thiên sứ vậy ngây thơ gương mặt như là vĩnh viễn chưa trưởng thành đứa nhỏ, như ma quỷ dẫn nhân xa đọa thân thể cũng không so thành thục, gần gũi quan sát theo hô hấp mà kịch liệt phập phồng bộ ngực sữa, thị giác thượng chấn động là bất kỳ cái gì sức tưởng tượng không thể chống rỗng xây cấu đi ra. Cẩn thận vuốt ve viên hồ bên cạnh, nâng lên trầm trọng yêu kiều nhũ, cảm xúc phong phú địa cầu thể gần như ở hoàn mỹ, cẩn thận đưa đầy kỳ diệu lực đàn hồi, áp bách lòng bàn tay sức nặng là mộng mị để cầu phụ hà. Quá non, quá đỉnh. Vương Kiệt nhịn không được tự lẩm bẩm. Biểu ca không vui sao? Chu Khiết Quỳnh hoạt bát cười nói. Ta yêu chết rồi. Vương Kiệt nhịn không được một ngụm ngậm lấy đi, trực tiếp đem nàng non nớt yêu kiều ưỡn ngực phòng ngậm tại trong miệng, đem tươi mới vú toàn bộ bao lấy, đầu lưỡi bắt đầu đi liếm nàng tiểu tiểu đầu vú. Chu Khiết Quỳnh lập tức phát ra sung sướng rên rỉ, bất an vặn vẹo còn ở phát dục tiểu thân thể, Ca, ta, tràn đầy co giãn tại đầu lưỡi kích động ra. Miệng rộng toàn bộ ôm trọn ở anh sắc nhũ luân, tham lam hút mút viên mãn thơm ngọt, tay kia thì nắm chặt không thể nắm giữ ở vú lớn, liều mạng xoa bóp. Không phải là cảm nhận được mẫu tính tượng trưng thần thánh, mà là tràn đầy nhục dục chi niệm. Vương Kiệt đem mặt chôn ở hai vú ở giữa, ngửi sữa bò vậy mùi thơm, nhéo đáng yêu đầu vú xoay tròn, bàn tay to xoay ngược vuốt ve, đầu lưỡi cùng răng nanh đem hết khả năng khiêu chiến cực hạn, ép trá thuộc về hắn mỹ nhũ. Tùy theo lực đạo khác biệt, Chu Khiết Quỳnh phát ra khác biệt âm điệu dễ nghe rên rỉ. Không biết như thế mãnh liệt vỗ về chơi đùa có khả năng hay không làm Chu Khiết Quỳnh sự khó thở, chính là liên tục không ngừng cuộn sóng cơ hồ làm hắn tâm nhảy đình chỉ, so mộng tưởng chung càng mỹ diệu đỉnh sóng sóng sữa chấn động đầu hắn choáng váng hoa mắt. Khó có thể hình dung lúc này nội tâm cảm giác. Biểu muội đang bị hắn ép lấy, vô lễ quái thủ tận tình âu yếm tươi đẹp thân thể, thiếu nữ chân quý thần bí mang vô tư mặc hắn hưởng dụng, hưng phấn cùng tội ác cảm đồng thời bao phủ hắn não bộ. Không thể bằng được khoái cảm tác dụng phía dưới, lý trí xó xỉnh có một đoàn bóng ma đang từ từ mở rộng, tùy theo hắn càng ngày càng làm càng động tác, ám ảnh tựa như hắc động vậy cắn nuốt lý tính. Biểu ca, nhân gia tốt, nóng, nóng, chỉnh tề màu đen nhung thảm cùng màu hồng phấn môi âm hộ đập vào mi mắt, rào rạt thanh xuân non nớt, no đủ cái khe cùng màu mỡ môi âm hộ phát tán ra mê người lực hấp dẫn, vứt bỏ thường tích tác phẩm nghệ thuật cao nhã hứng thú, nồng đậm dục vọng dắt ta đến thần bí nhất suối cốc. Phát run bàn tay to mở ra tầng ngoài, rất đẹp lệ ánh sáng màu không giữ lại chút nào bại lộ ra, gập ghềnh gãy nhăn cùng non nớt niêm mạc tràn ngập mới mẻ cảm giác, đang tại xấu hổ giật giật nhúc nhích. Khiết Quỳnh, người thật đẹp. Tò mò, quái cảm giác nha. Hai bút cùng vẽ, phía trên mút lấy vú nhỏ, mà đầu ngón tay đào móc cháy sự tăng vọt ẩm ướt mật động, đầy đặn màng thịt, đầu ngón tay quy luật xoay tròn làm Chu Khiết Quỳnh vùng eo bắt đầu phối hợp vặn vẹo, tròn trịa màu mật ong mông cong không nhẫn nại được vũ động. Vỗ về chơi đùa động tác bắt đầu chuyển biến thành tàn nhẫn mà cuồng bạo, kiên duệ móng tay kích thích xấu hổ bí hạch, không để ý co giật trồi chảy xuống mật lệ, không nhìn kịch liệt nhúc nhích bí thịt tại xin khoan dung, Vương Kiệt tiếp tục tra tấn quanh quần tại cao trào bên cạnh nữ thể, thưởng thức trước mắt kích thích lên giác quan tình dục. Ô, ô, ô, người, ra chỗ đó thay đổi, thật kỳ quái. Chu Khiết Quỳnh cảm giác cũng không như tưởng tượng chung ham chơi, đương Vương Kiệt đụng đến chỗ mẫn cảm. Nữ thể rất nhỏ run rẩy là như thế chân thật, giấu ở nhiệt tình cùng lớn mật bề ngoài phía dưới, Chu Khiết Quỳnh đối với giác quan khát vọng tràn ngập chúc chắc mà lo sợ, cũng không theo che giấu bị đào móc đi ra, mặc hắn bừa bãi tham lấy quý giá nhất mà chân thành tha thiết tình dục. Vương Kiệt tiếp tục không khách khí thưởng thức lấy biểu muội vú mềm, cũng rõ ràng cảm giác được Chu Khiết Quỳnh hạ thân tiết ra càng ngày càng nhiều dâm thủy, ngón tay ra vào trở nên dễ dàng hơn. Chu Khiết Quỳnh thân thể cũng biến thành lửa nóng, loại này giờ cho thế công. Cho dù là quyến rũ thiếu phụ đều chịu không nổi, huống chi là nàng cái này còn ở phát dục trung tiểu lô ly. Chu Khiết Quỳnh một mực run rẩy, rên rỉ, lần thứ nhất thưởng thức như vậy tuyệt vời mùi vị, làm nàng đã không biết nên như thế nào đi tự hỏi. Vương Kiệt cũng phân là bên ngoài ra sức, tại biểu muội động tình phản ứng phía dưới, cơ hồ bỏ qua nhu cầu của mình, chỉ muốn làm nàng thật tốt hưởng thụ một chút tình yêu khoái cảm. Chu Khiết Quỳnh thở gấp hưởng thụ biểu ca yêu thương. Đột nhiên một cổ lực lượng từ dưới thân trực tiếp sát đầu óc thần kinh, làm toàn thân bắp thịt đều buộc chặt, thoải mái ra đầu một trận run lên, kịch liệt khoái cảm làm người ta sắp ngạt thở. Tiểu lô ly mở to hai mắt, há to mồm, rên gì ca, ta. Thấy nàng toàn thân buộc chặt, thân thể liên tục không ngừng giật giật. Vương Kiệt ý thức được biểu muội có thể phải đến cao trào, lập tức ân cần một bàn tay tăng nhanh rút ra đút vào lực độ, tay kia thì mạnh mẽ đặt tại nàng lỗ đít nhỏ phía trên. Miệng càng thêm dùng sức hút vú của nàng. Đột nhiên tăng nhanh mãnh liệt kích thích làm Chu Khiết Quỳnh rốt cuộc không thể thừa nhận, toàn thân kịch liệt run rẩy, a di động rên rỉ lên. Non nớt Tử Cung một trận co lại, Tiểu Tiểu Âm Đạo cũng thật chặt kẹp chặt Vương Kiệt ngón tay, tại Vương Kiệt âu yếm hạ nghênh người tới sinh lần thứ nhất cao trào. Một cỗ nóng bỏng dâm thủy phun vãi ra, Vương Kiệt thả lập tức khí nàng vú mềm, úp sấp chân của nàng lúc, mạnh mẽ mút ở lỗ lồn của nàng, dùng sức hút lên. Ca, ta muốn chết. Kịch liệt cao trào qua đi, Tiểu Loli toàn thân sụi lơ, cả người như là bị rút đi linh hồn, đầu óc trống rỗng, thoải mái làm người ta đều nhanh chết. Vương Kiệt từng ngụm đem nàng chút ít dâm thủy toàn bộ nuốt đến trong miệng, cảm giác thanh thanh nhàn nhạt không có gì hương vị. Lại vì nàng cẩn thận liếm láp lỗ lồn về sau, lúc này mới cười he he đứng lên, nhìn biểu muội hưng phấn nhồi máu lỗ lồn, giữa hai chân ướt sũng một mảnh thực dễ nhìn, lại nhìn đồng hồ muội thỏa mãn bộ dáng, ngây ngô chung mang theo quyến rũ, càng làm cho nhân miệng thèm nhỏ dãi. Chu Khiết Quỳnh nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi lâu, liên tục không ngừng liếm phát khô môi, tiểu bộ dáng nhìn càng thêm quyến rũ. Vương Kiệt cũng không háo sắc, đem nàng kéo lên đến về sau, ôm lấy nàng thân thể nho nhỏ, ôn nhu nhìn biểu muội sung sướng bộ dáng. Như thế mềm mại tiểu loli bị chính mình biến thành cao trào, Vương Kiệt trên tâm lý thỏa mãn thậm chí có thể áp đảo thân thể cần phải. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Chu Khiết Quỳnh hô hấp lúc này mới dịu đi một chút, hít lấy mắt ngã vào Vương Kiệt lồng ngực phía trên, thở hồng hộc nói ca, vừa rồi thực sự là vô cùng thoải mái. Thoải mái thì tốt. Vương Kiệt vốn muốn cho nàng cũng vì chính mình bú liếm một chút, nhưng nghĩ đại sáng sớm, hơn nữa hắn sáng hôm nay còn có chuyện trọng yếu, lại làm tiếp cũng không biết nhiều lắm không bao lâu lúc, nghĩ nghĩ thôi được rồi. Chu Khiết Quỳnh chậm rãi hồi phục thể lực, cho Vương Kiệt e lệ và động lòng người mỉm cười về sau, tay nhỏ đột nhiên đặt tại Vương Kiệt trong quần, một bên xoa lấy cứng rắn như sắt đại con cặc, một bên nghịch ngợm nói biểu ca, người thật là xấu nga. Nhân lúc này chiếm tiện nghi của người ta. Vương Kiệt vỗ vỗ nàng quang bạch như ngọc mông nhỏ, cố ý hổ nghiêm mặt nói. Được rồi ngươi, còn không nhanh chóng. Một lát, đừng nói gì vạn nhất đến đây sẽ thấy, cả nếu thu tính đại phát lời nói, ngươi nhưng mà thảm. Chu Khiết Quỳnh rào hoạt cười cười, vừa đứng lên đến quần áo vừa vặn rơi xuống, che lại trên người xuân quang, chính là tóc tai bù xù bộ dáng có chút buồn cười. Nàng nửa híp mắt, nhìn Vương Kiệt phình phình trong quần, khiêu khích hỏi ca, vậy ngươi làm sao? Nhưng đừng nghẹn chết ha. Người cái này nhỏ đầu. Vương Kiệt một bên đứng dậy chiều phòng rửa mặt đi đến, một bên giờ khóc giờ cười nói. Không nín được làm sao bây giờ? Muốn ca hiện tại cắm vào ngươi sao? Thôi đi ta không muốn. Chu Khiết Quỳnh lại là một bộ nghịch ngợm hoạt bát bộ dáng, cứ việc chân còn có bắn tỉa nhuyễn, nhưng vẫn là bính nhảy đuổi theo đến, làm cái mặt quỷ, cười hì hì nói. Ngươi hay là đi cắm vào Vãn Tình tàu tử a? Nghe nói Vãn Tình tàu tử mang thai ngươi bảo bảo, nàng hẳn là tương đối yêu thích, ta không muốn. Số nha đầu. Vương Kiệt sủng ái cười cười, một bên nhìn biểu muội trên mặt cao trào đã lui dư hồng, một bên cà khởi nha. Chu Khiết Quỳnh ngâm nga tiểu khúc đứng ở Vương Kiệt bên cạnh, đột nhiên trong mắt hiện lên một tia bướng bỉnh. Nhân lúc Vương Kiệt không chú ý thời điểm mạnh mẽ ngồi xuống, một tay lấy Vương Kiệt quần lót kéo xuống đến. Làm gì? Vương Kiệt miệng đầy bọt biển. Mơ hồ không rõ hỏi một câu. Chu Khiết Quỳnh ngẩng đầu đến, ngây ngô khuôn mặt nhỏ mang theo ôn nhu, mắt đẹp tẫn ngậm ánh sáng nhu hòa. Nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhẹ giọng nói ca, ngươi không được nhúc nhích, nhân gia cũng muốn cho ngươi thoải mái một chút. A, Vương Kiệt trừng hai mắt, kinh ngạc nhìn nàng. Chu Khiết Quỳnh bất vi sở động, bướng bỉnh cười cười về sau, tay nhỏ cầm chặt cứng rắn sáng sớm thượng đại con cặc, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm tím bầm quy đầu. Cứ việc lông mày vẫn là tiểu tiểu nhíu một cái, nhưng do dự trong chốc lát về sau, vẫn là chậm rãi tiếp lên đến, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lỗ tiểu một chút. Chuồn chuồn lướt nước một chút, thoải mái làm Vương Kiệt đánh một cái lãnh run rẩy, vô lực sau này dựa vào một chút, tựa vào bồn rửa tay phía trên, trong tay động tác cũng dừng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn biểu muội non nớt khuôn mặt nhỏ, lộ vẻ kiều mị chôn ở chính mình trong quần. Chu Khiết Quỳnh trên mặt bao nhiêu vẫn có điểm đỏ bừng. Tuy rằng tối hôm qua đã cống hiến anh đào miệng nhỏ lần đầu bú liếm, bất quá bây giờ vẫn là vượt qua tâm lý chướng ngại. Chậm rãi mở ra miệng nhỏ, đem quy đầu lại lần nữa ngậm vào. Cứ việc nàng thực chủ động, nhưng ngây ngô tiểu loli nào có cái gì kỹ xảo có thể thư. Hưởng thụ một trận bị nàng miệng nhỏ bao vây khoái cảm về sau, Vương Kiệt đã có một chút chịu không nổi, đơn giản ôm lấy nàng đầu nhỏ, cho biểu muội một cái cổ vũ ánh mắt về sau, nâng lấy eo trước sau chuyển động. Hưởng thụ biểu muội ấm áp miệng nhỏ cùng chủ động lấy lòng. Chu Khiết Quỳnh vốn là có chút khẩn trương, nhưng vẫn là dần dần thích ứng biểu ca đại con cặc tại nàng miệng nhỏ ra vào cảm giác. Cứ việc chỉ có thể đi vào một chút, nhưng Vương Kiệt mỗi một cái đều thực ôn nhu, rất sợ hù được vừa mới bị chính mình dạy dỗ thành công tiểu loli. Trong phòng tắm một mảnh an tĩnh, trừ bỏ mỗi lần đại con cặc cắm vào nàng miệng nhỏ trong kia chập chập tiếng nước bên ngoài, cơ hồ nghe không được cái khác động tĩnh. Vương Kiệt hưng phấn nhìn biểu muội tại chính mình dưới hông dịu dàng ngoan ngoãn phải cùng chỉ con mèo nhỏ giống nhau, loại này chinh phục cảm giác thành tựu thậm chí so với chân thật ân ái càng thêm mãnh liệt. Chu Khiết Quỳnh miệng nhỏ khép kín không lên, từng chút nước bọt chính dọc theo khóe miệng chảy xuống, lại nhìn nàng kia mê mang và mang theo vài tia quyến rũ ánh mắt, này gợi cảm biểu cảm làm Vương Kiệt hưng phấn sắp điên rồi. Hai người đang chìm ngâm tại khoái cảm, đột nhiên nghe thấy cửa truyền đến chìa khóa mở khóa âm thanh, tiếp lấy cửa phòng bị mở ra, bên ngoài truyền đến Lý Mẫn mini hoặc âm thanh Vương Kiệt, Khiết Quỳnh, các ngươi đi lên sao? Ta cho các ngươi mua bữa sáng, mau ra tới dùng cơm a. Như thế nào còn chưa chịu rời giường à? Chương 1399 gì như thế nói chuyện hai. Đột nhiên âm thanh đem hai người dọa nhảy dựng, Chu Khiết Quỳnh nhanh chóng phun ra đại con cặc, có chút hốt hoảng sửa sang lại chính mình quần áo cùng mái tóc, chạy như bay đi ra ngoài. Mà lúc này đây Lý Mẫn Mi nhìn thấy nữ nhi theo rửa tay ở giữa chạy ra, cũng chính hảo xách lấy bữa sáng đi tới phòng ăn đi ngang qua cửa phòng rửa tay, vô tình hướng rửa tay ở giữa bên trong liếc mắt nhìn cười duyên nói Vương Kiệt, mới cả. Nhà tự không nói ra, Lý Mẫn Mi lập tức mặt phấn ứng đỏ. Vừa mới Vương Kiệt cũng là luống cuống tay chân nhanh chóng nhấc lên quần lót, một bên đánh răng, vừa đi ra ngoài, mơ hồ không rõ đáp Mẫn Mi gì đến đây, ta vừa đánh răng đâu. Vương Kiệt không biết gì có phát hiện hay không cái gì, tâm lý không tự chủ được lục bộp lập tức. Nhưng là, Lý Mẫn Mi vẫn là nhìn thấy, tâm lý càng là đoán được rồi, tuy rằng Vương Kiệt xách quần lót tốc độ rất nhanh, nhưng là, Lý Mẫn Mi vẫn là nhìn thấy hắn kia to lớn tráng kiện đại con cặc, nhồi máu tăng lên, huyết mạch phun trào, bộ mặt dữ tợn, không hề nghi ngờ cương lên cứng rắn đến đỉnh, hơn nữa phía trên còn ướt đẫm, mặc dù chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Lý Mẫn Mi cũng là nhìn xem phương tâm kịch run rẩy. Đòi mạng chính là vừa mới nữ nhi bảo bối Chu Khiết Quỳnh chạy tới thời điểm đã quên lau miệng ba. Rõ ràng anh đào miệng nhỏ ướt đẫm, nhìn đến Vương Kiệt cái này tiểu chứng thối 8-9 phần 10 là đang tại làm Chu Khiết Quỳnh cho hắn bú liếm. Lý Mẫn Mi miễn cưỡng giả vờ dường như không có việc gì bộ dạng, bất động thanh sắc đi đến nữ nhi Chu Khiết Quỳnh trước mặt ôn nhu hỏi Khiết Quỳnh, tối hôm qua tại biểu ca ra ngủ có ngon không? Tối hôm qua động đất không có dọa ngươi đi. Có biểu ca tại, trời sập đất sụp ta cũng không sợ. Chu Khiết Quỳnh cười duyên nói lời thật lòng. Lý Mẫn Mi cũng là thân thể yêu kiều kịch run rẩy, bởi vì Chu Khiết Quỳnh dưới môi đỏ mặt lại có một cọng lông, nhìn đến vừa rồi luống cuống tay chân, nàng 8-9 phần 10 không có lưu ý đến. Lý Mẫn Mi giờ này khắc này cuối cùng xác nhận Chu Khiết Quỳnh cùng Vương Kiệt thân mật quan hệ, tuy rằng nữ nhi nhìn hẳn là còn không có mất đi tấm thân xử nữ, nhưng là, thiếu nam thiếu nữ phát triển đến bú liếm tình cảnh, đã cách chân chính hoàn hảo chỉ có một bước ngắn. Thật giả, biểu ca đối với ngươi cứ như vậy tốt. Trọng yếu như vậy à? Lý Mẫn Mi chua xót hờn dỗi nói, thiên thiên tay ngọc lại nhẹ nhàng niêm hạ căn kia mao, cười duyên nhìn nữ nhi bảo bối Chu Khiết Quỳnh. Đây là Vương Kiệt cái kia tiểu hỗn đàn lông mờ u, vừa rồi cái kia to lớn trắng kiện huyết mạch phun trào đại con cặc một cái chớp mắt lại tránh quay mắt phía trước, đột nhiên nhớ tới đến tối hôm qua gọi điện thoại nghe được Chu Khiết Quỳnh ăn hot dog kỳ quái âm thanh, Lý Mẫn Mi tưởng tượng Vương Kiệt căn kia to lớn trắng kiện huyết mạch phun trào đại con cặc tại Chu Khiết Quỳnh anh đào miệng nhỏ bên trong quất cắm mút hút nước miếng bốn phía cảnh tượng. Nàng suy nghĩ một chút đều cảm thấy ngọc thể mềm yếu cả người nóng lên. Vương Kiệt nhân tiểu quỷ đại đã trưởng thành đại nam hài rồi, mới 16 tuổi liền dài quá như vậy đại gia hỏa, cho dù mặc lên quần lót cũng che giấu không nổi phần kia hùng vĩ bàng bạc hình dạng, mà nữ nhi bảo bối của mình Chu Khiết Quỳnh cũng lớn, cũng biết hoài xuân. Chu Khiết Quỳnh lập tức mặt phấn đỏ bừng, á khẩu không trả lời được, thẹn thùng vô cùng cúi đầu, ngượng ngùng lại xem mụ mụ mắt đẹp. Vương Kiệt đã sớm đánh răng xong rồi. Rón ra rón rén trở lại phòng ngủ, chỉ lăng tai nghe Mẫn Mi gì cùng Chu Khiết Quỳnh biểu muội nói chuyện, loáng thoáng nghe thấy Lý Mẫn Mi hỏi Chu Khiết Quỳnh một câu, giống như là phát hiện bọn hắn biểu huynh muội mập mờ quan hệ, Chu Khiết Quỳnh giống như giải thích một câu, đã bị Lý Mẫn Mi đương trường quát bảo ngưng lại, khiển trách vài câu, sau đó nói chút gì, Chu Khiết Quỳnh liền đóng sập cửa đi ra ngoài. Vương Kiệt, đánh răng xong chưa? Lý Mẫn Mi tại phòng khách hỏi. Nga, gì, ta tại phòng ngủ mặc quần áo đâu? Vương Kiệt hoảng bận rộn đáp ứng nói. Mặc xong a, dì có chuyện nói cho ngươi, dì cái này tiến vào a. Lý Mẫn Mi dịu dàng nói. Hỏng, Mẫn Mi dì nói muốn đến ta phòng câu hỏi, dù sao cũng phải muốn chuẩn bị một chút. Kỳ thật, Khiết Quỳnh biểu muội cùng con từ lúc vài năm trước cũng đã có cảm tình, con cũng không tính là lung tung trêu đùa nữ hài tử. Ta nhổ vào, lấy cớ này nghĩ đi ra lập tức đã bị ta phủ quyết rơi, vài năm trước khi đó ta mới mấy tuổi. Chu Khiết Quỳnh mới mấy tuổi. Kỳ thật con cũng không xấu, chính là trước đây tại dì ra kia hai năm ngày ngày nhìn trộm dì cùng dưỡng ân ái, dục hỏa không có biện pháp phát tiết, đành phải tại Lâm Nhi trên người thí nghiệm một chút. Nói như vậy, chờ đợi bị dì cùng dưỡng cùng một chỗ nam nữ đánh kép đánh như tử sao. Mẫn mi dì ngươi đừng nóng giận, đêm qua ngươi nghe được hết thảy đều chính là ảo giác. Khiết Quỳnh bởi vì đúng là ăn hot dog, nghe đến âm thanh có chút kỳ quái. Này, thật sự cũng quá ghê tởm một chút. Nhìn đến, ta cái này lạn người, thật sự là không có thuốc nào cứu được. Vương Kiệt sầu mi khổ kiểm đáy lòng thở dài. Thẳng đến Mẫn Mi dì thướt tha dáng người tiến vào phòng của hắn đóng kỹ cửa phòng tao nhã ngồi ở hắn trên giường chăm chú nhìn sầu mi khổ kiểm hắn. Vương Kiệt vẫn đang không nghĩ đến cái gì tốt điểm từ có thể ứng đối hôm nay bị Mẫn Mi dì phát hiện một màn. Cuối cùng bất hạnh phát hiện, loại chuyện này, căn bản là không có được giải thích. Ngồi đi, tiểu tử ngốc, đứng ở đó phát ngốc làm gì? Mẫn Mi dì nhìn thấy Vương Kiệt bộ dạng, hết sức nhịn không được ý cười, bất đắc dĩ lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi gọi hắn ngồi xuống. Âm thanh vẫn như trước đây từ ái bình thản, lộ ra cùng bẩm sinh đến yêu kiều mị uyển chuyển hàm xúc. Nhìn bộ dạng, Mẫn Mi gì chẳng phải là rất tức giận nha. Vương Kiệt cuối cùng buông xuống một nửa tâm sự, ngoan ngoãn tại Mẫn Mi gì tả phía trước bàn học một bên ngồi xuống, lại nhịn không được vụng trộm đánh giá giấu giếm ý tưởng Mẫn Mi gì. Tuy rằng Mẫn Mi gì năm nay cũng có 36 tuổi, nhưng mà, thiên sinh lệ chất nàng cũng không có người đã trung niên sắc suy mạo giảm. Mặt ngoài nhìn đến, vẫn như cũ giống chỉ có chừng 30 tuổi hoàng kim tuổi tác nữ nhân. Thành thục động lòng người, phong tình vạn trùng, nếu là cùng Chu Khiết Quỳnh đứng chung một chỗ, không biết chuyện người nhất định cho rằng hai người bất quá là mỹ mạo động lòng người hai tỉ muội. Mẫn Mi gì khuôn mặt hình là cổ điển chứng ngỗng mặt, một đầu tự nhiên cúi lưu tóc đen hơi hơi che chắn tiểu bộ phân gò má, lưu hải chỗ sợi tóc hơi chút có chút tự nhiên gấp khúc, càng lộ ra nàng uyển chuyển hàm xúc hoa quý. Thon dài mắt phượng, thẳng tắp mũi ngọc, hơi dày gợi cảm đỏ thầm môi, không một không hiện ra Mẫn Mi gì cùng bình thường phụ nhân khác biệt. Mẫn Mi gì vóc dáng có 168cm trái phải, bộ ngực cao ngất, run run dày dày, bờ mông buộc chặt, lung lay sắp đổ, chân dài thẳng, thướt tha nhẹ nhàng, thật sự là sức nổ 10 chân hoàn mỹ dáng người. Bởi vì có chút bận tâm Mẫn Mi gì phát hiện hắn sắc sắc ánh mắt, Vương Kiệt cẩn thận muốn đem ánh mắt di rời, nhưng mà mắt của hắn thần tượng là cấp nhân hạ định thân chú bình thường nửa điểm đều không thể di chuyển. Cho nên, hắn đành phải vụng trộm quan sát Mẫn Mi gì tầm mắt, nhất đam ánh mắt của nàng sắp đối đầu ánh mắt của hắn, hắn liền có khả năng ở trước đó đi trước đưa ánh mắt né tránh. Như thế sát phí tâm cơ, biến thành Vương Kiệt liền Mẫn Mi gì như thiên âm thanh rốt cuộc đang nói cái gì, cư nhiên một chữ đều không có nghe rõ. Ánh mắt rơi xuống Mẫn Mi gì bộ ngực phía trên, tâm lý chỉ có thể âm thầm tán thưởng. Mẫn Mi gì ngọc nhũ tuy rằng bị chất lượng tốt quần áo bọc lấy, hình dạng lại vẫn có thể nhìn ra rất là tốt đẹp. Không giống bình thường qua 30 tuổi đặc biệt đã sinh đứa nhỏ nữ nhân sẽ có ít nhiều rủ xuống, ngược lại như trước thẳng tắp động lòng người. Ít nhất có xê áo ngực lớn nhỏ ngọc nhũ bị bên trong áo ngực bao bọc chen ép, tại trong nàng mở lĩnh ngoại thường phân nơi cửa bài trừ một đầu như ẩn như hiện cống ngầm. Như thế hoàn mỹ động lòng người hình bán cầu ngọc nhũ, chỉ cần Vương Kiệt vừa nghĩ đến Dưỡng Chu cùng Hải có thể mỗi đêm đều sẽ chết bóp cầm chặt chúng nó, nghĩ như thế nào thưởng thức liền như thế nào thưởng thức, hắn tâm lý nhịn không được ứa ra toan khí. Tầm mắt cẩn thận rơi xuống Mẫn Mi gì một đôi đối lập nàng dáng người đơn giản là vừa đúng chân đẹp, Vương Kiệt thiếu chút nữa liền muốn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi lên. Mẫn Mi gì hai chân tao nhã kẹp không ngờ, so với kia một chút còn chưa trưởng thành ngây ngô thiếu nữ, tuy rằng chân của các nàng cũng là như vậy thon dài tốt đẹp, nhưng không có Mẫn Mi gì hai chân bên kia mượt mà nhu nị. Khó trách Dưỡng Chu cùng Hải đối với Mẫn Mi gì này song chân đẹp lúc nào cũng là chiếu cố có thừa, mỗi một lần bọn hắn ân ái khúc nhạc dạo. Chu cùng Hải tổng là giống đầu đói chết bụng mèo con bình thường tinh tế liếm này hai chân vượt qua một khắc đồng hồ, nếu thay đổi chính mình. Ai, nghĩ cũng là bạch nghĩ nha. Trước đây tại dì ra nhìn trộm rõ mồn một trước mắt, đáng tiếc Chu cùng Hải cùng Lý Mẫn Mi tình cảm vợ chồng đã kim phi thích bỉ. Thuận theo Mẫn Mi dì thon dài chân ngọc thượng rời mắt quang, vụng trộm ngưng định tại hai chân căn chỗ, Vương Kiệt có chút nghĩ nuốt nước miếng. Bên người căng đầy quần dài màu trắng bọc lấy kia chỗ tuyệt diệu động lòng người tư mật nơi. Có thể rõ ràng nhìn thấy phì nộn nhô ra, đây là Mẫn Mi gì lỗ lồn a. Tuy rằng cách quần, có thể hắn trong não không tự chủ liền hiện ra nàng cùng Dưỡng Chu cùng Hải giao hoan khi kia bắt mắt mập đột mềm mại hũ mật, như vậy mê người, như vậy chói mắt. Tiểu Kiệt, Vương Kiệt, số tiểu tử, người choáng váng ư, dì cùng nói chuyện với ngươi, ngươi rốt cuộc nghe không nghe được. Nguy hiểm thật, lấy lại tinh thần Vương Kiệt thiếu chút nữa liền không nhịn được muốn đi lau khóe miệng rốt cuộc có hay không nước miếng, may mắn cấp sinh sôi nhịn được. Không xong, quá nhập thần thưởng thức mẫn mi dì tuyệt diệu, căn bản không nghe được nàng mới vừa nói chút gì, này có thể thật to không tốt. Chưa, không có gì, con nghe đâu, Vương Kiệt đành phải kiên trì gượng chống biểu thị nghe được nàng nói. Mẫn mi dì tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, hình như trách cứ hắn cư nhiên phân tâm. Vốn là cho rằng nàng như vậy đặt câu hỏi làm khó hắn, ai ngờ mẫn mi gì lại xóa khai đề tài xú tiểu tử, năm nay ngươi cũng 16 tuổi rồi, mắt thấy cho dù là người trưởng thành, tâm lý có chút ý kiến cũng là khó tránh khỏi. Đương gì vốn là muốn mở con mắt nhắm một con mắt, chờ ngươi đến đầy 23 tuổi cưới nàng dâu sẽ không chuyện. Không nghĩ tới, ngươi tiểu sắc quỷ này thật sự là to gan lớn mật, trước kia còn chỉ dám vụng trộm nhìn trộm người nhà, hiện tại cư nhiên bắt đầu trêu đùa khởi biểu muội Chu Khiết Quỳnh. À. Phen này nói đối với Vương Kiệt mà nói không khác bình địa sấm sét. Hắn cho rằng trước đây nhìn trộm công tác đã làm phi thường tế đến, không có bị phát hiện nguy hiểm, thậm chí căn bản cũng không có nghĩ tới nếu như bị phát hiện sẽ có hậu quả gì. Ai biết, mẫn mi gì nàng cư nhiên sớm đã biết. Vân vân, hắn nghĩ tới. Tại hắn lần thứ nhất mở ra nhìn trộm lỗ trộm nhìn hắn nhóm ân ái, ngày hôm sau dưỡng Chu cùng Hải nổi giận tra hỏi thời điểm, mẫn mi gì nhìn hắn biểu cảm. Xong rồi, nguyên lai chính mình hào hài từ hình tượng, tại mẫn mi gì trong mắt, rất sớm trước kia cũng đã bị tiểu sắc quỷ ba chữ thay thế, ô ô. Mẫn mi gì, ngươi nói cái gì, con nghe không hiểu nha. Cái gì trộm giữ nhà người, ta, con kỳ thật, ngươi còn ngụy biện. Mẫn mi gì tức giận đánh gãy Vương Kiệt lời nói, phức tạp ánh mắt nhìn đầu hắn ra tóc nha, lúc này mới chậm rãi nói, tại nhà ta quá nghỉ hè cái kia 2 năm. Theo ngươi đem ta và ngươi dưỡng gian phòng cửa sổ vụng trộm mở ra một cái hố vào cái ngày đó bắt đầu, về sau ngươi mỗi một lần vụng trộm, tự cho rằng không có người phát hiện, kỳ thật gì đều biết là ngươi đang làm trò quỷ. Ta, thật sự là hận không thể trên mặt đất có lỗ lớn cho ta chui vào tránh một chút. Bị mẫn mi gì tự mình ngay mặt tố giác ra ta đi qua nhiều lần như vậy nhìn trộm trải qua, thật sự là cảm thấy mất mặt vứt đến cực điểm. Tuy rằng mẫn mi gì nói phen này nói khi biểu cảm có như vậy một tia ngượng ngùng ngượng nghịu. Khuôn mặt cũng có một chút không tự nhiên ửng đỏ, nhưng là Vương Kiệt khuôn mặt lại hồng thành lập hầu tử mông. Buồn cười chính là Vương Kiệt còn tự xưng là làm thiên y vô phùng, không có bất cứ vấn đề gì. Cho rằng tại mẫn mi gì nhận thức, hắn vẫn là cái ngoan ngoãn nghe lời lại có chút ít thông minh con, ai biết. Mẫn mi gì, ngươi, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Gì, con, biết sai rồi. Hiện tại Vương Kiệt, lựa chọn duy nhất chính là sảng khoái ngoan ngoãn nhận sai. Tranh thủ mẫn mi gì rộng thùng thình xử lý, bằng không nàng nếu đăng báo cấp mẹ Lý Gia Hân, vậy không còn là đơn giản giam lại đóng có thể xong việc. Nhưng mà, hắn vẫn là không nhịn được đem nội tâm nghi vấn nói ra. Ách, cái kia, gì à, con kỳ thật đã thật cẩn thận rồi, từ trước đến nay đều không có làm ra quá động tĩnh. Ngươi là như thế nào? Số tiểu tử, biết sai rồi nên thật tốt nhận tội, còn nghĩ gì nói cho ngươi như thế nào phát hiện sao? Ngươi chỉ cần rõ ràng một điểm, ngươi mỗi một cử động, gì đều có thể rất nhanh phát hiện là được. Được rồi, ta nhận thua rồi. Thật sự là cường trung đều có cường trung tay, ác nhân còn nhu ác nhân mài nha. Lúc này đây, chỉ sợ ta nên vạn kiếp bất phục. Mẫn mi gì nên như thế nào đối phó ta? Nàng kỳ thật đã sớm biết của ta làm ác, vì sao không ở ngay từ đầu đã được ngăn lại ta, ngược lại đợi cho ta trưởng thành thời điểm mới đem bí mật này nói ra. Mẫn mi gì khuôn mặt vẫn đang có chút ửng đỏ, thần sắc lại hồi phục bình thường, cười mà không cười nói dùng không được cân nhắc gì muốn như thế nào trừng phạt ngươi. Kỳ thật gì trước kia nếu không có làm khó ngươi, dĩ nhiên là không có khả năng tại hiện tại phía sau đối với ngươi như thế nào. Ngươi thủy chung là ta Lý Mẫn mi cháu ngoại trai, chẳng lẽ gì còn quân pháp bất vị thân không thành. Trước kia sự tình coi như, kỳ thật gì lần này là có lời muốn hỏi ngươi, mấy vấn đề này cũng là vì ngươi về sau thật tốt không có gì bất ngờ xảy ra. Ngươi phải cấp gì thành thật thật trả lời. Loại thời khắc mấu chốt này, mẫn mi gì nhẹ nhàng một câu không đáng truy cứu, không khác là trên trời rơi xuống đại hãm bính. Không phải là có câu tên là thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị sao? Nếu nhặt được mạng nhỏ, tự nhiên nên thành thật một chút, Vương Kiệt chỉ có thể tầng tầng lớp lớp gật đầu. Dì biết, ngươi đã là cái lớn lên tiểu nam nhân rồi, đối với chuyện nam nữ, khẳng định sẽ có một chút không ngăn được ý niệm. Này kỳ thật cũng không có cái gì nói không nên lời, gì là sợ nhĩ lão là kìm nén trong lòng, vừa không có nhân cho ngươi chính xác mở giải, một khi xảy ra điều gì đường rẽ, vậy thật sự là không xong. Người nói cho ta, trừ bỏ đối với Khiết Quỳnh biểu muội động thủ động cước, người có hay không đối với nàng làm ra? Cái kia cái gì? Vốn là chuẩn bị phải làm điểm cái kia, đáng tiếc bị Mẫn Mi gì ngươi cắt đứt, chỉ sợ về sau ta cũng không dám nữa làm ra cử động gì, những thứ này đều là Mẫn Mi gì công lao của ngươi a. Trở lên những ý nghĩ này, tự nhiên là không thể nói ra miệng, Vương Kiệt chỉ có thể né qua Mẫn Mi gì sáng quắc ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Phán đoán một chút hắn trả lời tính chân thật về sau, Mẫn Mi gì lúc này mới thở phào một hơi, trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, dường như muốn nói coi như ngươi tiểu tử vận khí tốt. Linh tinh ý tứ. Được rồi, nếu không có phát sinh, kia coi như tốt. Mặc kệ nói như thế nào, Khiết Quỳnh dù sao mới 15 tuổi, lưỡng tình tương duyệt cũng muốn đợi cho nàng lớn hơn nữa một chút nói sau. Nếu không đối với nàng thể xác tinh thần trưởng thành phát dục đều có hại vô ích, người chính mình suy nghĩ một chút, gì nói có sai lầm hay không. Tiếp theo cái vấn đề, trừ bỏ đối với Khiết Quỳnh bên ngoài, người có hay không đối với Nhược San biểu muội đã làm tương tự với hôm nay sự tình. Vương Kiệt một bụng mật vàng không dám nói ra khỏi miệng, ngươi đã đều có bản sự biết ta nhìn trộm sự tình, tự nhiên là biết ta làm toàn bộ, cần gì phải muốn ta chính mình nói xuất khẩu, thật sự là sỉ nhục a. Trừ bỏ Chu Khiết Quỳnh biểu muội, còn không có dám đối với Nhược San biểu muội động thủ động cước quá, Mẫn Mi gì ngươi cũng đừng lo lắng. Chính là Mẫn Mi gì ngươi cũng biết, còn quá yêu thích Nhược San biểu muội cùng Chu Khiết Quỳnh biểu muội, đã từng cũng đã nói muốn cưới Nhược San biểu muội cùng Chu Khiết Quỳnh biểu muội. Cho nên, trước kia con cũng từng vụng trộm xem qua các nàng tắm rửa. Mẫn Mi gì tức giận bạch hắn liếc nhìn một cái, làm ra một cái sớm biết như vậy yêu kiều mị biểu cảm, nhìn xem Vương Kiệt trái tim nhất nhảy, liền vội vàng quay đầu đi, phía sau, thật sự là không nên phức tạp. Nếu khiến Mẫn Mi gì biết hắn đối với nàng có xấu xa như vậy ý tưởng, kia có thể thật không có biện pháp thu chàng. Số tiểu tử, thật không biết ngươi từ đâu đến những cái này ý nghĩ cổ quái. Cứ nhiên đối với chính mình biểu muội có loại này sắc tâm. Ai, kỳ thật. Mẫn Mi gì nói đến kỳ thật cái này hai chữ thời điểm, hình như nội tâm thật lớn do dự, như là giấu giếm hắn sự tình gì. Một lát sau, mới quyết định vậy đạo, hôm nay gì nói với ngươi lời nói, ngươi trăm vạn không muốn đối với bất luận kẻ nào nói lên, bao gồm ngươi dượng tại nội. Gặp Vương Kiệt lại lần nữa sau khi gật đầu, Mẫn Mi gì mới chậm rãi nói kỳ thật. Người đối với ngươi Nhược San biểu muội cùng Khiết Quỳnh biểu muội tâm tư cũng không phải là không thể, chỉ cần ngươi về sau nghe gì nói. Ai, người trước đừng cao hứng quá sớm, gì lời còn chưa nói hết đâu. Ngươi Nhược San biểu muội tính cách ngoài mềm trong cứng, nếu như nàng đối với ngươi không có ý tứ phía trước, ngươi nhất định không thể làm loạn. Còn ngươi nữa, Khiết Quỳnh biểu muội dù sao hiện tại tuổi còn nhỏ, tuy rằng nàng là hận không thể lập tức gả cho ngươi, nhưng là ngươi phải cam đoan tại nàng trưởng thành phía trước không thể đối với nàng làm ra không thể bỏ qua sự tình. Còn có, ngươi còn muốn đáp ứng gì, từ nay về sau, tuyệt đối không muốn đối với chính mình thân cận nữ tử động thô, chỉ cần ngươi đáp ứng những cái này, dì liền tha thứ ngươi trước kia lỗi, còn sẽ giúp ngươi được đến các nàng. Lý Mẫn Mi nói ra những lời này thời điểm cảm thấy mình cũng có điểm tâm viên ý mã, phương tâm ngứa ngứa, nàng đang làm gì? Tại đầu hạ lớn nhất tiền cực sao? Vẫn là đem sở hữu bảo đều ép đến Vương Kiệt cái này tuổi trẻ đầy hứa hẹn cháu ngoại trai trên người. Vương Kiệt sững sờ nhìn Mẫn Mi gì, hung hăng bấm một cái chính mình khuôn mặt. Tê, rất đau, trời ạ, chính mình cư nhiên không phải là đang nằm mơ. Mẫn Mi gì nói gì đó, đồng ý hắn đối với Nhược San biểu muội cùng Khiết Quỳnh biểu muội bại hoại luân thường ý tưởng, còn sẽ giúp trợ chính mình hoàn thành tâm nguyện. Rốt cuộc là chính mình cháy khét bôi, vẫn là Mẫn Mi gì có chút không tỉnh táo rồi hả? Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, tốt như vậy sự tình, lại là theo đoan trang cao quý Mẫn Mi gì trong miệng nói ra. Ha ha ha, thật sự là quá kích động, nương, từ nay về sau, chính mình liền có thể quang minh chính đại theo đuổi Nhược San biểu muội, đem Khiết Quỳnh biểu muội ôm tại trong lòng tùy ý trêu đùa. Trời ạ, tâm nhảy thật sự mau khó chịu nha, làm chính mình ngất đi a. Chương 1400 chuyện cũ nhớ lại chi mợ Trần Từ Hàm 1. Mẫn Mi gì? Con kỳ thật rất đơn thuần, chưa từng có thất thường gì ý tưởng, người đột nhiên nói với ta. Ta vốn nghĩ là tắm rửa đi ngủ. Ai, được rồi, kỳ thật con là rất nghĩ á. Nhưng là, Mẫn Mi gì ngươi vì sao đáp ứng cái này? Ách, cái này chẳng lẽ không phải là loạn luân sao? Mẫn Mi gì gương mặt cả một chút hồng thấu, hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trách hắn nói ra làm nàng nan kham nói đến, mà loại này biểu cảm, tại Vương Kiệt trong mắt, cũng là phong tình vạn trùng. Hảo tiểu tử, liền gì ngươi cũng dám trêu đùa có phải hay không? Cái gì loạn luân bất loạn luân? Nói cho ngươi, gì nói ngươi có thể, ngươi dĩ nhiên là có thể, về phần tại sao, ngươi cũng đừng hỏi. Hiện tại chỉ cần một câu nói của ngươi, ngươi có đáp ứng hay không? Không đáp ứng chính là đồ ngu. Vương Kiệt Tại trong lòng hung hăng cười, liền vội vàng gật đầu như hạt tỏi. Tốt, nếu đáp ứng, cụ thể làm như thế nào, ngươi phải nghe gì? Kỳ thật, chỉ cần ngươi bất loạn đến, không cần cường, tính là cùng ngươi Nhược San biểu muội cùng Khiết Quỳnh biểu muội chuyện gì xảy ra, gì giống nhau cho ngươi chống lưng. Về phần ngươi có thể thành hay không, vậy cũng chỉ có thể nhìn ngươi chính mình có bản lãnh này hay không rồi, xú tiểu tử. Mẫn Mi gì tự nhiên cười nói, tại Vương Kiệt tâm lý giống như là nở hoa giống như, thật sự là nhịn không được muốn xông tới hung hăng ôm lấy nàng, dùng hắn dưới hông đại côn thống được nàng kêu cha gọi mẹ. Đáng tiếc, hắn hiện tại còn không dám, nghĩ đến sau này có thể phụng chỉ tán gái, hắn liền không nhịn được kích động đến muốn khóc, nhiều năm tâm nguyện, bây giờ cuối cùng có thể đi thực hiện. Đối với Mẫn Mi gì, hay là trước nhịn một chút a? Còn có gì, người có thể hay không một lần nói xong a? Con trái tim thật sự chịu không nổi nhiều lắm kích thích. Nghe được còn có hai chữ, Vương Kiệt liền trái tim một trận loạn nhảy, sợ Mẫn Mi gì còn nói ra hi kỳ cổ quái gì nói. Phốc xích, Mẫn Mi gì cuối cùng bị cháu ngoại trai đánh bại, nhịn không được cấp Vương Kiệt chọc cho cười, kiều mị bạch hắn liếc nhìn một cái, mới thấp thối hờn dỗi nói ngươi này đầu, suốt ngày liền có khả năng suy nghĩ lung tung, đúng không nên có ý tưởng người sinh ra ý tưởng, gì một ngày nào đó sẽ bị ngươi cấp tức chết. Tốt lắm, gì chính là muốn nói. Tính là về sau ngươi thật cùng ngươi Nhược San biểu muội hoặc là Khiết Quỳnh biểu muội thành việc, giống nhau vẫn là muốn đối với ngươi Vãn Tình tẩu tử tốt, không thể bất công. Vãn Tình đứa bé này, cũng là ngươi thầm thầm cho ngươi tác hợp, tự nhiên không kém chạy đi đâu, hơn nữa hiện tại nhìn, nàng cũng là ngươi lớn nhất giúp đỡ đâu. Mặc dù có một chút không rõ liền, bất qua đối với chính mình Vãn Tình tẩu tử, Vương Kiệt tự nhiên là chẳng phân biệt được cao thấp. Vì thế, hôm nay nói chuyện, mặc dù có một chút không thể tưởng tượng nổi, kết quả lại là đều là đại hoan hỉ. Tiện bước Mẫn Mi gì, hắn cũng cấp bách chờ đợi có chuyện, Vương Kiệt tâm lý quả thật trang việc. Chỉ thấy hắn vội vã đi tới Tiểu Điềm Điềm cửa hàng bánh ngọt, cười hì hì nói ra cái hộp lớn đi ra. Xuyên qua tâm đường công viên, cùng cửa hàng bán hoa tiểu muội muội lên tiếng chào, chọn một bó hoa hồng đỏ cầm lấy tại trong tay. Rồi đến đối diện phố tinh phẩm điếm mua lễ vật, thỉnh nhân viên cửa hàng tỉ mỉ đóng gói tốt, đặt túi quần. Mặt mang một bộ hưng phấn không thôi thần sắc đặt ở Việt Dã xa sau ngồi lên mặt. Hôm nay là cái đặc biệt thời gian, đáng tiếc Mẫn Mi gì cũng tốt, Chu Khiết Quỳnh biểu muội cũng tốt, đều không có nhớ tới, hôm nay là mợ Trần Tử Hàm sinh nhật. Lý Cường là Lý Gia Hân Lý Mẫn Mi đường đệ, tại Nam Hoa Hàng không cơ trường, chỉ nhớ rõ trước đây cậu Lý Cường kết hôn ngày đó, Vương Kiệt gặp qua mợ một lần, sinh con thời điểm gặp qua lần thứ hai, liền có cảm giác kinh diễm. Mà 3 năm trước đây Vương Kiệt thi đậu lần đầu nghỉ hè, đã từng đáp ứng lời mời đi cậu ra ở một tuần. Ngày đó, Vương Kiệt thật vất vả tìm đến cậu Lý Cường ra, thoáng chốc, trước mắt hắn sáng ngời mở cửa chính là một cái cùng hắn cao không sai biệt cho lắm màu da rất trắng chừng 30 tuổi mỹ mạo đoan trang thiếu phụ, người mặc hơi chút bó sát người màu trắng áo thun t-shirt cùng 7 phần quần, sung túc thướt tha dáng người, hơi hơi chứng ngỗng gương mặt, ánh sáng bình trượt chán, mày liễu mắt hạnh, môi hồng răng trắng, trắng nõn nga hạng, cao ngất thẳng tắp vú lớn, mượt mà thẳng tắp chân dài. Nói là quốc sắc thiên hương, vô song giai nhân cũng không đủ. Không phải là hắn chưa thấy qua mỹ nữ, thật sự là chưa thấy qua có khí chất như vậy mỹ nữ. Cảm giác mỹ nữ trước mắt nhân giống như đã từng quen biết, có điểm giống mợ, nhưng so mợ Trần Tử Hàm thành thục xinh đẹp. Như thế nào, Vương Kiệt, không nhận được mợ rồi hả? Thiếu phụ thân thiết cười nói. Mợ, Vương Kiệt thói quen sờ sờ mái tóc, thật có điểm ngượng ngùng. Lâu như vậy không gặp, có chút không nhận ra được. Kia thật đúng là, đều 5 năm không gặp, Vương Kiệt trưởng thành, càng ngày càng đẹp trai, thành tiểu xuất ca rồi, đều phải thượng lần đầu rồi, cũng so mợ cao. Đến, Khuân Đồ tiến đến nói sau. Mợ Trần Tử Hàm tiếp nhận Vương Kiệt trên tay một cái ít một chút gói to vào phòng, hắn cũng liền nói ra cái kia thật to gói to, đi theo vào. Phòng ở là cậu Lý Cường 2 năm trước tân đưa, phục thức, diện tích rất lớn, trang sức cũng rất cao đương. Vương Kiệt biết cậu Lý Cường là một đại đầu tư bên ngoài xí nghiệp cao quản, tân thù rất cao, ở như vậy nhà cũng bình thường. Hắn đem cái kia túi lớn buông xuống, nói là Mai Di đưa đến Thượng Hải Sơn đặc sinh, mẹ Lý Gia Hân cố ý làm hắn sao, còn căn dặn muốn hắn đa hướng mợ thỉnh giáo học tập. Mợ Trần Tử Hàm sắp đặt thứ tốt, hai người bọn họ an vị tại phòng khách rộng thùng thình ra sofa tán gẫu lập nghiệp bình thường. Theo mở chỗ đó Vương Kiệt biết cậu thực bận rộn, thường xuyên phải ra khỏi kém, hiện tại cũng đang đi công tác, bất quá đã xuống máy bay rồi, rất nhanh liền trở về nhà rồi, mà nàng 7 tuổi con, Vương Kiệt biểu đệ tại toàn bộ ký túc quý tộc hình trường học đọc tiểu học năm thứ 2, mỗi tuần lễ mới một lần trở về, đến nghỉ hè đã bị nội thành ông nội bà nội nhận lấy đi nghỉ phép, mợ Trần Tử Hàm là nhân viên công vụ, đơn vị làm việc đang ở phụ cận, biết hắn buổi chiều sẽ tới, xin nghỉ trở về chờ hắn. Về sau mợ mang Vương Kiệt đến lầu một cái gian phòng, đối với hắn nói Vương Kiệt, nghe nói người muốn tới, gian này khách phòng là chuẩn bị cho ngươi, mấy ngày hôm trước sắp xếp qua. Người đêm nay ở nơi này ở đây phía dưới, ngày mai lại đi Thượng Hải Sơn chơi đùa. Cảm ơn mợ, kia mợ hiện tại liền làm cơm tối, người tại gian phòng nghỉ ngơi một chút, hoặc là tại phòng khách nhìn TV à. Mợ, ta có thể bang bắt đầu sao? Ta cũng biết nấu cơm đồ ăn. Mợ biết Vương Kiệt lúc còn nhỏ, từ nhỏ liền có khả năng làm việc nhà rồi, bất quá bây giờ ngươi ngồi một giờ xe buýt, rất mệt mỏi, ngươi liền nghỉ ngơi một chút ha. Mợ rất nhanh liền làm tốt, chờ ngươi cậu trở về liền cùng một chỗ ăn cơm. Mợ Trần Tử Hàm hiền lành dùng tay sờ sờ đầu của hắn nói. Vương Kiệt lúc này ngửi được mợ trên người truyền một trận rất nhỏ mùi thơm. Chính là không biết là mùi thơm cơ thể vẫn là nước hoa mùi vị. Theo lấy mợ Trần Tử Hàm liền đi nấu cơm. Hắn tại phòng khách xem TV. Qua một hồi, cậu Lý Cường quả nhiên trở về, bọn hắn cũng có vài năm không thấy, cậu Lý Cường phát phúc không ít, nhưng đối với hắn vẫn là cùng trước đây tốt như vậy, một chút cũng không xa lạ. Bọn hắn tự nhiên không thể thiếu rất nhiều nhà bình thường nói. Ngày hôm sau, cậu Lý Cường đem con theo ông nội bà nội ra nhận trở về, cậu một nhà ba người đều tại, Vương Kiệt nhìn thấy 5 năm không gặp biểu đệ, thực lanh lợi bộ dạng. Mợ Trần Tử Hàm làm vài dạng đồ ăn. Thực phong phú. Có thể Vương Kiệt phát hiện nàng cũng không giống như là rất cao hứng bộ dạng. Quả nhiên, ăn cơm trưa thời điểm, cậu Lý Cường cùng Vương Kiệt nói, công ty địa khu lãnh đạo tối cao mỗi 4 năm muốn luân đổi, qua hết mấy ngày nay ngày nghỉ hắn liền muốn đến Singapore phân công ty bên kia đi làm, hàng năm chỉ có thể trở về 2-3 thứ. Ba, ta muốn một bộ mới nhất Transformer, người lần sau nhất định phải mang đến cho ta. Biểu đệ thích nhất ba hắn xuất ngoại. Mỗi lần đều mang về mới nhất đồ chơi cho hắn. Tiểu hài tử nhất hạnh phúc, không cần lý những người lớn ưu phiền, trải qua chính mình không buồn không lo cuộc sống. Vì thế mấy ngày nay, Vương Kiệt đã ở cậu ra bồi tiếp biểu đệ chơi vài ngày, dẫn hắn đi dạo Thượng Hải công viên, đi mua đồ chơi, đi sân chơi ngoạn, lưu cậu, mợ hai người nhiều một chút thời gian ở chung. Gần đến tiếp xúc những chuyện kia nhiều, cậu Lý Cường liền muốn trường kỳ đi xa nhà rồi, vợ chồng ở giữa lúc nào cũng là lưu luyến không rời. Hôm nay Trần Tử Hàm đang tại phòng tắm tắm rửa, Trần Tử Hàm một bên bỏ đi trên người quần áo, một bên mở ra vòi hoa sen làm nước ấm đun nóng một chút trong phòng tắm độ ấm. Rất nhanh, nóng hầm hập hơi nước liền tràn ngập tại phòng tắm bên trong, Trần Như Nhộng Trần Tử Hàm thưởng thức nhìn kính chung chính mình, ướt sũng tóc dài kề sát tại cao cao đứng vững mỹ nhũ phía trên, lung linh có đến dáng người tại kính chung lộ ra nhàn nhạt một tầng đỏ ửng. Trần Tử Hàm lúc nào cũng là thực hưởng thụ tắm rửa thời điểm bởi vì ấm áp dòng nước giống tay của đàn ông. Từ đỉnh đầu trượt đến cổ, đến trước ngực, thẳng đến toàn thân từng cái xó xỉnh, làm nàng trong lòng nói không ra sung sướng. Sữa tắm bị vẽ loạn tại ngạo nhân hai vú phía trên, sau đó lại bị đều đều xoa bóp đến toàn thân trên dưới, ngón tay lướt qua nộn màu hồng đầu vú, thân thể không khỏi một trận giật mình, da rẻ tùy theo hai tay âu yếm lên một tầng mỏng manh da gà khúc mắc, giống như tại giống ngoại giới chứng minh bước này thân hình nội kiềm chế dục vọng, một cỗ ngọn lửa chính như có như không từ bụng dâng lên. Trần Tử Hàm tiểu tiểu thở dài, mấy ngày nay cùng lão công Lý Cường ân ái lúc nào cũng là cẩn thận, liền tiếng rên gì cũng phải hết sức kiềm chế, làm sao có thể cảm nhận được bình thường nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề khoái cảm, từ lúc cháu ngoại trai Vương Kiệt đến nhà nàng về sau hình như mình cũng còn chưa lành tốt hưởng thụ qua một lần kịch liệt tình yêu cao trào. Như vậy nghĩ, tay phải ngón tay sẽ không từ tự chủ theo cao ngất nhũ phong trượt xuống đến dưới hông, đụng tới hòn le thời điểm khoái cảm làm nàng nhịn không được phát ra nhỏ giọng rên gì ân. Ân, nha. Nguyên bản liền mơ hồ phòng tắm giống như lập tức trở nên dâm đãng. Một cái mặt ngoài có đen mỹ nữ đang tại trước gương một bên vuốt ve chính mình kiên đĩnh đầu vú một bên sờ soạng chính mình lỗ lồn. Trần Tử Hàm thân thể tương đương mẫn cảm, lão công Lý Cường thường thường ở phía trước diễn thời gian chỉ dùng để ngón tay vuốt ve kích thích âm vật của nàng cùng đầu vú liền có thể làm cho nàng đạt tới một lần cao trào. Bị đè nén mấy ngày thân thể trên ngón tay vỗ về chơi đùa hạ rất nhanh liền trở nên vừa nóng vừa nhột, nàng bán nhắm mắt. Thân trên không tự giác băng bó gắt gao về phía sau nâng lấy, cũng nhẹ nhàng lắc lư mông cong cảm nhận một đợt đột kích khoái cảm. Đang lúc nàng đắm chìm trong thủ dâm khoái cảm cũng cố gắng kiềm chế chính mình tiếng rên rỉ thời điểm Trần Tử Hàm đột nhiên theo gương chung nhìn đến cửa phía sau thượng xuất hiện một cái loáng thoáng bóng người. Trong lòng nàng thoáng kinh ngạc, rất nhanh nhận ra cái thân ảnh này hẳn là Lý Cường biểu hiện cháu ngoại trai Vương Kiệt. Bởi vì ở nhà thói quen, Trần Tử Hàm cũng không có đem cửa phòng tắm khóa phía trên, cái này nàng lập tức liền theo vừa rồi dâm đãng không khí chung bị sợ tỉnh, nàng do dự muốn hay không đi đem cửa khóa phía trên. Lại lo lắng nếu như đi tới cửa nếu Vương Kiệt đột nhiên đem cửa kéo ra làm sao bây giờ. Vương Kiệt mặc dù chỉ là lần đầu nam sinh mà thôi, nhưng là từ tiểu đam mê thể dục hắn dáng người tương đương to lớn. Hai ngày trước Vương Kiệt từ bên ngoài chơi bóng trở về, hắn đại con cặc tại quần thể chơi ngắn bao bọc chung đột hiển nhiên đã phát dục phi thường tốt. Trần Tử Hàm trong vô tình thoáng nhìn rồi, mặt lập tức liền đỏ, cái này tiểu cháu ngoại trai đại con cặc nhìn lên hình như so chính mình lão công Lý Cường muốn thô to hơn. Vì thế sẽ theo liền tìm cái lý do xa xa chạy ra. Hiện tại nghĩ đến Vương Kiệt khả năng liền đứng ở cửa phòng tắm bên ngoài, khả năng vẫn là đang trộm nhìn lén tự mình rửa tắm. Nếu chính mình đi đóng cửa nhưng là hắn vừa sải bước tiến đến, sẽ đem như vậy đại đại con cặc thật sâu cắm vào mình lỗ lồn trong đó, thật là cỡ nào. Trần Tử Hàm lập tức bị chính mình dâm đãng ý tưởng dọa hỏng rồi, bởi vì thủ dâm mà thẹn thùng khuôn mặt thay đổi đỏ hơn. Chính mình cư nhiên tại một bên thủ dâm một bên ảo tưởng cháu ngoại của mình tại trong phòng tắm cường bạo chính mình. Đang tại suy nghĩ lung tung lúc, cửa cái thân ảnh kia hình như biến mất, Trần Tử Hàm thở phào một hơi, cái thân ảnh kia đột nhiên xuất hiện cùng biến mất cũng cắt đứt tay nàng dâm lá gan lượng, đành phải dùng sức áp chế vừa mới dâng lên đến dục hỏa, một bên tự trách chính mình dâm đãng ý tưởng, một bên xoay người tiếp tục cọ rửa thân thể. Lúc này, cửa phòng tắm bị rất nhanh rớt ra, nghe được mở cửa đóng cửa tiếng Trần Tử Hàm lập tức trở về đầu. Một cái bóng người rất nhanh vọt vào phòng tắm, cũng một phen ôm chặt ở nàng thân thể trần truồng. Trần Tử Hàm bị sợ suýt chút nữa kêu ra tiếng, nhưng là môi của nàng lại bị nhanh chóng ngăn chặn. Kinh hoàng phía dưới nàng cuối cùng nhận rõ cái thân ảnh này đúng là chính mình lão công Lý Cường. Trần Tử Hàm một bên đẩy lão công một bên trốn tránh dọn ra miệng đến ngươi điên rồi a, làm ta sợ muốn chết, Vương Kiệt ngay tại sát phách, ngươi cũng không sợ bị. Ân, a, nha. Một câu còn không có nói xong Trần Tử Hàm kiên đĩnh nhũ phong đã bị lão công ấm áp bàn tay to nắm thật chặt ở, hạ thân càng là bị một cây cứng rắn lửa nóng tiểu con cặc gắt gao đẩy, vừa mới bị vuốt ve qua lỗ lồn phá lệ mẫn cảm, tại tiểu con cặc ma sát phía dưới dâm thủy giống như mở áp hồng thủy giống nhau lập tức chảy ra, không để cho nàng từ tự chủ nhẹ giọng hừ ra tiếng. Lý Cường hạ một bên dục hỏa khó nhịn, hận không thể lập tức liền trực đảo Hoàng Long, trên tay cũng là không nhanh không chậm chiêu chọc kiều thê tình dục. Một tay tại cặp kia làm hắn yêu thích không buông tay xinh đẹp ngực thượng liên tục không ngừng quấn lấy vòng, thường thường xoa bóp đã sớm cứng rắn đầu vú, một bên dùng xuống ba tại Trần Tử Hàm trên cổ nhẹ nhàng cọ làm, đầu lưỡi thì tại vành tai thượng liên tục không ngừng liếm láp, bảo bối ta nhớ ngươi muốn chết, mấy ngày nay bận việc xuất ngoại chuẩn bị. Làm ngươi làm thật sự quá chưa đã rồi, ta hôm nay tốt tốt đem ngươi làm một thống khoái. Vừa nói đồng thời đưa tay phải ra một phen ôm lên Trần Tử Hàm đùi phải. Gồm mình đã cứng rắn không được tiểu con cặc dùng sức đội lên Trần Tử Hàm đã ướt rối tinh rối mù mỹ huyệt phía trên. A, không muốn, ân, ân, người chán ghét a, ân. Trần Tử Hàm vành tai cùng cổ đều là nàng chỗ mẫn cảm nhất, tại Lý Cường như vậy thuần thục dở trò tấn công phía dưới, vừa mới áp chế dục hỏa rất nhanh liền bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Thuận theo trượt dòng nước cùng lão công thô giáp tay đồng thời vuốt ve tại nàng non mịn làn da phía trên, kích thích lên một cỗ kỳ diệu phản ứng. Mà cổ của nàng tại Lý Cường hơi dâu cằm cằm cọ sát phía dưới rất nhanh đã bị một tầng đỏ ửng bao phủ, ngực phập phồng cũng bắt đầu chậm rãi kịch liệt lên. Trần Tử Hàm ôm một cái Lý Cường cổ, trong miệng tiếng rên rỉ theo bắt đầu như có như không chậm rãi cũng biến thành làm càn, thân trên về phía sau ngước ngưỡng, để đem chính mình cặp kia trắng nõn vú trắng đưa đến lão công đầu lưỡi phía dưới, mông cũng kìm lòng không được về phía trước phối hợp đi lên, làm lão công tiểu con cặc có thể gần hơn kịch liệt cọ sát chính mình ướt sũng miệng huyệt. Có lẽ là bởi vì biết ra xanh Vương Kiệt ngay tại nhất bức tường chi cách địa phương, này trùng loại giống như yêu đương vụng trộm cảm giác làm Trần Tử Hàm hôm nay đặc biệt hưng phấn, phía dưới miệng nhỏ giống như là tại một tấm khát cầu tiểu con cặc cắm vào, tùy theo nàng như vậy nhẹ nhẹ vừa động, quy đầu dễ dàng sẽ không vào đã hoàn toàn ẩm ướt lỗ lồn bên trong, Lý Cường cũng không chút khách khí về phía trước dùng sức thúc một cái, tiểu con cặc liền không trở ngại chút nào hoàn toàn trượt vào ôn nhuận lỗ lồn chỗ sâu. Thật sâu kết hợp tại cùng một chỗ chớp mắt. Hai người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng hết sức đè thấp nhưng là lại như chút được gánh nặng bình thường ngâm nga. A, lão công ngươi mạnh khỏe bổng. Ân, ân, nha, a. Rất thư thái, ân. Mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, làm Trần Tử Hàm thân thể yêu kiều một trận run rẩy, không thể không cắn chặt môi đến cố gắng kiềm chế chính mình tiếng kêu. Bảo bối ta yêu ngươi chết mất, ta hôm nay tốt tốt rình rập ngươi, ngươi cứ yên tâm đi, nơi này tiếng nước lớn như vậy, Vương Kiệt là không nghe được, ngươi cứ yên tâm lớn mật kêu to lên. Lý Cường một tay ôm Trần Tử Hàm eo, hạ thân bắt đầu chậm rãi trước sau lay động, còn một bên ngôn ngữ khiêu khích chính mình kiều thê. Trần Tử Hàm âm thanh ngọt ngào mà hơi một điểm búp bê âm, nàng rên rỉ âm thanh đối với Lý Cường tới nói chính là một liều tốt nhất vĩ ca. Giống như là được đến lão công cổ vũ, Trần Tử Hàm đem cuối cùng một tia cẩn thận cùng cẩn thận hoàn toàn để tại sau đầu, bán nhắm mắt bắt đầu làm càn rên rỉ a. A, nha, nha, a, lão công, a, người hôm nay thật là lợi hại a. Nhân gia bị ngươi ép buộc, ân, ân, không được. Một bên chân bị Lý Cường ôm lên Trần Tử Hàm một chân đứng lấy, lưng dựa vào phòng tắm bức tường, tại lão công mãnh liệt xung kích mới mấy phút cũng đã cảm thấy thân thể mềm mại, đi đứng như nhũn ra, nếu không là Lý Cường ôm chính mình eo, chỉ sợ sớm sụi lơ ở trên mặt đất. Lý Cường gặp Trần Tử Hàm đã sắc mặt ửng hồng, toàn thân mềm yếu, dứt khoát một tay lấy chân trái của nàng cũng mang, đem nàng lăng không ôm lên, tựa vào phòng tắm bức tường thượng tiếp tục quất cắm. Trần Tử Hàm lúc ở nhà chưa thử qua tư thế như vậy, chỉ cảm thấy lão công tiểu con cặc thật sâu đâm về phía lỗ lồn chỗ sâu nhất, loại này chưa bao giờ thể nghiệm qua mãnh liệt kích thích làm nàng cơ hồ nhịn không được thét chói tai lên. A, nha, a, lão công ngươi đỉnh thật sâu a. A, ta không chịu nổi. A, a, ân, nhân gia muốn khoái chết. A, ta muốn, không được. A a a. Trần Tử Hàm thân thể mạnh mẽ một chút cuộn mình, hai tay gắt gao ôm lấy lão công lưng, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai. Lý Cường đồng thời cảm giác được bọc lấy chính mình tiểu con cặc ôn nhuận thịt mềm mạnh mẽ co lại kẹp chặt, chỗ đầu chim vừa tê vừa ngứa, giống như lỗ lồn chỗ sâu có một chương miệng nhỏ tại mãnh hút đầu chim của mình, hắn biết đây là Trần Tử Hàm đã đến cao trào. Chương 1401 chuyện cũ nhớ lại chi mợ Trần Tử Hàm 2. Bất qua Lý Cường còn luyến tiếc cứ như vậy kết thúc, đem kiều thê ôm tại không trung mạnh mẽ làm 7-8 phút, hắn cũng hiểu được mệt mỏi, vừa vặn thừa dịp Trần Tử Hàm cao trào lúc, hắn đem kiều thê theo trong ngực buông xuống, đồng thời cũng đem tiểu con cặc rút ra tính táo một chút. Vừa mới cao trào qua Trần Tử Hàm cả người mềm mại vô lực, thở gấp dựa vào lão công trên người, nhưng còn không kịp thở gấp một lát đã bị ôm đến phòng tắm cái ao phía trước, Lý Cường làm nàng dùng tay đỡ tại cái ao bên cạnh, đem nàng hai chân thoáng tách ra. Một tay ôm nàng yểu điệu eo nhỏ dùng sức hướng lên nhắc tới, làm nàng đem mông đẹp về phía sau thật cao nhếch lên mà không sụi lơ đến trên mặt đất, sau đó liền gấp không thể chờ đem cứng rắn không được tiểu con cặc lại một lần nữa hung hăng cắm vào ướt át lỗ lồn bên trong. A, nha, lão công, ngươi lại tới nữa, a, cầu ngươi, nha, cầu ngươi tha cho ta đi, ta đã không được, a, ân, nha, a. Lý Cường không chút nào như vậy ý bỏ qua cho nàng, một bên gia tăng lực độ từ phía sau tiếp tục mạnh mẽ làm, một bên bắt tay đưa về phía Trần Tử Hàm trước ngực, dùng sức cầm chặt cặp kia mê người đại bạch thỏ xoa nắn hảo lão bà ngươi thật sự là quá đẹp. Ta hôm nay tốt tốt hưởng dụng ngươi một chút thân thể. Ngươi nhìn nhìn trong gương ngươi chính mình bộ dạng, bị ta làm có bao nhiêu thích. Nghe lão công ngôn ngữ khiêu khích, Trần Tử Hàm đỏ bừng mặt, trong lòng chỉ cảm thấy lại kích thích lại thẹn thùng, dịu dàng nói. Nhân gia mới không muốn nhìn đâu. A, nha, lão công người chán ghét nhất. A, nha, không được, ta lại muốn đến đây. A ô. Trần Tử Hàm hay là không dám giống tại nhà mình như vậy vong tình kêu loạn, nhưng là Lý Cường không quan tâm xung kích mang tới khoái cảm làm nàng lồng ngực giống như có một ngọn núi lửa vận sức chờ phát động, chỉ có thể liều mạng tiếp cận, điên cuồng tác hôn, muốn cho lão công ngăn chặn mình cũng mau không quản được miệng. Nhưng là đến từ chỗ hạ thể kịch liệt vận động làm nàng hô hấp hỗn độn mà dồn dập. Trong chốc lát Trần Tử Hàm đã cảm thấy mũi không đủ dùng, đành phải thu hồi môi của mình, hé miệng dùng sức thở gấp, không khí mới mẻ trải qua dây thanh, thuận tiện liền đem bị đè nén trong chốc lát dâm đãng tiếng kêu cùng một chỗ mang ra khỏi nàng yết hầu. Mất hồn dâm đãng kêu la rất nhanh lại đang vụ mông mông trong phòng tắm tiếng vọng, cùng hoa lạp lạp tiếng nước đan vào tại cùng một chỗ, hai cỗ trần trụi thân thể dính sát tại cùng một chỗ lay động, Trần Tử Hàm hạ thân sớm nước tràn thành lũ. Không biết là nước chảy vẫn là dâm thủy thuận theo mật bi cùng đùi liên tục không ngừng chảy xuống phía dưới. Đắm chìm trong điên cuồng tình yêu khoái cảm chung hai người đã sớm không để mắt đến hết thảy chung quanh, đương nhiên lại càng không chú ý tới, cửa phòng tắm bị nhẹ nhàng kéo ra một đầu khe hở, vừa rồi cái kia mơ hồ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại cửa. Mãnh liệt quất cắm Lý Cường cảm thấy chính mình tiểu con cặc lại lần nữa bị gắt gao kẹp chặt, Trong lòng Trần Tử Hàm cắn chặt cái ao bên cạnh khăn mặt đồng phát ra nức nở âm thanh, một cỗ nhiệt lưu thẳng tưới hướng đầu chim của mình. Lý Cường biết Trần Tử Hàm lại cao chiều rồi, vì thế liền tăng nhanh tiết tấu bắt đầu cuối cùng xông pha, vài cái cắm thẳng vào rốt cuộc mạnh mẽ làm sau đó, hắn dùng lực đem tiểu con cặc đỉnh hướng lỗ lồn chỗ sâu nhất, tại một trận trầm thấp thỏa mãn gầm nhẹ trung bắn ra đại lượng nóng bỏng tinh dịch. Đã hai lần cao trào Trần Tử Hàm chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, chỉ có thể dựa vào Lý Cường ôm mới miễn cưỡng chống đỡ không sụi lơ ở trên mặt đất, nhưng khi lão công tại chính mình bên trong thân thể phun ra thời điểm mãnh liệt kích thích vẫn để cho nàng toàn thân căng thẳng, nhịn không được lớn tiếng kêu đi ra. Trần Tử Hàm thở gấp nằm ở phòng tắm trên sàn nhà, từng cổ nồng đặc tinh dịch hỗn hợp chính mình dâm thủy theo hai chân ở giữa chảy xuôi xuống, thuận theo mông cùng đùi rơi tại trên mặt đất, nồng tình mật mật hai người giống như còn chưa đã ngứa tựa như ở trên mặt đất còn tiếp tục liên tục không ngừng hôn nồng nhiệt âu yếm, thỏa mãn vui sướng cùng ngượng ngùng hiện đầy vợ chồng hai người gương mặt. Cửa thân ảnh đã biến mất, Lý Cường ở trên mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát, mới ôm lên nằm trên mặt đất kiều thê bỏ vào bồn tắm lớn, giúp nàng cùng mình cũng thanh tẩy một chút. Dần dần chậm quá mức đến Trần Tử Hàm nhớ tới vừa rồi điên cuồng, chỉ cảm thấy cùng Lý Cường giao du đến nay chưa bao giờ trải qua như vậy vui sướng tràn trề cảm giác, lão công cháu ngoại trai Vương Kiệt ngay tại nhất bức tường chi cách địa phương, chính mình thật giống như đang trộm tình giống nhau, mà loại này yêu đương vụng trộm cảm giác cho nàng phá lệ kích thích, làm nàng thay đổi phá lệ mẫn cảm mà điên cuồng, nghĩ đến đây một chút, vừa mới bình phục tâm một chút lại cuồng nhảy lên, đã đỏ rực khuôn mặt không khỏi lại thêm lên một chút càng nặng đỏ ửng. Hai người sửa sang xong sau lặng lẽ rớt ra cửa phòng tắm, nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận Vương Kiệt tại chính mình trong phòng, mới làm tặc giống nhau rất nhanh chạy về phòng của mình lúc. Đêm đó tại phòng tắm điên cuồng làm Trần Tử Hàm cảm nhận được trước nay chưa từng có kích thích cùng khoái cảm, nhưng là sau vài ngày, có lẽ là lo lắng bị Vương Kiệt phát hiện, Lý Cường nhưng không có lại có to gan như vậy làm càn hành động, điều này làm cho trong lòng có mang một tia mong chờ Trần Tử Hàm cảm thấy vẻ cô đơn. Rất nhanh đến ngày nghỉ ngày cuối cùng. Ngày mai cậu Lý Cường liền muốn khởi hành, lúc ăn cơm chiều, cậu Lý Cường đối với Vương Kiệt nói. Vương Kiệt, cậu liền muốn xuất ngoại, người biểu đệ bình thường trọ ở trường, nghỉ hè lại muốn bị ông nội bà nội tiếp nhận đi nghỉ phép, trong nhà cũng chỉ thừa ngươi mợ một cái lẻ loi rồi, chúng ta tại nơi này không có gì thân thích, dù sao ngươi trường học cách đây gần, ngươi là hơn một chút thời gian, gia hân tỷ còn nói muốn ngươi mợ làm cho ngươi ra giáo, kỳ thật, ngươi mợ cũng giáo không được ngươi nhiều lắm, chủ yếu là ngươi đến bồi cùng ngươi mợ ăn một bữa cơm. Nói chuyện phiếm cái gì, vạn nhất có việc cho nhau cũng có cái chiếu ứng. Tuy rằng ngươi mợ lớn tuổi ngươi mười mấy tuổi, ngươi cũng không phải làm nàng là cái trưởng bối, coi như nàng là cái đại tỷ tỷ thì tốt. Ân, ta. Vương Kiệt nhìn cậu Lý Cường, một ngụm đáp ứng. Ai, vất vả ngươi, đây là phòng ốc chìa khóa, có rảnh liền, cậu nhà chính là nhà của ngươi, không nên khách khí. Vương Kiệt tiếp nhận chìa khóa, tâm lý có chút chua chua. Đảo mắt cậu Lý Cường xuất ngoại đã hơn 2 tháng, đều đi học, Vương Kiệt cơ hồ mỗi tuần lễ lục, ngày đều đến mợ ra bồi biểu đệ cùng mợ Trần Tử Hàm. Hôm nay là chủ nhật, tại mợ ra ăn xong cơm chiều, mợ nên đưa biểu đệ đi trường học, có khả năng là gần đến cùng hắn ngoạn chín, biểu đệ kêu gào muốn Vương Kiệt cùng một chỗ đưa hắn đi. Bọn hắn lên mợ cái kia lượng màu trắng BMW một hệ xe hơi hướng đến biểu đệ ngoại ô ký túc trường học đi. Suốt quãng đường biểu đệ thực sinh động. Hướng Vương Kiệt giới thiệu đi trường học lộ tuyến, trong trường học có cái gì tốt ngoạn, hắn có mấy cái bạn tốt, chuyện gì xảy ra chuyện lý thú vân vân, chọc cho Vương Kiệt cùng mợ Trần Tử Hàm đều vui vẻ. Nhìn theo biểu đệ bị lão sư mang vào trường học sau mợ Trần Tử Hàm nói Vương Kiệt, trong nhà tủ lạnh không có gì đồ, chúng ta đi thương trường đi dạo được không? Tốt nhất, ta còn không có bồi mợ dạo quá Cao Tân Vườn Kỹ Nghệ khu thương trường đâu. Rất nhanh bọn hắn trở lại Cao Tân Vườn Kỹ Nghệ khu một gian đại thương tràng tự do thương trường. Mua một chút đồ uống, kem, sữa chua trứng gà đợi. Ra tự do thương trường, mợ Trần Tử Hàm nói Vương Kiệt, bên kia quần áo thúc đẩy tiêu thụ, chúng ta đi nhìn nhìn sao. Mợ Trần Tử Hàm chọn vài món quần áo tại trước gương so một chút, đều bất mãn ý, về sau coi trọng một kiện màu vàng nhạt style mới không có tay cổ áo hình chữ V liên y váy ngắn, đặt tại trước người hỏi hắn Vương Kiệt, dễ nhìn hay không? Ta cảm thấy nhan sắc cùng mợ màu da thực tướng sấn. Bất quá ta không bồi nữ sinh mua qua quần áo, không biết được không nhìn. Vương Kiệt đã nói nhìn là được, ta đi thử xem. Rất nhanh mợ Trần Tử Hàm sẽ mặc món đó áo váy đứng ở Vương Kiệt trước mặt, hắn vừa nhìn cơ hồ mắt thẳng chữ V thấp ngực, cơ hồ nhìn đến nửa bên tuyết trắng bộ ngực sữa, còn có thật sâu khe ngực, bên người đường nét, lộ ra nửa thanh xinh đẹp bạch tú chân. Đặc biệt bộ ngực sữa trắng bóng, thương trường ngọn đèn phi thường ánh sáng, lại là gần gũi, cái loại này thị giác cảm tuyệt đối không phải là trên máy tính những hình kia có thể so sánh với. Phá Hư tiểu tử, trước công chúng, ánh mắt không thể nhìn chằm chằm chỗ đó nhìn. Mợ Trần Từ Hàm nhỏ tiếng trách mắng. Vương Kiệt hoảng bận rộn đem tầm mắt theo tuyết trắng bộ ngực sữa di rời, lại thói quen sờ một cái mái tóc. Hắn biết hắn lúc này khẳng định mặt đỏ đến mang tai. May mắn mợ Trần Từ Hàm cũng không có tiếp tục đuổi cứu, ở trước mặt hắn chậm rãi xoay người. Hắn nhìn đến mợ nhếch lên cặp mông kéo căng đến quá chặt, phi thường gợi cảm. Xem được không, mợ Trần Từ Hàm ôn nhu nói. Dễ nhìn. Không thể có lệ nha. Ta không biết này váy hình thức phải chăng style mới, nhưng ta biết cái này váy thực hợp mợ dáng người cùng tuyết trắng màu da. Gặp mợ không trách cứ, Vương Kiệt cũng buông lỏng, bất quá. Bất quá cái gì, mợ có chút khẩn trương hỏi. Mợ người dáng người thật tốt quá, mặc bộ này váy thực sexy, nói sau chỗ đó lộ nhiều lắm, xuyên ra đi ta sợ có người cố nhìn mà đã quên nhìn đường, muốn gặp trở ngại lên. Vương Kiệt nhân cơ hội danh chính ngôn thuận lại nhìn chằm chằm kia tuyết trắng bộ ngực sữa cùng thật sâu khe ngực mãnh nhìn một chút. Lại nói hưu nói vượn. Mợ Trần Từ Hàm nói đập một cái bờ vai của hắn hờn dỗi nói, ngươi cũng biết cái gì là sexy. Tiếp lấy mợ đi phòng thay đồ đổi về quần áo, kêu đến nhân viên phục vụ bao, sau đó tại hắn bên cạnh nói kia mợ sẽ không xuyên ra đi, mua tại trong nhà xuyên. Vương Kiệt nhớ tới cậu Lý Cường lời nói, mợ Trần Từ Hàm quả nhiên vẫn là 70 sau người. Cư nhiên còn có tuổi trẻ nữ sinh cái loại này giàu hoạt, hơn nữa tư tưởng so với hắn còn thoải mái. Đột nhiên phát hiện mình và mợ khoảng cách chẳng phải là rất xa, trừ ra bối phận bên ngoài, còn thật có thể làm như cùng đại tỷ tỷ ở chung. Mợ Trần Từ Hàm lại mang Vương Kiệt đến nam sĩ quần áo khô, cứng rắn muốn mua một kiện kiểu dáng tương đối style mới kim lợi lai áo sơ mi cùng một đầu quần thường, một đầu dây lưng cho hắn, sau đó liền ly khai thương trường. Trở lại ô tô. Bởi vì đưa biểu đệ khi Vương Kiệt cùng biểu đệ ngồi ở sau tỏa, hiện tại chỉ có hai người, hắn đương nhiên là ngồi ghế cạnh tài xế vị. Trên đường, Vương Kiệt lại nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy tuyết trắng bộ ngực sữa, theo bản năng quay đầu lại nhìn mỡ bộ ngực, bị dây an toàn theo trung gian lạc qua cái kia xong bộ ngực sữa quả nhiên rất lớn, thực đầy đặn, hơn nữa thực đỉnh, rõ ràng so với kia một chút sơ trung nữ sinh đầy đặn, không biết có phải hay không đạt tới nói trên nét xê chén. Mỡ giống như cảm thấy được cái gì. Quay đầu nhìn coi hắn, cũng không có nói cái gì. Hắn liền vội vàng quay lại đến, tâm như nai con tựa như bính nhảy không thôi. Vương Kiệt loáng thoáng cảm thấy mợ Trần Từ Hàm đối với hắn làm càn có chút dung túng. Vương Kiệt, người đêm nay có trở về hay không giáo? Nếu không mợ buổi tối nấu nước chè cho người uống. Mợ đột nhiên hỏi hắn. Vương Kiệt ngây ra một lúc, bởi vì trước kia tại mợ ra qua đêm đều là thứ sáu, lục buổi tối, khi đó cậu hoặc biểu đệ đều tại trong nhà. Nếu như đêm nay tại mợ đưa qua đêm lời nói, cũng chỉ có hắn và mợ hai người chung sống một phòng. Vương Kiệt bỗng nhiên có một loại không hiểu hưng phấn. Tốt, ta đây đêm nay có thể nhìn bóng đá. Hắn cũng vì chính mình tìm cái chân thật lý do, bởi vì hôm nay là chủ nhật, nửa đêm cố ý giáp, anh siêu trận đấu. Không rõ các ngươi nam nhân, cứ thường hay thích nhìn cái này. Mợ Trần Từ Hàm cười mắng. Trở về nhà, mợ liền chuẩn bị này nọ nấu nước chè. Vương Kiệt tại nhà ăn đem mua về đến đồ vật để vào tủ lạnh liền đi xem TV. Một hồi mợ đi ra nói với hắn. Vương Kiệt, nước chè tại nấu, người quá 15 phút sau đi nhìn nấu mở chưa, mở hay dùng lửa nhỏ. Mợ đi tắm. Nói xong nàng liền lên lầu, phòng ngủ của nàng có ở giữa đại phòng tắm. Ước chừng nửa giờ, mợ Trần Từ Hàm đi ra, một bên xuống lầu một bên hỏi Vương Kiệt, nước chè thế nào? Mở, giảm phát hỏa, nên có thể. Vương Kiệt ánh mắt theo TV chuyển hướng mợ, chỉ thấy mợ mặc một bộ so mông lâu một chút màu trắng không có tay mỏng đồ ngủ, lộ ra bạch ngọc ngưng châu tựa như hạo cánh tay cùng mượt mà thẳng tắp, thon dài chói mắt đùi. Khi hắn còn chưa kinh ngạc hoàn mợ Trần Từ Hàm lại có so chân khuôn càng hoàn mỹ chân ngọc, mợ theo chiếc máy truyền hình đi qua, lập tức, ánh mắt của hắn lại thẳng. Nguyên lai tại TV ngọn đèn xuyên suốt phía dưới. Vương Kiệt rõ ràng nhìn thấy màu trắng mỏng đồ ngủ bên trong đường cong lung linh là lướt thân thể bán chú hình áo ngực phía trên phồng ra đại bộ phận bộ ngực sữa, có một chút điểm sông ra bụng, không thể che khuất một nửa bờ mông tiểu tiểu quần tam giác phía trước, rất rõ ràng nhìn đến sông ra bí khởi đầy đặn vùng mờ u, phía sau là bị quần tam giác xiết hình bán cầu dấu vết đầy đặn mượt mà bờ mông. Làm không khí chung chỉ để lại một trận sâu kín thơm mát, mợ Trần Từ Hàm đã đi đến phòng bếp. Lúc này, Vương Kiệt mới cảm giác được chính mình đại con cặc đã đẩy ra một cái thật cao mông cổ bao. Hắn không biết đã 30 mợ vì sao còn có thể giữ lại như vậy hoàn mỹ dáng người ma quỷ, trơn trượt trắng nõn màu da, hắn chỉ biết là, trên mạng cái kia một chút nữ diễn viên, cùng lớp hoa hậu lớp nhóm, còn có trường học nhìn thấy cái kia một chút giáo hoa các mỹ nữ, tại mợ Trần Tử Hàm nơi này hoàn toàn mất đi nhan sắc. Khả năng mợ không có trường học nữ sinh thanh thuần như vậy đáng yêu, không có nữ diễn viên dâm đãng phong tao, có thể mợ thành thục kiều diễm, cao quý quyến rũ khí chất, cũng là các nàng không thể bằng được. Vương Kiệt ẩn ẩn cảm thấy, chính mình đã thích mợ. Từ nơi này khoảnh khắc bắt đầu, hắn đem không thể dùng lấy trước kia loại thuần khiết vô hạ ánh mắt đi nhìn mợ rồi, càng nhiều chính là chú ý nàng kia tinh xảo đặc sắc, mặt ngoài có đến mê người dáng người. Từ đêm đó xuyên qua ngọn đèn nhìn thấy mợ mê người dáng người về sau, kế tiếp ở trường học vài ngày xuất hiện không yên lòng tình huống, tâm lý lúc nào cũng là quải niệm mợ, não bộ lúc nào cũng là xuất hiện nàng kia đường cong là lướt dáng người, khắc chế không nổi có rất muốn gặp nàng xúc động. Cuối cùng hắn khống chế không nổi chính mình, tại thứ tư vội vàng sau khi ăn cơm tối xong, liền hướng đến mợ ra đi. Nhẹ nhàng mở cửa, gặp mợ Trần Tử Hàm ngồi tại phòng khách một tấm cái đệm phía trên, ghim lên tóc dài, người mặc một bộ màu trắng quần áo, áo lót thức hở rốn áo, có chút bó sát người quần dài, làm một cái hắn chưa thấy qua động tác. Vương Kiệt đến đây. Mợ nghe được tiếng vang nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Mợ, ngươi làm cái gì vậy vận động à? Yoga. Ân. Qua, mợ còn cái này, thật lợi hại. Nghe nói làm yoga khi cần phải an tĩnh hoàn cảnh, ta đây không quấy rầy. Vương Kiệt biết mợ thường xuyên làm yoga, nhưng chính mắt chưa từng thấy. Hắn liền nằm ở mợ Trần Tử Hàm ghế salon bên cạnh cầm quyển tạp chí nhìn. Tuy nói cầm lấy quyển tạp chí, ánh mắt cũng là nhìn trộm mợ mỗi một cử động. Mợ từng cái động tác chậm rãi biến hóa, khi thì kim kê độc lập, khi thì nghiêng khom lưng, khi thì vừa giống như nằm ngửa ngồi dậy, động tác phi thường tao nhã, làm hắn cái này những người đứng xem cũng có loại tâm tĩnh bình hòa cảm giác. Bỗng nhiên, mợ Trần Tử Hàm rất nhỏ phân chân quỳ, thân thể chậm rãi về phía sau gấp khúc, cho đến đầu tiếp xúc lòng bàn chân, eo, mông đẩy lên, tài giỏi thương liên, cả người hình thành o hình, cho thấy mợ lâu dài rèn luyện ra thân thể mềm mại. Vương Kiệt nguyên bản bình thản tâm tình phanh ra tốc, huyết mạch sôi sục, tâm nhảy gấp bội, nguyên lai mợ bởi vì về phía sau khom lưng, vốn là đã xông ra vùng mợ u biến thành hướng lên nổi lên, đem màu trắng vải mỏng quần kéo căng đến quá chặt, giống như bên trong bị một cái bánh bao lớn nhô lên. Bị đính đến gắt gao quần trắng đang trung tuyến tại bánh bao trắng ở giữa rơi vào, hai miếng đầy đặn đại môi âm hộ tại quần trắng trung tuyến hai bên ngạo nghễ xương tấy, gần nhìn phi thường có nhục cảm. Đối với chưa chân chính gặp qua nữ nhân bộ phận sinh dục hắn tới nói, loại này gần gũi thị giác vô cùng chấn động. Vương Kiệt luôn luôn thích mặc rộng thùng thình quần lót, hôm nay bên ngoài xuyên cũng là đầu rộng thùng thình hưu nhàn quần đùi, nằm ở trên ghế sofa hắn lúc này đại con cặc đem quần thật cao nhô lên cơ hồ hiện lên 90 độ lồi ra. Hắn giống như tam hồn không thấy lục phách, ánh mắt chính là vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm kia nổi lên vùng mờ u, đối trước mắt bên ngoài toàn bộ này nọ đều không thể cảm giác rồi, thậm chí sinh ra nghĩ duỗi tay chạm đến xúc động. Phá hư tiểu tử, ánh mắt hướng đến thế nào nhìn, không biết qua bao lâu, tai bỗng nhiên nghe thấy mợ Trần Tử Hàm tiếng la hét. Vương Kiệt đột nhiên tỉnh lại, mới gặp mợ dán tại cái đệm khuôn mặt chính chiều hắn nơi này nhìn đến. Hắn hai má đột nhiên phát sốt, biết lần này quẫn lớn. Một bên nói năng lộn xộn nha. Ta, mợ, dáng người thật tốt, một bàn tay lại đi sờ đầu phát ra. Mợ chậm rãi thẳng người, ngắm hắn liếc nhìn một cái, bỗng nhiên nói một câu nói làm hắn không hiểu được nói. Còn không quản tốt huynh đệ của ngươi. Giờ đuốc cầm gậy, cũng không an phận thủ thường. Huynh đệ. Vương Kiệt đương trường sừng sốt một chút, thuận theo mợ ánh mắt vừa nhìn, hắn đương trường hộc máu. Nguyên lai tiểu đệ của hắn cũng không có bị kinh sợ. Còn vẫn như trước đây ngẩng đầu lô, nâng lấy cái kia thật cao mông cổ bao. Hắn cũng tỉnh ngộ ra mợ cũng không có trách cứ ý của mình, phản giống hài hước khôi hài tại cùng hắn chiêu chọc. Lập tức, hắn lại yên tâm, đầu óc một chút sinh động lên. Không có biện pháp, nó trưởng thành, lông chim đầy đặn rồi, ta cũng không quản được nó. Xích, mợ Trần Tử Hàm không nhịn được cười khẽ hạ một chút, hai tay tại thân thể xung quanh giống như muốn bắt cái gì tựa như, Vương Kiệt đoán khả năng muốn cầm lấy này nọ tạp hắn. Phá hư tiểu tử, dám như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Ta nhưng là ăn ngay nói thật. Phát hiện mợ cũng không sinh khí, Vương Kiệt lá gan liền lớn thêm không ít, nhỏ giọng phản bác, hơn nữa, cậu muốn ta đem ngươi coi như đại tỷ tỷ, hiện tại lại bãi trưởng bối khoản. Tiểu tử ngươi cầm lấy lông gà đương lệnh tiễn rồi, đùa bỡn xong lưu manh còn rất nhiều lý do. Mợ ngươi không thể toàn bộ trách ta. Thực sắc tính dã, ngươi bày ra tư thế như vậy, ta không nhìn kia vẫn là nam nhân sao? huống hồ ta vẫn là huyết khí phương cương người trẻ tuổi đâu. Chương 1402 chuyện cũ nhớ lại chi mợ Trần Tử Hàm ba. Vậy ngươi cũng không thể tổng mắt sáng nhìn chằm chằm chỗ đó nhìn a, tiểu sắc lang. Mợ Trần Tử Hàm rõ ràng ngữ khí thấp. Nhân lúc nào cũng là hướng đến chỗ cao nhìn xem nha. Gặp mợ ngữ khí mềm xuống, còn dùng đến tiểu sắc lang như vậy mập mờ chữ, Vương Kiệt cũng không tự giác trêu chọc khởi nàng. Mợ nghe xong, rõ ràng bị chán nản, chỉ lấy hắn quần nói vậy ngươi vẫn là nhìn ngươi chính mình a. Vương Kiệt cúi đầu vừa nhìn, như thế nào đến bây giờ còn không có mềm xuống đâu này. Động không bị khống chế đâu này, hẳn là nó nhận được kích thích lớn. Vương Kiệt, ngươi thật trưởng thành, có phải hay không hẳn là tìm bạn gái? Hiện tại học sinh trung học hẹn hò tình huống thực phổ biến. Mợ đột nhiên thực đứng đắn đối với hắn nói. Gặp mợ khôi phục đứng đắn, Vương Kiệt cũng không dám cười đùa, gương mặt bất đắc dĩ nói ai kêu ta tài ăn nói cũng không tốt, bộ dạng bình thường đâu. Ta ký túc xá mặt khác ba cái nam sinh đều mang nữ sinh đã trở lại muộn rồi. Không phải đâu, nhà chúng ta Vương Kiệt tốt lắm a, đẹp trai ánh nắng mặt trời thân thể cường tráng, học tập cũng không tệ. Ngươi là không phải là không có đuổi theo à, đeo đuổi nữ sinh muốn gan lớn mới được. Là không truy quá, ký túc xá nam sinh bạn gái nói muốn giới thiệu nữ sinh cho ta, bất quá các nàng cũng không phải là ta yêu thích cái kia loại nữ sinh. Nga, chúng ta đây Vương Kiệt yêu thích kia loại nữ sinh đâu này. Mợ Trần Tử Hàm lại có một chút nghịch ngợm hỏi. Ai, mợ, bảo ta trả lời thế nào ngươi đâu. Ta yêu thích đúng là mợ loại người như ngươi loại hình đó a. Ai, mợ ngươi chưa ăn cơm a? Vương Kiệt bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề đến chuyển đổi đề tài. Hắn đêm nay nhưng là thứ nhất đi nhà ăn mua cơm, trường học nhà ăn là 5 giờ liền mở, hắn hơn 5 giờ rưỡi một điểm đến nơi này, mợ mới tan tầm không lâu, hẳn là còn không có ăn cơm. Mợ buổi chiều ở đơn vị ăn một chút đồ ăn vặt, không phải là rất đói bụng. Ngươi cũng chưa ăn. Nha, ta ăn. Hôm nay không cần tự học sao, có rảnh đến nhìn mợ. Nghĩ về ngươi nha, liền nhìn nhìn á. Vương Kiệt dám đối với mợ đảm bảo, câu này tuyệt đối là 100% nói thật, hiện tại vừa khai giảng, chương trình học không nhiều lắm, cũng không nan, không lên một hai lần tự học còn không có vấn đề. Khó được Vương Kiệt có lòng, đợi sau khi mời ngươi đi ăn khuya. Có vẻ giống như mợ thực vui vẻ. Hơn 9 giờ, bọn hắn chuẩn bị đi ra ngoài. Mợ Trần Tử Hàm tắm rửa xong, đổi bộ màu trắng hàn bản viền hoa liên y váy ngắn, giày cao gót, còn trang điểm nhàn nhạt trang, tươi mát thoát tục, đoan trang tao nhã, quả thực trẻ 10 tuổi. Qua! Vương Kiệt nhỏ giọng kinh ngạc thán phục, mợ, tại bên ngoài ta không dám gọi ngươi mợ. Không có người tin tưởng ngươi có còn trẻ như vậy mợ. Mợ thông minh cười nói. Ân! Mợ vốn là thiên sinh lệ chất, lại trang điểm đạm trang, quả thực giống 17-18 tuổi cao trung nữ sinh, gọi ngươi mợ ta sợ nhân hoài nghi, vẫn là để cho tỷ quên đi. Chân thành ca ngợi xong, Vương Kiệt chỉ mợ trên chân giày cao gót, nhưng là ngươi cũng không có thể đổi đối với thấp cùng điểm giày. Mợ vốn là không thấp hắn bao nhiêu, lại xuyên này cao gót giày quai hậu so với hắn đều cao hơn. Đại nam nhân, không chấp nhận được nữ sinh cao hơn ngươi. Mợ cười mắng. Lại vẫn là hậm hực đi đổi giày. Lúc này tay hắn cơ vang lên, là Kiếm Phi bọn hắn, nói đợi sẽ đi ăn khuya, hỏi hắn tại nơi nào, đi không? Đương nhiên không đi, Vương Kiệt nói hẹn người, liền trực tiếp đẩy. Mợ Trần Tử Hàm đề nghị ăn nướng sinh hào rồi, thật lâu nếu chưa ăn. Vì thế liền đến phụ cận cái kia đầu ăn khuya thực vượng phố, ngay tại trường học bên ngoài tường rào, bình thường rất nhiều đệ tử đến nơi này tụ tập. Bọn hắn đến lúc đó đã rất nhiều đệ tử đến đây. Một mảnh ồn ào tiếng. Tìm một chỗ ngồi xuống, điểm đồ vật vừa phía trên, liền có người chụp Vương Kiệt bả vai. Lão sử, nguyên lai ngươi hẹn nhân tại nơi này. Vương Kiệt quay đầu vừa nhìn, muốn gặp vẫn phải là gặp, đúng là Kiếm Phi, đại bảo hai đối với cùng biển rộng mũ người, bởi vì biển rộng hai ngày trước liền cùng với bạn gái phân, cô đơn một người. Vương Kiệt bận rộn cùng mợ Trần Tử Hàm nói. Ta cùng ký túc xá. Lớn mập hải bọn hắn cũng không mới lạ. Lập tức chuyển sát phách một cái bàn hợp lại đài. Cái kia lớn mập hải rời cái ghế đặt ở mợ bên cạnh, xong rồi mới hỏi mợ mỹ nữ, không ngại cùng một chỗ tòa có thể chứ? Có thể a. Đại gia ngồi xuống, Tinh Tinh liền chỉ lấy Vương Kiệt kêu ngươi rất không đạt đến một trình độ nào đó, có mỹ nữ liền quên chúng ta, chết lão sử. Vừa dứt lời, bên cạnh mợ Trần Tử Hàm phốc một tiếng đem miệng Vương lão cắt phun đi ra. Lớn mập hải lập tức cũng rất săn sóc hỏi mỹ nữ làm sao vậy? Vương Kiệt trong đầu ngầm thở dài, nhất định là mợ Trần Tử Hàm nghe rõ ràng Tinh Tinh gọi hắn lão sử, phản ứng quá khích. Này Vương lão cát giống như có chút biến vị rồi, không biết là không phải là quá hạn. Mợ Trần Tử Hàm gương mặt chua xót, nhưng không có biểu lộ một chút ý cười. Ai, tốt như vậy hành động không làm diễn viên thật lãng phí. Nhất định là lão sử mua, không giống nam nhân, chung quy vẫn là muốn uống gì Vương lão cát. Đến nơi này nhất định phải uống rượu rồi, phải không, mỹ nữ? Gặp mợ gật đầu, lớn mập hải lập tức đụng một cái hắn sát phách đại bảo cánh tay, chỉ sạp hàng lão bản kia, ý là gọi hắn cầm lấy bia. Mỹ nữ xưng hô như thế nào? Ta là lão sử biểu tỷ. Mợ Trần Tử Hàm lập tức liền kêu lên Vương Kiệt ngoại hiệu, mắt đẹp đầy áp ý cười nhìn Vương Kiệt. Không biết biểu tỷ kỳ trà cao rồi hả? Ai, đêm nay mợ Trần Tử Hàm là tuyệt đối nhân vật chính, Vương Kiệt chỉ có thể ngồi dương mắt nhìn đại bảo biển rộng bọn hắn ân cần tiếp đón mợ, liền Tinh Tinh cùng Đoá Đoá cũng lãnh lạc. Mợ cũng rất ít lý bên người Vương Kiệt, cùng bọn hắn hi hi ha ha hòa mình. Không sai biệt lắm 10 giờ rưỡi rồi, Vương Kiệt thật sự không nhịn được, đối với mợ Trần Tử Hàm nói tỉ, 10 giờ rưỡi, trở về a. Mợ a hát xong âm thanh, nhìn thời gian, đối với biển rộng bọn hắn nói là muốn trở về, chậm lão sử hắn cữu trách cứ. Vương Kiệt thiếu chút nữa té xỉu, còn biết mang ra cậu. Mợ Trần Tử Hàm rõ ràng bước chân có chút khinh phù, không rõ nàng cư nhiên cùng biển rộng tiểu tử kia uống lên nhiều như vậy. Đi một hồi, mợ nhìn đến không được, nói lão sử, đỡ đỡ ta. Nhìn đến lão sử gọi là nghiện. Buồn bực a. Vương Kiệt hai tay bắt được mợ một cái tuyết trắng trơn trượt như mỡ đông cánh tay, giúp nàng ổn định thân thể đi trước. Tỷ, người thật xuất tẫn nổi bật rồi, biến thành ba người kia tiểu tử nhìn không rời mắt, mất hồn mất vía. Lòng hắn chua chua. Không cao hứng a, ta lại không thể ngăn cản bọn hắn nhìn. Mợ Trần Tử Hàm thực vô tội bộ dạng, theo lấy nhìn xuống Vương Kiệt đỡ lấy tư thế, mắng thật là một ngốc tử, nào có như vậy đỡ, trách không được nhân gia gọi ngươi lão sử. Mợ nói. Lại đem tay trái cánh tay ôm lấy tay hắn cánh tay. Vương Kiệt chấn động, này rõ ràng chính là tình lữ ở giữa câu tay. Không nghĩ tới uống rượu sau mở cư nhiên đã quên này tư thế bình thường chỉ dùng ở tình lữ ở giữa. Từng trận mùi thơm theo mợ trên người truyền đến, hắn không khỏi dùng sức làm vài cái hít sâu. Hắn tâm nhảy lại bắt đầu gia tốc. Lay động lúc, Vương Kiệt cánh tay bỗng nhiên lao qua mợ đầy đặn bộ ngực sữa, giống như bị điện lưu đánh trúng giống như, thân thể không khỏi một trận tê dại. Lần thứ nhất đụng tới mợ Trần Tử Hàm bộ ngực sữa. Tuy rằng cách quần áo, áo ngực, có thể cái loại này co giãn cảm giác vẫn là vô cùng rõ ràng. Bỗng nhiên có chút ghen tị cậu, Vương Kiệt thiên tân vạn khổ mới có thể đụng tới đồ vật, hắn thế nhưng tùy thời đều có thể đi bắt, nhu, bóp, hút. Hắn lại có điểm tâm lý không thăng bằng. Mợ hình như càng ngày càng không xong, thân thể lúc nào cũng là đụng vào hắn, về sau thân thể dứt khoát dựa vào bả vai hắn đi. Toàn bộ ngực sữa đều đặt ở tay hắn cánh tay phía trên, mềm mại bộ ngực sữa đã bao vây hắn nửa bên cánh tay. Hạnh phúc bỗng nhiên tập kích đến, hẳn là hưởng thụ thời điểm Vương Kiệt phát hiện cánh tay đột nhiên sơ cứng, động cũng không động, cũng không có cảm giác. Lão sử, ta thế nào cảm giác giống ôm lấy căn đông cứng cọc gỗ? Mợ lại đang oán giận. Mợ, ngươi đây là ý gì à? Vương Kiệt lập tức miệng kết. Ngươi không phải nói bên ngoài phải gọi tỷ sao? Mợ lập tức sửa chữa. Vâng, tỷ. Phân tán lực chú ý về sau, cánh tay giống như không như vậy sơ cứng rồi, vì đáp lại mợ châm biếm, cánh tay dùng sức lau vài cái đầy đặn mềm mại bộ ngực sữa. A, mợ rất nhỏ phát ra một tiếng xinh đẹp mềm mại được giống như rên rỉ tiếng kêu, phản xạ có điều kiện nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài né tránh. Phá hư tiểu tử, người cư nhiên phi lễ tỷ. Vừa rồi có chút nha, hiện tại tốt hơn nhiều. Mợ không nói gì thêm. Thân thể lại gần, đầu cũng nhẹ nhàng tựa vào Vương Kiệt bả vai chậm rãi đi. Vương Kiệt trong lòng bỗng nhiên xuất hiện tình lữ cái từ này, cảm giác bây giờ là cùng tình lữ tại bên đường tựa theo chậm rãi hành tẩu, trong lòng bỗng nhiên ấm áp, phiêu phiêu, có một loại luyến ái cảm giác. Tỷ, miệng hắn nhỏ giọng kêu tiếng. Mợ giống như minh bạch ý tứ của hắn, hoặc căn bản là không có nghe thấy, cũng không có lên tiếng. Đi đến một cái giao lộ. Bọn hắn rất tự nhiên chuyển hướng một đầu cách xa tiểu khu hơi xa đường, giống như đường về nhà vốn là hẳn là đi đầu này. Tiến vào gian phòng, mợ ngã vào mềm mại trên ghế sofa kêu lên lão sử, tỷ muốn uống sữa chua. Vương Kiệt phát hiện, hai người bọn họ đều tiến vào tỷ đệ nhân vật. Khi hắn đi nhà ăn tủ lạnh lấy ra sữa chua, bỗng nhiên dừng một chút. mang theo một chút cảm giác say mợ. Trần Tử Hàm lười biếng nằm ở trên ghế sofa, một chân bỏ rơi giày duỗi thẳng tại trên ghế sofa, cái chân còn lại lại đặt ở trên sàn nhà. Nguyên bản liền ngắn váy bị hai chân dang rộng ra, theo hắn đi qua đến góc độ, vừa vặn có thể nhìn thấy đáy quần màu vàng nhạt ren chạm rỗng quần lót hình tam giác, bọc lấy thần bí tam giác địa khô, ở ngoài sáng dưới ánh đèn, chạm rỗng địa phương mơ hồ nhìn đến một đoàn màu đen. Vương Kiệt đã nghe đến chính mình nặng nhọc thở gấp âm thanh, bính bính tâm nhảy tiếng. Hắn rất nhanh đi tới, không dám tiếp tục nhìn, sợ bị mợ phát hiện. Mở ra sữa chua, đưa cho mợ, hắn an vị tại mợ đầu bên kia sofa, nhìn mợ uống xong sữa chua. Tuy rằng hắn phi thường muốn ngồi tại đối diện, chính hướng về mợ hạ thân, nhưng hắn không dám. Làm sao xem ta a? Mợ ngồi dậy nhìn thấy Vương Kiệt nhìn nàng. Tỷ uống sữa bò bộ dạng thực dễ nhìn. Tiểu tử ngươi miệng càng ngày càng trượt. Ta nhưng là nói thật. Tinh Tinh cùng Đoá Đoá cũng thực dễ nhìn a, thanh xuân tịnh lệ, vừa rồi các nàng cũng uống rất nhiều bia a, không gặp ngươi nhìn chằm chằm. Mợ trừng mắt nhìn hoạt bát mà nói. Vừa rồi ta nhưng là phát hiện ba cái hảo sắc đồ đệ mê đắm nhìn chằm chằm một cá nhân nha. Vương Kiệt không có tiếp lấy mợ đề tài, ngược lại nhằm vào nàng. Lão sử đồng học, người tính sai rồi a, mang hiện tại cái này, rất rõ ràng là bốn cái. Mợ vừa nói một bên hướng rửa tay ở giữa đi đến. Vương Kiệt lập tức lại một lần nữa chán nản. Không biết có phải hay không còn có điểm đứng không vững, mợ Trần Tử Hàm kia đầy đặn viên kiều bờ mông bãi có chút lợi hại. Ngọn đèn xuyên qua váy ngắn, có thể nhìn đến tròn trịa đùi cùng gốc rễ phân nhánh chỗ. Mợ đi vào một hồi, chợt nghe đến nàng muốn ói lại nhả không ra đến âm thanh, Vương Kiệt bận rộn bước nhanh tới, mợ hai tay chống tại bồn rửa tay thở hổn hển, trên mặt ửng hồng đã lui. Thực vất vả. Có một chút, muốn ói nhả không ra. Vương Kiệt rất tự nhiên bắt tay đặt ở nàng gợi cảm sau lưng cao thấp qua lại vuốt ve, hy vọng làm nàng thoải mái một chút. Mợ không ra âm thanh. Hắn cũng không ngừng phía dưới, liền một mực vuốt ve mợ sau lưng. Vừa mới bắt đầu rất tự nhiên, rất bình thường động tác, chậm rãi hắn cảm giác tính chất bắt đầu thay đổi, tay hắn bắt đầu cảm giác mợ sau lưng truyền đến ấm áp cùng tinh tế non mềm nhục cảm. Tốt hơn rất nhiều, nơi này rất nóng, chúng ta đi ra ngoài đi. Đại khái qua một phút, mợ nói. Mợ đi đường vẫn là lung la lung lay, Vương Kiệt đi theo mợ mặt sau chậm rãi đi, để ngừa nàng đứng không vững. Mợ trở lại sofa ngồi xuống, nhìn nhìn hắn, bỗng hoạt bát nói thứ bốn tốt sắc đồ đệ, ngươi so phía trước ba cái hảo sắc đồ đệ nhiều ưu điểm cẩn thận săn sóc. Những ta không có bọn hắn cái khác ưu điểm gan lớn, da mặt dày. Vương Kiệt thành thói quen mợ đối với hắn thường xuyên biến hóa xưng hô. Tại bọn hắn hôn đúc phía dưới, ngươi đã tiến bộ rất nhiều, dựa theo lĩnh ngộ của ngươi năng lực, tin tưởng không lâu bọn hắn sẽ không tiếp tục gọi ngươi lão sử. Ta phát hiện người uống say cứ thường hay thích yết ta ngắn. Vương Kiệt bĩu môi nhỏ giọng lao. Mợ Trần Tử Hàm tự nhiên cười nói, gọi cầm dưới đầu mái tóc, nói như thế nào, các ngươi nam nhân không phải là thích nhất nữ nhân uống rượu sao? Nữ nhân không say, nam nhân không cơ hội a. Mợ vốn là băng cơ ngọc cốt, thiên sinh lệ chất, hôm nay lại đạm quét nga mi, nhẹ chút đôi môi, cảm giác say vì xinh đẹp gương mặt phủ lên tầng làm người ta nghĩ hút thượng một ngụm son hồng, kia kiều mị cười. Lập tức chim sa cá lặn, bách hoa lụn bại, ngọn đèn thất sắc, làm hắn cảnh đẹp ý vui, thèm nhỏ nước dãi. Vô song giai nhân, từng cười, nghiêng nước nghiêng thành. Tỷ, ngươi thật đẹp. Vương Kiệt thốt ra mà ra một bài cổ từ. Giờ này khắc này, hắn đã quên mỹ nữ trước mắt là hắn mợ, bụng trung đột nhiên thăng lên một đoàn dục hỏa, trong mắt chỉ có kia ướt át gợi cảm môi hồng, có một cổ hận không thể đem nó ngậm tại trong miệng mãnh liệt xúc động, thân thể chậm rãi đứng lên. Mợ gặp Vương Kiệt như lang như hổ nhìn chằm chằm nàng, cuối cùng có chút hốt hoảng. Vương Kiệt, ta không phải nói ta, ngươi không muốn. Nàng thấy hắn đi vào, vội vàng đứng dậy phải đi, khả năng thực sự có điểm say, nhưng lại đứng không vững muốn ngã sấp xuống. Vương Kiệt nhảy qua thượng từng bước, một bàn tay dùng sức ôm chặt nàng eo, đem nàng phủ chính, tay kia thì nhân lấy nàng cái gáy mái tóc, đột nhiên ngăn chặn nàng trơn trượt môi hồng, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở thưởng thức kia đôi môi mềm mại phía trên. Như si như say hút lấy, tựa như hút lấy trên thế giới rất có hương vị đồ vật. Mợ Trần Tử Hàm yết hầu phát ra ân, ân. Âm thanh, hai tay dùng sức nghĩ đẩy hắn ra. Nhưng không có khả năng, Vương Kiệt lực lượng so nàng đại, hơn nữa nằm ở phấn khích trạng thái, chậm rãi, mợ trên tay lực lượng liền nhỏ, hai tay biến thành theo hắn dưới nách đưa qua trở tay ôm lấy bờ vai của hắn, trong miệng cũng không có ừ. Phản kháng âm thanh. Vương Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước. học trên mạng như vậy lè lưỡi muốn thả nhập mợ miệng. Mợ Trần Tử Hàm không chịu mở ra răng nanh, Vương Kiệt đầu lưỡi chỉ có thể qua lại tại răng trắng ngoại liên tục không ngừng hoạt động, quét qua nàng ẩm ướt trượt răng nanh, ấm áp lợi thịt, đầu lưỡi còn bất chợt tại nha ở giữa đẩy vào, muốn cậy ra vói vào. Nữ nhân lực lượng dù sao không lâu dài, khả năng mợ cũng hoàn toàn đầu nhập, không phản kháng nữa. Một hồi, mợ chậm rãi buông lỏng ra cao thấp ngạc, làm Vương Kiệt lưỡi đưa vào khoang miệng của nàng nội. Lưỡi của hắn tại quấy lưỡi của nàng, đầu lưỡi của nàng cũng phản quấy đầu lưỡi của hắn, còn bất chợt dùng đầu lưỡi đẩy hắn đầu lưỡi. Vương Kiệt tham lam hút mút mợ ẩm ướt trượt non mềm lưỡi thơm, cắn nuốt lưỡi thơm thượng nước bọt, thậm chí đem nàng lưỡi thơm hút quá miệng của hắn khang, dùng môi ngậm nàng lưỡi thơm trước sau nhúc nhích. Mợ Trần Tử Hàm thân thể bắt đầu như nhũn ra, hắn thả ra nhân lấy nàng mái tóc tay, dùng hai tay dùng sức ôm chặt nàng, chống đỡ nàng thân thể yêu kiều cùng hắn thân thể dán thật chặt tại cùng một chỗ. Hắn lồng ngực chen ép nàng đầy đặn bộ ngực sữa, hạ thân cưng rắn đại con cặc càng là đầy bụng của nàng, cũng không khi co lại nhúc nhích. Mợ cũng vặn vẹo bụng, ma sát hắn đại con cặc đáp lại hắn nhúc nhích. Cực kỳ lâu, mợ Trần Tử Hàm môi ly khai Vương Kiệt, đầu ngửa về phía sau, mặt như hoa đào, hổn hển thở gấp, sương mù thu thủy nhìn ánh mắt của hắn. Bọn hắn cứ như vậy thâm tình cho nhau chăm chú nhìn. Bởi vì đầu nàng về phía sau ngưỡng, thân trên hơi chút ly khai ngực của hắn, hạ thân tiếp xúc liền có vẻ rất rõ ràng. Mở cúi đầu, dùng một bàn tay tại hắn kiên cố bộ ngực đấm nhẹ một chút. Ngươi chứng thối. Nàng thổ khí như lan, nhẹ giọng mà nói. Tỷ, ta thích ngươi, Vương Kiệt không tự chủ được mà nói. Tỷ biết. Mở chán tựa vào bả vai hắn. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt minh bạch luyến ái chung nam nữ nói, lúc này, ta cảm thấy ta là trên thế giới này hạnh phúc nhất người tâm tình. Hắn một trận kích động, hôn lấy mợ như mỡ đông vậy gương mặt, vành tai. Vương Kiệt, tỷ mệt mỏi. Mợ thở hổn hển thở dài một tiếng, dùng nàng chân bóng không tì vết chân ngọc đụng một cái chân của hắn, nhìn bên cạnh sofa. Ngu ngốc, Vương Kiệt thầm mắng chính mình, biết mợ Trần Tử Hàm đáy lòng lý trí chiến thắng dục vọng. Mà hắn cũng mất đi tốt nhất cơ hội. Hai người không có đột phá giới hạn, không có tiến hơn một bước, ngược lại trở nên có chút lúng túng khó xử. Sáng sớm hôm sau Vương Kiệt liền sáng sớm trở lại trường, Trần Tử Hàm cũng sáng sớm cho hắn làm bữa sáng, hai người ai cũng ngượng ngùng nhìn về phía đối phương ánh mắt. Mợ, ta đi thôi. Vương Kiệt yên lặng ăn xong bữa sáng, đứng dậy rời đi. Ân, mẹ ngươi gọi điện thoại để ta phụ đạo ngươi bài tập đâu. Ngươi nhớ rõ cuối tuần là được. Trần Tử Hàm bất động thanh sắc nói, thẳng đến Vương Kiệt ra cửa. Đóng cửa âm thanh lên, nàng mới thở ra một cái thật dài. Lão công Lý Cường tại Singapore thời gian, buổi tối là Trần Tử Hàm chán ghét nhất thời gian, màn đêm buông xuống giống như trở nên gấp mấy lần phóng đại nàng tịch mịch, ban ngày có đồng nghiệp cười cười nói nói cũng may, đến ban đêm một người buồn ở nhà xem TV gian nan nhất. Tâm lý không tự chủ được hy vọng cuối tuần đến, hy vọng một tuần lễ vọng đến, cho nên, Trần Tử Hàm liền hy vọng nàng tạm thời ra giáo cuộc sống sớm ngày đến. Vì thế, nàng còn cố ý cho rằng Lý Cường cháu ngoại trai Vương Kiệt phụ đạo bài tập làm lý do, thông chi công công bà bố chồng, mẹ chồng cuối tuần trợ giúp chiếu cố con, thứ sáu buổi chiều nàng nhận con, sau đó tự mình đưa đến công công bà bố chồng, mẹ chồng trong nhà đi. Do vì lão công Lý Cường tiểu cháu ngoại trai, cho nên Trần Tử Hàm cũng không có đặc biệt tỉ mỉ trang điểm, chẳng qua nàng luôn luôn phong cách chính là tương đối bại lộ gợi cảm, bởi vậy thứ sáu buổi chiều, khi nàng mặc lấy tự nhận vì vẫn còn so sánh góc bảo thủ ngắn bộ váy thêm màu đen tất chân thêm cực thấp ngực áo thun t-shirt thêm lụa mỏng áo choàng theo công công bà bố chồng, mẹ chồng ra trở về hướng đến ra đuổi thời điểm bị quần áo gắt gao phụ trợ gợi cảm đường cong vẫn là dân đến người đi đường không ngừng chú mục lễ. Chương 1403 chuyện cũ nhớ lại chi mợ Trần Tử Hàm 4. Tuy rằng theo bối phận đã nói Vương Kiệt so Trần Tử Hàm nhỏ hơn đồng lứa, quản Trần Tử Hàm phải gọi mợ. Nhưng là trên thực tế Vương Kiệt so Trần Tử Hàm tiểu mười mấy tuổi. Nếu như muốn theo bề ngoài nhìn lên, nàng có vẻ giống như so Vương Kiệt cũng lớn không được mấy tuổi. Vương Kiệt hiện tại đúng là tối thanh xuân dọa người tuổi thọ, phát dục tốt tăng thêm nhiệt tình yêu thương vận động làm hắn dáng người giống Hy Lạp thần thoại thiên thần bình thường hoàn mỹ, 1m7 thân cao, màu đồng cổ làn da, đường nét rõ ràng bắp thịt, lại phối hợp nam nhân vị mười chân gương mặt, bất kỳ cái gì một người nữ sinh thấy hắn đều phải âm thầm tâm động. Thật vất vả đến thứ sáu buổi chiều, một tuần bận rộn học tập sau buông lỏng Vương Kiệt đi đến cậu Lý Cường ra, dùng cậu Lý Cường xuất ngoại phía trước cho hắn chìa khóa mở cửa phòng, mới phát hiện mợ Trần Tử Hàm còn không có trở về, không có dây cương trói buộc đại nam hài lập tức liền đi ra ngoài chơi bóng. Trần Tử Hàm đến thời điểm hắn vừa mới tắm rửa xong, cũng không nghĩ nhiều, Trần Chuồng thân trên chỉ mặc một đầu quần đùi liền đi mở cửa. Trần Tử Hàm căn bản không nghĩ tới Vương Kiệt trở về sớm như vậy, hơn nữa sẽ là như vậy một cái hình tượng, mặt cả một chút liền hồng thấu, cúi đầu không dám nhìn Vương Kiệt, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Tử Hàm kỳ thật vốn là đã quên thứ tư ăn xong quán đồ ăn say rượu sau hôn môi sự tình, nhưng là vừa nhìn thấy Vương Kiệt, chuyện cũ lại nổi lên não bộ, tâm lý càng thêm thẹn thùng, trên mặt như là phát ra đốt giống nhau đỏ bừng nóng lên. Thẹn thùng về thẹn thùng, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một tia sao động, làm nàng vụng trộm dương mắt giác quan sát trước mặt Vương Kiệt, vừa tắm qua làn da lộ ra khỏe mạnh sáng bóng, tinh trắng thân thể phát tán ra thiên nhiên giống được khí tức một tia tiến vào Trần Tử Hàm mũi, làm đã lâu không thưởng thức khoái cảm nàng không khỏi có chút xuân tâm nhộn nhạo.